Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Màu xanh lá đậm kiếm cương, mang theo không gì sánh được bá đạo cùng khốc liệt, giống như là mạnh mẽ liệt phong giống nhau oanh kích sát ra. Thập giai áo võ, thần phong bá trảm, này nhất kiếm, nguyên tự với thần phong liệt trảm, trổ hết tài năng, so thần phong liệt trảm càng thêm bá đạo dữ dằn. Ảo diệu kinh người đến cực điểm, kia nhất kiếm, bá đạo vô cùng, dữ dằn đến cực điểm, gọi người xem một cái, liền có loại áp lực cảm giác, không tự chủ được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phảng phất cả người tại đây nhất kiếm dưới sẽ bị chảm nứt, chảm phá giống nhau, trực tiếp hóa thành bột dường như, khoảnh khắc va chạm, đáng sợ đến cực điểm khí kình nổ vang bốn phía, phảng phất trời sụp đất nứt, như thanh yểm chờ, sớm đã thối lui, tránh đến rất xa, không dám tiếp cận mảy may, bởi vì kia va chạm dưới khí kình đánh sâu vào thật là đáng sợ. Sơn băng địa liệt, linh cánh thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới thực lực của đối phương như thế cường, không phải lãng đến hư danh, lại tiếp ta một kích. Linh cánh đột nhiên hét lớn một tiếng, phía trên nguyên thần pháp tương đột nhiên chấn động, phảng phất hừng hực bốc cháy lên dường như, phóng xuất ra càng thêm kinh người quang mang cùng nhiệt lượng. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tức khắc từ trong đó xuất hiện, dũng mãnh vào linh cánh cánh tay phải trong vòng, cuối cùng ở nắm tay hội tụ, trực tiếp chán bắn ra vạn trượng quang mang, mãnh liệt đến cực điểm. Oanh, này một kích so với phía trước kia một kích càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Trần Tông lần thứ hai nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm vẫn như cũ là thần phong bá trảm, nhưng vận dụng cửu trọng hỗn sát bí pháp, uy lực so với phía trước kia nhất kiếm càng mạnh mẽ không ít, càng thêm mạnh mẽ khí kình lại lần nữa phát ra khai đi, tạo thành đánh sâu vào so với phía trước càng thêm kinh người, long trời lở đất giống nhau. Ngươi cũng tiếp ta nhất kiếm. Trần Tông thân hình không lùi, hai tròng mắt nếu có thần quang chợt lóe mà qua. Chợt nhất kiếm đâm ra, kia nhất kiếm, kiếm quang màu xanh lá mà thâm thúy, mang theo vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng mà mờ ảo, kiếm quang bỗng nhiên trở nên hư ảo, khoảnh khắc, rất nhiều người hai trong mắt đều hiện lên một mạt mê ly thần sắc, bất chi bất giác bị ảnh hưởng, mang nhập một loại kỳ lạ hoàn cảnh nội, tựa hồ bốn phía hết thảy đều biến mất, chỉ có đêm tối buông xuống, bao phủ bát phương, như là trực tiếp xuất hiện ở một cái trường nhai thượng. Đêm tối hạ trường nhai, đèn đuốc như sao trong sáng, lại yên tĩnh không tiếng động, có một loại khó có thể miêu tả tĩnh mịch. Chợt kia vạn ra ngọn đèn dầu phảng phất biến mất, chỉ có một tòa tiểu lâu ở mọi người trước mắt phóng đại. Tiếp theo tức, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bất chi bất giác liền xuất hiện ở kia tiểu lâu trong vòng. Tiểu lâu nội, vô đèn vô hỏa, một mảnh đen nhánh, tiểu lâu ngoại, mơ hồ có thể nhìn đến phảng phất lấp lánh vô số ánh sao ngọn đèn dầu. Gió đêm lạnh lạnh, mưa phùn kéo dài, một tia hàn ý, bất chi bất giác từ ngoài cửa sổ bay tới, làm người theo bản năng nắm thật chặt trên người quần áo. Phảng phất như thế mới có thể đủ mang đến một tia ấm áp dường như, mà một loại khó có thể miêu tả cô tịch cảm từ trong lòng nảy sinh. Lặng yên lan tràn, hảo kinh người thần ý công kích a. Nơi xa, một trung niên nhân bộ dáng người hai trong mắt ánh sao tức khắc lập lòe không thôi. Nháy mắt liền từ kia thần ý công kích giữa thoát ly. Tỉnh táo lại, âm thầm kinh ngạc cảm thán, thật không hổ là cửu trọng thiên khuyết đứng đầu thiên kiêu. Quả nhiên không tầm thường, kia trung niên nhân bên cạnh lão giả ha hả cười nói. Này hai người, tuy rằng thoạt nhìn tuổi đều không tính tiểu, nhưng đều là đệ tam cảnh tu luyện giả, là tán tu, ở tán tu giữa, vẫn là tương đương có danh tiếng, bởi vì bọn họ đều là đại cực cảnh cao thủ, tuy rằng bọn họ đều là đại cực cảnh cao thủ, nhưng so với siêu cực cảnh tới, lại không đủ xem, nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể riêng chạy tới, vì chính là quan khán Nguyên Tấn cùng Quyết Long kiếm khách chi gian một trận chiến. Kia, chính là thuộc về siêu cực cảnh cao thủ chi gian quyết đấu. Huống chi Quyết Long kiếm khách vẫn là siêu cực cảnh cao thủ giữa tương đối lợi hại trình tự. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ gặp được như thế lợi hại thần ý công kích. Cho dù là bọn họ đại cực cảnh thực lực, cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, thiếu chút nữa trúng chiêu, bọn họ còn như thế, càng không nói đến những cái đó chưa từng bước vào đại cực cảnh người. Đã chịu ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt, này nhất kiếm, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, đường Trần Tông đột phá đến tiểu cực cảnh trình tự khi, thi triển ra tới uy năng càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa cũng bởi vì bị suy đoán tăng lên tới đứng đầu thập giai áo võ trình tự. Càng thêm kinh người, linh cánh trong mắt, đầu tiên là xuất hiện mê ly sắc thái, chợt khôi phục thanh minh, tiếp theo lại có mê ly hiện ra, ở mê ly cùng thanh minh chi gian đan chéo, ẩn hiện một mặt giấy rùa, kiếm quang giết tới, này nhất kiếm mạnh nhất uy năng ở chỗ thần ý công kích. Trực tiếp lực sát thương ngược lại yếu kém, nhưng liền tính là yếu kém, cũng đủ để cấp linh cánh mang đến uy hát yota, thoáng chốc, linh cánh một thân hộ thể lực lượng bị đánh trúng, tầng tầng bị đánh bại. Mà linh cánh cũng bởi vậy mà hoàn toàn tỉnh táo lại, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng hắn vẫn là chậm một đường, tức khắc bị đánh bại hộ thể lực lượng, trực tiếp trúng kiếm, máu tươi phun xả khai đi. May mắn này nhất kiếm uy năng ở chỗ thần ý đánh sâu vào, trực tiếp lực sát thương cũng không phải rất mạnh, cho nên thương thế không tính thực trọng, nhưng linh cánh cũng minh bạch một chút, trừ phi chính mình có thể chống đỡ được đối phương thần ý công kích. Nếu không, phỏng chừng khó có thể đánh bại đối phương. Chỉ là khoảnh khắc, linh cánh liền hóa thành một mặt kim diễm lưu quang, bay nhanh bỏ chạy, không chút nào ham chiến. Này phân quyết đoán, làm người líu lưỡi, tu luyện giả thế giới, ai có thể sống được so trường, những cái đó không ham chiến, đương lui tức lui người, chính là một trong số đó. Tuy rằng thi triển chín không cực độn diệu pháp, Trần Tông có nắm chắc truy kích thượng đối phương, nhưng cũng không có làm như vậy, lẫn nhau chi gian, cũng bất quá là khí phách chi tranh thôi, không tính cái gì sinh tử thù địch, như thế kiếm thuật, như thế thực lực, giờ cũng kinh sợ những người khác, tin tưởng tiếp theo, hẳn là sẽ không có người lại đến đoạt vị trí tìm phiền toái mới là. Rốt cuộc hảo vị trí không chỉ là này một cái, còn có không ít, Trần huynh, thực lực của ngươi, chính mắt thấy Trần Tông ra tay, cảm nhận được này kiếm thuật áo võ chi uy, thanh yểm thần sắc tương đương phức tạp, giao nhớ năm đó a, Trần Tông còn không phải chính mình đối thủ, môn đồ đại hội thượng, liền trực tiếp bại với chính mình chỉ hạ, nhưng theo sau, lại nhanh chóng trưởng thành lên, này trưởng thành lên thế nhưng so với chính mình cái này có bẩm sinh linh thể nguyên tộc nhân còn muốn mau, hiện giờ, cũng đem chính mình rất ra siêu việt, thiên tướng bảng thượng thứ tự. Chênh lệch cực đại cực đại, tuy rằng thanh yểm đối chính mình thiên phú có cũng đủ tin tưởng. Một ngày kia, chính mình cũng có thể tiến vào trước trăm, tiền tam 10, thậm chí muốn đánh sâu vào kia tiền 10, nhưng cũng không biết là khi nào, mà Trần Tông đã tiến vào tiền tam 10, đứng hàng thứ 20 danh, đem chính mình rất ra ném tại phía sau, nhưng, thứ tự là một chuyện, chính mắt thấy thực lực còn lại là mặt khác một chuyện. Thứ tự sở mang đến vẫn là không có chính mắt thấy như vậy chấn động. Cường, mới vừa rồi tam kiếm, thanh yểm tự phó chính mình bộc phát ra hết thảy thực lực, đều không thể ngăn cản trụ bất luận cái gì nhất kiếm, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, như thế chênh lệch thật sự là quá lớn, tâm tình phức tạp đồng thời, thanh yểm nội tâm lại dâng lên một trận không chịu thua ý chí chiến đấu. Chính mình chính là nguyên tộc nhân a, chính là bẩm sinh phong linh thể a, chẳng lẽ thật không bằng đối phương sao? Thiên kiêu tranh phong, tranh đều không phải là nhất thời, mà là một đời, nhất thời dẫn đầu cố nhiên kinh người, nhưng không đại biểu một đời đều có thể dẫn đầu. Có tài nhưng thành đạt muộn ví dụ, chỗ nào cũng có, ý niệm chuyển động chi gian, một cổ ý chí chiến đấu lại ở thanh yểm nội tâm dâng lên. Hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, Trần Tông cùng thanh yểm tiếp tục ngồi xuống, lại lần nữa uống rượu đàm luận, cho nhau giao lưu, mà Trần Tông một bên ở cùng thanh yểm giao lưu đồng thời. Một lòng quyết cũng vẫn luôn mở ra, tu luyện, tìm hiểu, sửa sang lại từ từ các phương diện đồng bộ tiến hành. Bất chi bất giác giữa, ở từng giọt tích lũy, tiến bộ, nếu thanh yểm biết Trần Tông có như vậy bản lĩnh nói. Phòng trường kia bốc cháy lên ý chí chiến đấu chi hỏa, trực tiếp liền sẽ tắt rớt, nản lòng thoái chí a, hai vị tiểu hữu, lão phu hai người ra mặt dày tới thảo rượu ngon một ly. Có không? Một lão giả cười ha hả đi tới, ánh mắt đảo qua thanh yểm sau, dừng ở Trần Tông trên mặt, khách khí hỏi, cùng kia lão giả đi theo, còn lại là một cái đoàn quái cường tráng trung niên nhân. Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn mà đi, tức khắc trong mắt co rút lại như châm, uy hát yêu ta, thập phần mãnh liệt uy hát yêu ta, này hai người thực lực chỉ sợ thập phần cường, chính mình phòng trừng không phải này đối thủ, tuy rằng loại cảm giác này không phải như vậy tinh chuẩn, nhưng ít ra có thể cấp Trần Tông mang đến một ít cảnh kỳ, làm chính mình biết đối phương đối chính mình uy hát yêu ta trình độ đại thể như thế nào. Có không dùng lực, một khi có khó lòng dùng lực cảm giác khi, ít nhất có 8 phần, chính mình không phải này đối thủ. Hai vị tiền bối hãnh diện, là ta chờ vinh hạnh. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng không có lộ ra cái gì khiêm tốn hoặc là lấy lòng, mà là không nhanh không chậm đạm nhiên tự nhiên đáp lại. Đồng thời lại lấy ra hai cái chén rượu, rót thượng rượu ngon, mời hai người ngồi xuống, đem chén rượu đưa đến hai người trước mặt, nâng chén tương kính, tiểu hữu khách khí, trung niên nhân cười nói, cầm lấy chén rượu, trước làm vì kính, thập phần hào sảng, rượu ngon, trung niên nhân cười nói, bọn họ nguyên bản chính là tới kết giao Trần Tông, đương nhiên tương đối chủ động. Chương 2522, quyết chiến, trung niên nhân danh gọi Lĩnh Sơn, lão giả danh gọi Viên Thiêu, nghe được bọn họ hai người tên sau, Thanh Yểm cùng Trần Tông đều là hơi kinh hãi. Vô hắn, chỉ vì này hai cái tên ở thiên tiêu trên đại lục. Rất có danh khí, nghe nói Lĩnh Sơn cùng Viên Thiêu chính là bạn tốt, cũng là tán tu, càng là đệ tam cảnh tán tu giữa trụ cột nhân vật. Có đại cực cảnh thực lực, thập phần mạnh mẽ, không tầm thường, Lĩnh Sơn cùng Viên Thiêu là nhìn chúng Trần Tông tiềm lực. Cố ý tới kết giao, hơn nữa bọn họ là tán tu, khắp nơi du lịch, kiến thức rộng rãi, một nói chuyện với nhau lên, sẽ không làm người cảm thấy không thú vị. Tương phản, đề tài rất nhiều, hạ bút thành văn, đặc biệt là Viên Thiêu. Làm người lão đạo, chuyện trò vui vẻ, tính tình không kềm chế được, cùng hắn ở chung, sẽ làm người cảm thấy tương đương thoải mái, hai người lại là đại cực cảnh cao thủ, liền tính là nói cập tu luyện tâm đắc, cũng là có độc đáo chỗ, cấp Trần Tông cùng Thanh Yểm mang đến không ít dẫn dắt. đặc biệt là Trần Tông, thu hoạch lớn hơn nữa. Thời gian trôi đi, Trần Tông tự thân thực lực không tầm thường, lại có Lĩnh Sơn cùng Viên Thiêu này hai cái đại cực cảnh cao thủ ở nơi này, liền không có người lại đến tranh đoạt, bị đánh lui linh cánh, cũng không có lại đối Trần Tông ra tay. Nhưng địa phương khác vẫn là thường thường bùng nổ xung đột, vì tranh đoạt tốt vị trí. Tranh đoạt trong lúc, Trần Tông đám người cũng thấy được một ít thực lực tinh người cao thủ, tỷ như cùng Lĩnh Sơn cùng Viên Thiêu đều là đại cực cảnh trình tự cao thủ. Thậm chí Trần Tông còn thấy được một cái siêu cực cảnh tán tu, đó là một trung niên nhân, một thân ngân bào, eo vắt trường đao, một thân hơi thở nội liễm, nhưng đôi mắt khép mở chi gian ẩn ẩn có một sợi ánh sao hiện lên, kia ánh sao cô đọng nếu thực chất, giống như là trường đao mũi đao giống nhau sắc nhọn xâm hàn, đáng sợ đến cực điểm. Bị này ánh mắt đảo qua khi, cảm giác giống như là bị mũi đao xẹt qua giống nhau, có một loại bị xé rách sờn tóc gáy cảm, đó là Trảm Thiết Đao Khách Ứng Hàn, siêu cực cảnh đại cao thủ, một tay Trảm Thiết Đao thuật thập phần đáng sợ. Lĩnh Sơn ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Ứng Hàn là này tên thật, Trảm Thiết Đao Khách còn lại là danh hào, nổi danh hào, đại biểu người này có chỗ hơn người, thập phần kinh người, tỷ như Lĩnh Sơn cùng Viên Thiêu hai người chính là đại cực cảnh cao thủ, nhưng hiện tại cũng chưa từng xông ra danh hào. Danh hào, đó là một loại càng cao độ tán thành. Trần Tông thật sâu nhìn Trảm Thiết Đao Khách Ứng Hàn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, bực này đại cao thủ cảm giác thập phần nhạy bén, không nên nhiều xem, bởi vì cũng không rõ ràng lắm đối phương tính tình như thế nào. Vạn nhất là cái loại này hung nhân, bị nhiều xem một cái liền rút đao tương hướng, cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự. Siêu cực cảnh đại cao thủ a, liền tính là 10 cái chính mình thêm lên, cũng không phải này đối thủ, phỏng chừng một đao tuyệt sát. Tuy rằng như vậy tưởng, Trần Tông lại cũng không có gì sợ hãi. Siêu cực cảnh, đương có một ngày, chính mình cũng có thể đủ đạt tới. Cuối cùng một ngày đã đến khi, vị trí tranh đoạt cũng đều kết thúc. Có năng lực người chiếm trước hảo vị trí, năng lực giống nhau chỉ có thể cướp được giống nhau vị trí. Năng lực yếu kém chỉ có thể cướp được độ chênh lệch vị trí. Còn có một ít, liền vị trí đều đoạt không đến, căn bản là vô pháp nhìn đến khe nội tình huống, đến lúc đó chỉ có thể nghe thanh âm tự hành não bổ hình ảnh. Một đạo thân ảnh xẹt qua trời cao, tốc độ kinh người, lại có một loại bá đạo, trực tiếp rơi vào sơn cốc trong vòng, oanh một tiếng, bên trong sơn cốc một khối cự thạch bị đánh trầm, mặt trên xuất hiện một đạo thẳng tắp cao lớn thân ảnh. Một thân màu đen kính trang, cầm trong tay long lân trường thương, hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến cực điểm, một thân hơi thở như gió lốc tập cuốn khai đi, mênh mông cuồn cuộn hùng hồn vô cùng, bàng bạc cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm, là Nguyên Tấn sư huynh. Thanh Yểm hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, Trần Tông không có gặp qua Nguyên Tấn, bất quá bực này khí thế, đích xác thập phần kinh người, cảm giác tựa hồ không thể so kia Trảm Thiết Đao Khách kém. Bất quá kia Trảm Thiết Đao Khách, lại cũng là không có danh liệt thần tướng bảng, thần tướng bảng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ xếp vào. Bất luận cái gì một cái thần tướng bảng thượng cao thủ, đều là siêu cực cảnh giữa cường giả. Nguyên Tấn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sở hữu ánh mắt, kia từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như, đối mặt vô số ánh mắt chăm chú nhìn, Nguyên Tấn lại không có nửa phần khác thường, thẳng tắp đứng thẳng, cùng trong tay trường thương giống nhau, thẳng chỉ vòm trời, đồ sộ bất động, chờ đợi đối thủ đã đến. Đạp đạp đạp, không bao lâu, cửa cốc truyền đến một trận tựa hồ rất nhỏ tiếng bước chân. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại phảng phất trực tiếp truyền vào mọi người trong tai, cầm lòng không đậu ánh mắt đã bị hấp dẫn lại đây. Ngay cả vẫn luôn không có động thần sắc cũng không có chút nào biến hóa Nguyên Tấn cũng là như thế. Cửa cốc, một đạo thân ảnh chính đạp bộ đi tới, tốc độ không mau, cũng không chậm, đều đi tới, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, gõng trường kiếm, mặc trường bào theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, trên người hơi thở một chút đều không cường, cảm giác không ra đó là một cao thủ, ngược lại như là bình thường tu luyện giả, nhưng không có người dám xem thường hắn, cho dù là không có chính mắt gặp qua hắn gương mặt thật, chỉ nghe qua thanh danh, cũng biết người này không tầm thường, bởi vì hắn chính là Quyết Long kiếm khách, nếu không có Quyết Long kiếm khách, ai sẽ tại đây loại thời điểm bước vào sân cốc trong vòng. Người đã đến rồi, Nguyên Tấn mở miệng, ta tới, Quyết Long kiếm khách khẽ mỉm cười trả lời, nếu tới, vậy bắt đầu đi, Nguyên Tấn lời nói vang lên, thoáng chốc, một thân đáng sợ đến cực điểm hơi thở ở nháy mắt bùng nổ, phóng lên cao, chỉ thấy ở Nguyên Tấn phía sau, một tôn 12 trượng long ảnh hiện lên, uốn lượn chi gian, phảng phất khống chế tứ hải, tràn ngập ra kinh người uy thế, tiếp ta một thương, Nguyên Tấn bỗng nhiên nhảy, dưới chân cự thạch trực tiếp băng toái vì vô số, cả người lăng không bay vọt dựng lên, chợt, đang ở giữa không trung theo trường thương bỗng nhiên vung, người thương hợp nhất, 12 trượng hình rồng thần tướng ở khoảnh khắc bộc phát ra kinh người uy năng. Hư không giữa, liền có một đạo cao vút đến cực điểm ngâm tiếng kêu vang lên. Này một thương, trực tiếp đánh bại trời cao, giống như thật lớn nỏ tiễn giống nhau phá không bắn chết tới. Đánh nát hết thảy, hảo cường, rất xa nhìn đến này một thương, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi, nhìn ra được, này chỉ là thương thuật, mà không phải áo võ, nhưng uy lực của nó lại thập phần đáng sợ. 12 trượng thần tướng, quả nhiên không tầm thường, ở kia một thương giữa, càng là dung nhập 10 đạo thương nói thần văn, uy lực kinh người, kia một thương, tốc cực nhanh, uy thế kinh người, lăng không đánh rơi, không lưu tình chút nào oanh hướng Quyết Long kiếm khách, như thế kinh người một thương, Quyết Long kiếm khách lại thần sắc bất biến, mà là tự nhiên mà vậy duỗi tay, rút ra sau lưng trường kiếm, nhưng, liền trường kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, một cổ kinh người kiếm ý phóng lên cao, phảng phất đem vòm trời đánh bại dường như, mơ hồ chi gian, tựa hồ có đáng sợ chói tai thanh thế hạo hàng. Tùy theo, một đạo 12 trượng bóng kiếm hiện lên, đúng là Tuyệt Long kiếm khách nguyên thần pháp tướng, chảm, kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm lăng không chém ra, kia 12 trượng bóng kiếm cũng phảng phất tùy theo chém ra dường như, trực tiếp bộc phát ra kinh người uy năng, 11 nói kiếm đạo thần văn cũng tùy theo phóng xuất ra kinh thiên mũi nhọn. Lăng không đánh rơi một thương, tức khắc bị chảm phá, kiếm quang thế như trẻ tre giết tới, lệnh đến Nguyên Tấn sắc mặt chợt biến đổi, vô cùng ngưng trọng, thật không hổ là thần tướng bảng thượng cao thủ, vừa ra tay như thế bất phàm, gần chỉ là nhất chiêu kiếm thuật, liền như thế kinh người, này nhất kiếm, tức khắc kêu bốn phía sơn cốc thượng quan chiến mọi người sắc mặt dùng mình. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, càng là âm thầm kinh hãi không thôi, nhìn như đơn giản nhất kiếm chém ra, lại ẩn chứa cao siêu huyền diệu, này chảm chi áo nghĩa, chỉ sợ đã nắm giữ đến tương đương cao thâm nông nỗi. Kiếm thuật huyền diệu, chảm chi huyền diệu vì một trong số đó, liền có chảm, chảm chi chân ý, chảm chi áo nghĩa từ từ chi cao thấp chi phân, loại này phân chia, chính là đối cái loại này huyền diệu sở lĩnh ngộ nắm giữ trình tự. Cao thấp chi phân, uy lực mạnh yếu, càng tốt phân chia ra, này bản chất, cũng là tồn tại khác nhau, thương thế bùng nổ, thương mang như thác nước, nháy mắt đem trời cao đánh nát, cũng đánh nát kia một đạo kiếm mang, tiếp ta nhất chiêu, ngự long thiên hạ. Nguyên Tấn hai tròng mắt hàn quang lập lòe không thôi, trên người hình rồng thần tướng ở khoảnh khắc phóng xuất ra kinh thiên động địa hơi thở. Chợt, chỉ thấy Nguyên Tấn trong tay trường thương phảng phất sống lại dường như, mỗi một mảnh long lân đều tràn ngập xuất lực lượng ánh sáng, giống như thật sự hóa thành một cái giao long, bộc phát ra kinh người hơi thở, thoáng chốc, một thương lăng không đánh rơi, thoạt nhìn cùng phía trước kia một thương không sai biệt lắm, nhưng này uy thế lại mạnh mẽ vài lần, áo võ, này một thương, nghiễm nhiên là 11 giai áo võ. Cũng không phải sở hữu siêu cực cảnh cao thủ đều có thể đủ nắm giữ siêu cực cảnh áo võ. Siêu cực cảnh trình tự, nghiêm khắc đi lên nói, cũng là có phân chia, giống nhau bị người tế chia làm thật siêu cực cảnh cùng ngụy siêu cực cảnh. Cái gọi là ngụy siêu cực cảnh chỉ chính là thần tướng tu luyện đến 12 trường, nhưng những mặt khác lại không có đạt tới tương ứng cảnh giới. Tỷ như áo võ, đại đạo từ từ, cái gọi là thật siêu cực cảnh, vậy thực hảo lý giải, thần tướng, đại đạo, áo võ từ từ toàn bộ đều tu luyện đến siêu cực cảnh trình tự. Mới là thật, nói chung, thần tướng bảng thượng 9.999 người, đều là thật siêu cực cảnh trình tự, đến nỗi thần tướng bảng ở ngoài thứ thần đem cấp, đó là một cái đường ranh giới rất lớn trình tự, cái gọi là đứng đầu thứ thần đem cấp, kỳ thật cũng tồn tại rất lớn thực lực chênh lệch, tỉ như tiểu cực cảnh là đứng đầu thứ thần đem cấp, đại cực cảnh cũng có thể xem như đứng đầu thứ thần đem cấp. Bất quá, còn có người đem những cái đó vô pháp tiến vào thần tướng bảng siêu cực cảnh, xưng là vô địch thứ thần đem cấp, này Nguyên Tấn. Không biết là thật siêu cực cảnh vẫn là ngụy siêu cực cảnh. Nếu là ngụy siêu cực cảnh nói, chỉ sợ không phải Quyết Long kiếm khách đối thủ. Có điểm ưu tứ, đối mặt Nguyên Tấn kia một thương, Quyết Long kiếm khách tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Trường kiếm một mạt, phảng phất cắt ra cái gì dường như, chợt, một mạt rất nhỏ kiếm mang ở khoảnh khắc lược không sát ra. Kia kiếm mang lúc đầu rất nhỏ, lại nhanh chóng tăng đại, hóa thành uốn lượn đường cong, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn sát ra. Làm người xem một cái liền cảm thấy chính mình đôi mắt tựa hồ bị tua nhỏ giống nhau, nhịn không được cảm thấy thứ đau, mơ hồ chi gian, từ kia một đạo kiếm mang nội, tựa hồ có thô bạo giống lên một tiếng ở truyền khai, giống như nghiệt long rít gào, này nhất kiếm, cũng là 11 giai áo võ, huyền diệu đến cực điểm, làm Trần Tông đôi mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên này một chuyến là tới đúng rồi, chỉ cần xem Tuyệt Long kiếm khách như thế ra tay liền không uổng phí chính mình nửa tháng thời gian. Chờ đợi, Nguyên Tấn một thương oanh kích, từng đạo thương ảnh tương tùy. Tổng số 9 đạo, nghiễm nhiên là thứ 9 trọng cửu trọng hỗn sát bí pháp. Một thương oanh sát tới, cùng kia kiếm mang va chạm, tầng tầng đột tiến, đem kiếm mang đánh nát, thương ảnh ngang trời, tiếp tục sát hướng Tuyệt Long kiếm khách, cửu trọng thiên khuyết cửu trọng hỗn sát bí pháp sau, đích xác không tầm thường, đối mặt oanh kích giết tới thương ảnh, Quyết Long kiếm khách lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại trên mặt ý cười càng rõ ràng vài phần, còn ra tiếng nói, tựa hồ là ở lời bình dường như. Chương 2523, Quyết Long kiếm khách. Oanh, Nguyên Tấn người thương hợp nhất, một đấu súng lạc, Quyết Long kiếm khách chỉ là bước chân dịch chuyển nghiêng người tránh đi. Kia trường thương đi ngang qua nhau, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tức khắc oanh kích ở Quyết Long kiếm khách phía sau trên mặt đất. Oanh ra một đạo hố động, cũng có một đạo vết rách lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi. bạo lực phá vỡ, một đấu súng không, Nguyệt Tấn thần sắc bất biến, tay trái cũng tùy theo nắm lấy báng súng bỗng nhiên chấn động. Minh thương ở khoảnh khắc uốn lượn, lại nháy mắt banh thẳng, quét ngang ngàn quân trực tiếp quét về phía Quyết Long kiếm khách. Quyết Long kiếm khách lúc này đây không có tránh đi, mà là nhất kiếm chém ra, đem quét ngang tới một thương sinh sôi ngăn cản, bày ra ra kinh người lực lượng uy năng, thương thuật, kiếm thuật, hai người lập tức triển khai gần người ẩu đả, tu luyện giả giao thủ chiến đấu, không có khả năng chỉ dùng áo võ. Áo võ quy lực rất mạnh là không sai, nhưng tiêu hao lực lượng cũng rất nhiều, chú định vô pháp vẫn luôn không ngừng sử dụng, dùng võ học giao thủ, lại tìm kiếm cơ hội thi triển áo võ công kích, hai người kết hợp mới là chính xác phương thức chiến đấu. Nguyên Tấn thương thuật kinh người, mỗi một thương đều mang theo đáng sợ lực lượng, không ngừng oanh kích sát ra, như giao tựa long nhất, uốn lượn vờn quanh ở Quyết Long kiếm khách bốn phía, giống như là một con rồng giống nhau, long chảo ngang trời, long đuôi đong đưa, mỗi một kích uy lực đều kinh người đến cực điểm. Loại này thương thuật, mạnh mẽ mà cuồng bạo, thập phần đáng sợ, làm quan chiến người vừa thấy, cầm lòng không đậu cả người run rẩy, cảm giác đổi thành chính mình ở vào trong đó nói, trực tiếp liền sẽ bị xé nát, nhưng thân ở trong đó Quyết Long kiếm khách, lại không có nửa phần bị xé nát bộ dáng, tương phản, thành thạo thi triển ra kiếm thuật, ngăn trở Nguyên Tấn mỗi một thương công kích, chút nào không tổn hại. Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú, một lòng quyết mở ra đến một lòng mười ý cảnh, đem chính mình đại nhập trong đó, này đại nhập, không phải một phương đại nhập, mà là hai bên đại nhập, tỉ như chính mình đại nhập Quyết Long kiếm khách vị trí. Tự hỏi gặp phải Nguyên Tấn bực này thương thuật, chính mình nên như thế nào đi chống đỡ, đồng thời cũng đem chính mình đại nhập Nguyên Tấn vị trí. Tự hỏi chính mình nên như thế nào cùng Nguyên Tấn giao thủ. Luận cập lực lượng, chính mình hoàn toàn không phải hai người đối thủ, phòng trừng một kích dưới, chính mình liền sẽ bị đánh tan đánh chết, nhưng vứt bỏ lực lượng, thuần túy lấy kiếm thuật thương thuật mà nói, Trần Tông lại không sợ nửa phần, tương phản, có 10 phần tin tưởng cùng chi tranh phong. Nhìn ra được, Nguyên Tấn thương thuật còn ở vào cơ sở cấp bậc, hẳn là đạt tới cơ sở cực hạn, khoảng cách đại đạo thương thuật cách xa nhau một đường, Quyết Long kiếm khách kiếm thuật càng cao minh vài phần, đã bước vào đại đạo kiếm thuật trình tự, bất quá cũng không phải rất cao thâm, hẳn là chỉ là nắm giữ gia lông, còn không đến chân chính nhập môn, chẳng qua bọn họ kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Một thân lực lượng mạnh mẽ, cho nên khiến cho bọn họ thương thuật cùng kiếm thuật đều bị thúc đẩy đến một cái đáng sợ nông nỗi. Đem chính mình đại nhập trong đó, biểu hiện giả dối trở thành hai người đối thủ. Vô hình giữa cũng cấp Trần Tông mang đến một phen mài giũa. Công kích, hóa giải, phản kích, Trần Tông hai tròng mắt nội, không ngừng lập lòe kiếm quang, quanh thân hơi thở cũng tùy theo kích động không thôi, một tia hiểu ra không ngừng diễn sinh, linh cảm hỏa hoa cũng ở lập lòe không thôi, càng thêm nùng liệt, loại này biểu hiện giả dối giao thủ, không thể nghi ngờ thực hao phí tâm thần, cũng may Trần Tông tâm thần cũng đủ cường đại, mới có thể đủ duy trì một đoạn thời gian, Nguyên Tấn thi triển thương thuật, điên cuồng tiến công, giống như là một cái cuồng bạo giao long giống nhau. Hoàn toàn không có nửa phần phòng ngự, có, chỉ là tiến công lại tiến công, nhưng, Quyết Long kiếm khách lại lấy cao siêu kiếm thuật, chặn Nguyên Tấn bất luận cái gì một kích, cho dù là Nguyên Tấn công kích lại cuồng bạo, cũng vô pháp xuyên thấu này kiếm thuật phòng ngự, Nguyên Long chi, giận, liên miên không dứt thương thuật dưới, phảng phất tích tụ cũng đủ lực lượng cùng khí thế giống nhau. Ở khoảnh khắc, một thương giơ lên, chợt oanh ra, trên người có một đạo long ảnh bốc lên, lệnh đến này một thương uy thế bạo tăng, 11 giai áo võ, Nguyên Long cơn giận, này rõ ràng là đứng đầu 11 giai áo võ, mạnh mẽ trực tiếp, mang theo cửu trọng hỗn sát bí pháp tăng phúc, từng đạo thương ảnh tương tùy, tổng số 9 đạo, lệnh đến này một kích uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Quyết Long kiếm khách phòng ngự tức khắc bị đánh bại, cả người cũng bị đánh bay, khí huyết cuồn cuộn không thôi, một thân hơi thở hỗn loạn như thủy triều mãnh liệt, đây là người mạnh nhất một kích sao? Chỉ là khoảnh khắc, Quyết Long kiếm khách kích động hơi thở liền bình phục xuống dưới. Ánh mắt chán bắn ra một sợi ánh sao, nhìn chăm chú Nguyên Tấn, không nhanh không chậm nói: nếu thực lực của ngươi giới hạn trong này, này chiến đến đây kết thúc, giọng nói rơi xuống, Quyết Long kiếm khách thế nhưng thật sự thu kiếm trở vào bao. Trực tiếp liền phải xoay người rời đi, đứng lại, Nguyên Tấn tức khắc bạo nộ, đây là khinh thường chính mình sao? Rõ ràng chính là khinh thường chính mình, thiêu đốt, Nguyên Tấn trên người, có khí thế ở thiêu đốt, này hơi thở cũng tùy theo tăng cường rất nhiều, Nguyên Long tơn giận, khoảnh khắc, trong tay Long Lân Trường thương tựa hồ lại lần nữa sống lại. Hóa thành một cái bạo nộ giao long, thiêu đốt một tầng ngọn lửa. Trực tiếp oanh hướng Quyết Long kiếm khách, này một kích, ở mặt khác một môn bí pháp tăng phúc dưới, trực tiếp lực sát thương lại lần nữa tăng lên, càng là cường đại bí pháp liền càng là khó có thể kiêm dung. Thi triển này một môn bí pháp, này một kích uy lực tăng lên gần gấp đôi, cửu trọng hỗn sát bí pháp vô pháp thêm vào, bên trong sơn cốc, tựa hồ có một đạo cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang lên. Chấn động bát phương, chấn đến mọi người màng tay cổ động không thôi, một ít tu vi yếu kém giả, đó là cầm lòng không đậu cảm thấy tim và mật đều hàn. Bạo nộ một kích, dập nát chân không oanh sát tới, kinh người thương thế đem Quyết Long kiếm khách bao phủ, phảng phất muốn một kích đem chi dập nát dường như, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quyết Long kiếm khách trở vào bao trường kiếm cũng ở khoảnh khắc thoát vỏ mà ra. Nháy mắt bộc phát ra kinh người đến cực điểm cường quang, nhất kiếm kinh tuyệt thế gian, này quang mang bắt mắt, lệch đến bốn phía hết thảy, đều mất đi sắc thái, hóa thành mộc mạc hắc bạch, chạm, khó có thể hình dung kia nhất kiếm sáng lạn, đoạt tận thế gian hết thảy nhan sắc, bộc phát ra mũi nhọn, quét ngang cả tòa sơn cốc, lệnh đến tất cả mọi người cảm thấy hồi hộp, phảng phất nháy mắt sẽ bị chặt đứt dường như, cho dù là Trảm Thiết Đao Khách Ứng Hàn cũng là như thế. Một thân kinh người đao ý ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, cùng chi đối kháng, kia nhất kiếm hạ, như long thương mang rách nát, Nguyên Tấn sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, bộc phát ra hết thảy lực lượng, lại không cách nào chống đỡ, trên người Cửu Huyền Hộ thể thuật lực lượng, một tầng lại một tầng bị đánh bại, chín tầng hoàn toàn bị đánh bại, cả người ở kia kiếm quang dưới bị oanh phi, máu tươi phun, kiếm trở vào bao, bắt mắt kiếm quang cũng phảng phất trở vào bao biến mất không thấy. Quyết Long kiếm khách vẫn chưa lại ra tay, bởi vì kia nhất kiếm đã bị thương nặng Nguyên Tấn liền tính là có tâm, cũng vô lực lại ra tay, may mà, Quyết Long kiếm khách đều không phải là tích giết chóc người. Nếu không, Nguyên Tấn đã bị giết đã chết, thần tướng bảng thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, đồng dạng là siêu cực cảnh, chênh lệch liền lớn như vậy sao, nói giỡn, thần tướng bảng cao thủ, đều là thật siêu cực cảnh, kia Nguyên Tấn bất quá là ngụy siêu cực cảnh. Trảm Thiết Đao Khách Ứng Hàn nắm tay trung đao, cuối cùng buông ra, một thân sắc bén đến cực điểm đao ý cũng tùy theo tan đi. Một trận chiến này, xem đến hắn nhiệt huyết sôi trào, đao ý, bừng phấn chấn, rất muốn như vậy ra tay, nhưng hắn cũng rõ ràng, thực lực của chính mình, cùng kia Nguyên Tấn so sánh với, cũng là kém không lớn, có không đánh bại kia Nguyên Tấn vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mà Nguyên Tấn, lại bị Quyết Long kiếm khách dễ dàng đánh bại, chỉ cần là có chút nhãn lực người, ai nấy đều thấy được tới, Quyết Long kiếm khách đánh bại Nguyên Tấn, vẫn chưa vận dụng toàn lực, bởi vì Nguyên Tấn không có tư cách làm hắn vận dụng toàn lực. Này, chính là thần tướng bảng cao thủ thực lực, chẳng sợ Quyết Long kiếm khách ở thần tướng bảng thượng thứ tự rất thấp, cũng vô pháp phủ nhận thực lực của hắn kinh người. Trần Tông nhìn chăm chú Quyết Long kiếm khách rời đi bóng dáng, một tia kiếm ý đang không ngừng quanh quẩn, ngưng tụ, cơ hồ muốn phóng lên cao, rồi lại bị chính mình ngăn chặn. Hiện tại còn không phải thời điểm, hiện giờ chính mình thực lực vẫn là xa xa không đủ, không đủ để cùng siêu cực cảnh cao thủ chống lại, không nói siêu cực cảnh, đại cực cảnh chính mình cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Cho dù là ở tiểu cực cảnh nội, so với chính mình cường cũng còn tồn tại không ít đi. Nhưng này chiến cho chính mình mang đến thu hoạch, tuyệt đối không nhỏ, thậm chí hào hào nắm chắc, đủ để cho thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng lên lên. Quyết Long kiếm khách vừa đi, mọi người cũng lục tục rời đi, rốt cuộc này chiến kết thúc, đám người bên trong, có mấy cái không chớp mắt người tốc độ nhanh nhất, trực tiếp hướng Quyết Long kiếm khách rời đi phương hướng mà đi. Chẳng qua không có người chú ý tới bọn họ động tĩnh. Bởi vì quá bình thường, đều là cửu trọng thiên khuyết môn đồ, Trần Tông cùng Thanh Yểm, tự nhiên sẽ không ngồi xem Nguyên Tấn bị thương không để ý tới. Vạn nhất bị người có tâm ra tay tập kích, rất có thể sẽ bị giết chết, đó chính là cửu trọng thiên khuyết tổn thất, quan chiến cửu trọng thiên khuyết môn đồ, trừ bỏ Trần Tông cùng Thanh Yểm ở ngoài, cũng còn có những người khác, tiểu cực cảnh cao thủ thậm chí đại cực cảnh cao thủ đều có. Có này đó môn đồ hộ tống, Nguyên Tấn lại dùng đan dược chữa thương, khôi phục bộ phận thực lực, giờ cũng hữu kinh vô hiểm phản hồi cửu trọng thiên khuyết nội. Một hồi đến cửu trọng thiên khuyết, Trần Tông lập tức cáo từ người khác, phản hồi Tâm Kiếm Phong Tâm Kiếm Cung nội bế quan. Trần Tông trong óc giữa không ngừng thoáng hiện trận chiến ấy, mỗi một cái chi tiết đều nắm chắc được, bất luận là Nguyên Tấn vẫn là Quyết Long kiếm khách, kỳ thật lực đều thập phần đáng sợ, hơn xa với chính mình rất nhiều lần, mà thương thuật cùng kiếm thuật, dù cho cảnh giới thượng vẫn là không bằng chính mình đại đạo kiếm thuật, nhưng này ứng dụng lại có độc đáo chỗ, đáng giá chính mình đi học tập, tham khảo, hấp thu trong đó tinh hoa, dung nhập tự thân kiếm thuật giữa, dùng để tăng lên. Tâm Kiếm Cung nội, Trần Tông lại bắt đầu bế quan, ở đệ tam cảnh cái này trình tự, bế quan là thực bình thường sự, tỉ như Thanh Yểm, cũng là cáo từ rời đi sau, lập tức bế quan, có lĩnh ngộ, tự nhiên là càng sớm tiêu hóa càng tốt, nếu không thời gian một hồi, kia lĩnh ngộ ấn tượng liền sẽ biến đạm, cho đến hoàn toàn tiêu tán, đến lúc đó muốn hồi ngộ, đều làm không được, không duyên cớ lãng phí một lần rất tốt cơ hội. Siêu cực cảnh cao thủ chi gian chiến đấu ngày thường là rất khó lấy nhìn đến, càng không nói đến là thần tướng bảng cao thủ ra tay. Vũ trụ cuồn cuộn vô biên, thần tướng bảng cao thủ 9999 cái. Phân tán khai đi, có đôi khi một tòa đại lục nội cũng không thấy đến có thể tìm được một cái. Rốt cuộc thần tướng bảng cao thủ, cơ bản đều sẽ ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, càng tiến thêm một bước khai quật tự thân tiềm lực, cho đến tăng lên tới chân chính không thể tăng lên nông nỗi lúc sau. Lại tìm kiếm đột phá đến đệ tứ cảnh cơ duyên, trở thành đệ tứ cảnh cường giả, Tâm Kiếm Cung mật thất trong vòng, Trần Tông rút kiếm đâm ra. Kia kiếm quang sắc bén mà uyển chuyển nhẹ nhàng, có một loại khó có thể miêu tả linh động, Này thượng mang theo tâm chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp lực lượng, lệnh đến đâm ra kiếm uy lực kinh người, tựa hồ phía trước có một cái địch nhân dường như muốn nhất kiếm đem chi đâm thủng, nhưng sự thật, phía trước trống không một vật, chẳng qua là Trần Tông ở biểu hiện giả dối chính mình cùng Nguyên Tấn sư huynh chiến đấu. Chương 2524, đế cảnh di tích. Thời gian từ từ như nước tựa chiều, hư không nội, Trần Tu nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm mũi nhọn cùng bá đạo. Đáng sợ sát khí ở trong đó ngưng tụ, phảng phất có thể phệ diệt hết thảy sinh cơ. Ngu Niệm Tâm cũng ở tu luyện, vô cùng khắc khổ tu luyện, càng vì chú trọng cơ sở kiếm pháp tăng lên. Hiện giờ bọn họ đều có 12 tinh cấp chiến lực, ở trên hư không giữa nguyên minh cảnh trình tự, chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, khó tìm địch thủ, nhưng còn chưa đủ, bởi vì dựa theo Trần Tông theo như lời, vũ trụ nội càng thêm hung hiểm, hư không giữa thực lực, căn bản là không tính cái gì, trong hư không 12 tinh cấp phóng tới vũ trụ giữa, lơ lỏng bình thường thôi, cho nên, cần thiết trở nên càng cường mới được. Trần Tông nhiều ít cũng hướng bọn họ thuyết minh nhân tộc tình huống. Nhân tộc thế nhược, bởi vậy, bọn họ còn muốn trở nên càng cường, ít nhất không vì người khác, cũng muốn vì chính mình. Hiện giờ, khoảng cách kia trăm năm một lần khảo nghiệm, càng vì tiếp cận, cửu tiêu trụ vực, chín tòa trên đại lục, chợt có từng đợt dao động truyền khai, kia dao động lúc đầu mỏng manh, lại lấy tốc độ kinh người tăng cường, thổi quét khai đi, giống như gió lốc cuồn cuộn, tràn ngập bát phương bốn cực, che trời lấp đất, mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn, lập tức khiến cho cực đại chấn động. Ngay sau đó, từ kia hơi thở tràn ngập chỗ, hư không trực tiếp rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng mở rộng, cuối cùng cố định ở trăm mét, giống như là cự thú miệng, đại lượng hơi thở, từ kia vết rách giữa điên cuồng tràn ngập mà ra, đánh sâu vào không thôi, giống như nước lũ, kinh động, cửu tiêu trụ vực đều bị kinh động, một cây côn cường giả sôi nổi xuất động, xuất hiện ở kia trăm mét vết rách bên cạnh, hảo kinh người hơi thở, bực này hơi thở, rõ ràng là thế giới chi đạo hơi thở, tiến vào nhìn xem. Đường liên can thứ 5 cảnh cường giả muốn tiến vào kia trăm mét vết rách khi lại phát hiện một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng chặn bọn họ, căn bản là vô pháp tiến vào, cho dù là bộc phát ra hết thảy lực lượng muốn mạnh mẽ tiến vào cũng không được. Lúc này liền có thứ 6 cảnh cường giả đã đến, thứ 5 cảnh xưng vương, thứ 6 cảnh xưng hoàng, một cảnh một ngày mà, đặc biệt là thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chi gian chênh lệch quả thực không cách nào hình dung. Thứ 6 cảnh cường giả ra tay cũng tính toán tiến vào kia vết rách trong vòng, nhưng vẫn là đã chịu ngăn trở, thậm chí muốn cưỡng chế xâm nhập khi trực tiếp bị phản chấn bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn không thôi, cầm lòng không đậu khóe miệng giật huyết. Một màn này tức khắc kêu liên can cường giả âm thầm kinh hãi không thôi, đây là tình huống như thế nào? Thế nhưng liền thứ 6 cảnh hoàng cảnh cường giả đều không thể tiến vào trong đó, vài lần nếm thử lúc sau, thứ 6 cảnh cường giả thật là vô pháp tiến vào trong đó, nghiên cứu chỉ có thể không ngừng nghiên cứu lên, tiến hành những mặt khác nếm thử. Thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh cường giả giữa, không thiếu có học thức hơn người hạng người, cuối cùng nhiều lần nếm thử cùng nghiên cứu cùng với 9 đại bá chủ cấp thế lực thứ 6 cảnh cường giả cho nhau giao lưu lúc sau, đến ra một cái kinh người kết luận, đây là đế cảnh cường giả sở lưu lại, này kết quả, làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Đế cảnh, chính là thứ 7 cảnh, là áp vào thứ 6 cảnh hoàng cảnh phía trên cảnh giới. Sau hoàng cảnh cường giả cường ra rất nhiều lần siêu cường tồn tại, nếu nói hoàng cảnh có thể xưng bá một phương trụ vực, như vậy đế cảnh ở vũ trụ giữa đều là đứng đầu cường giả, cửu tiêu trụ vực nội hiện giờ nhưng không tồn tại đế cảnh cường giả. Nếm thử lật xem sách cổ, tuần tra tin tức, từ từ thủ đoạn kết hợp, cuối cùng lại đến ra kết luận, này chính là đế cảnh cường giả thế giới chi chủ sở di lưu thế giới bí cảnh hiện thế. Thế giới chi chủ chính là 10 vạn năm trước một tôn cường giả, thứ 7 cảnh đế cảnh cường giả, lĩnh ngộ đúng là thế giới chi đạo, tạo nghệ kinh người đến cực điểm, hắn bí cảnh đã từng xuất hiện quá vài lần, tính toán này quy luật, cho là vạn năm xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện địa phương đều không giống nhau. Không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng sẽ ở cửu tiêu trụ vực nội xuất hiện, hơn nữa mỗi một phương đại lục đều có một cái nhập khẩu. Cơ duyên A, thiên đại cơ duyên A, thuộc về cửu tiêu trụ vực đại cơ duyên A, nếu thứ 6 cảnh cùng thứ 5 cảnh cường giả vô pháp tiến vào trong đó. Như vậy, khiến cho tu vi càng thấp người tiến vào, nếu thật là thế giới chi chủ sở lưu lại thế giới bí cảnh. Như vậy dựa theo dĩ vãng quy luật, chỉ có đệ tứ cảnh dưới giả mới có thể tiến vào. Nói cách khác, nhất thích hợp tiến vào, cho là đệ tam cảnh, đến nỗi đệ nhị cảnh cũng là có thể tiến vào, nhưng đệ nhị cảnh tiến vào trong đó, thuần túy chính là ngại chính mình bị chết không đủ mau. Cơ duyên, cũng muốn có nhất định thực lực mới có thể đủ thu hoạch. Lập tức, cửu tiêu trụ vực nội chín đại bá chủ cấp thế lực sôi nổi hành động lên. Phong tỏa, thế giới bí cảnh nhập khẩu, trực tiếp bị phong tỏa lên, ngăn chặn những người khác tiến vào, chỉ có 9 đại thế lực đệ tam cảnh mới có tư cách tiến vào. Bực này cách làm không thể nghi ngờ thập phần bá đạo, nhưng tu luyện giả thế giới thực lực chính là chân lý, có lẽ sẽ bị người lên án, Nhưng thì tính sao, cơ duyên xuất hiện, đương nhiên là muốn đem chi bắt lấy, chiếm làm của riêng mới là quan trọng nhất. Đây là bất luận cái gì thế lực cách làm, chín đại thế lực, vì chín tòa đại lục bá chủ, không thể địch nổi, cho dù là chín tòa trên đại lục thế lực khác thêm lên, cũng không phải chín đại thế lực đối thủ. Thứ nhất là thứ năm cảnh cường giả số lượng chênh lệch. Thứ hai, chín đại thế lực nội có thứ sáu cảnh cường giả, thế lực khác không có, này, chính là bản chất khác nhau, có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chín đại thế lực liền dùng sự thật nói cho ngươi, có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cũng sẽ không thật sự muốn làm gì thì làm, nếu không sẽ tao trời phạt, chẳng qua ở cơ duyên tranh đoạt thượng, đương nhiên là muốn hết mọi thứ lực lượng. Mặt khác một chút, thế giới này chi chủ sở di lưu bí cảnh, cũng chỉ có chín đại thế lực cao tầng mới rõ ràng. Như vậy tin tức đương nhiên là sẽ không truyền ra đi. Chỉ có ở chín đại thế lực bên trong truyền lưu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mặt khác thế lực cùng các tán tu, cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Bất quá, liền tính là không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng có thể bị chín đại thế lực như thế thận trọng đối đãi. Nhất định là kinh người cơ duyên, liên hợp, chín tòa trên đại lục các thế lực cùng tán tu tức khắc liên hợp lại. Yêu cầu mở ra, làm cho bọn họ cũng có thể được đến kia một cọc cơ duyên. Cho dù là không bằng chín đại thế lực, nhưng đông đảo thế lực cùng tán tu liên hợp lại cũng là một cổ kinh người lực lượng. Đáng tiếc, ở chín đại thế lực thứ sáu cảnh cường giả uy thế dưới. Như vậy liên hợp cũng không làm nên chuyện gì, bất quá cuối cùng, chín đại thế lực cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Thương nghị dưới, đồng ý làm thế lực khác cùng tán tu tiến vào, lại là có điều kiện, giao nộp nhất định số lượng vũ trụ thần tinh, hơn nữa hạn chế danh ngạch, này, cũng là liên can thế lực cùng tán tu có khả năng đủ tranh thủ đến lớn nhất điều kiện. Tâm kiếm phong tâm kiếm cung, Trần Tông vừa mới xuất quan liền nhận được Lâm Minh tiền bối tin tức. Muốn hắn tức khắc chạy tới nói Minh tổng bộ, đường Trần Tông đến nói Minh tổng bộ khi... phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài, Cổ Du Lệ, Diệp Nói Lâm chờ nói Minh Thiên Kiêu cũng đều ở đây. Tựa hồ là có đại sự, tình muốn phát sinh bộ dáng, càng làm cho Trần Tông kinh ngạc chính là, hắn thấy được Nguyên Hoàng, Nguyên Hoàng, này một thế hệ nói Minh Minh chủ, liền Nguyên Hoàng đô xuất hiện, còn triệu tập liên can nói Minh Thiên Kiêu, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh. Không biết vì sao, Trần Tông có một loại nói không rõ chờ mong, thế giới chi chủ sở di lưu thế giới bí cảnh lần thứ hai hiện thế. Lần này xuất hiện ở chúng ta Cửu Tiêu trụ vực nội. Trong đó một đạo nhập khẩu, vào chỗ với thiên tiêu trên đại lục, Nguyên Hoàng không có nửa phần khách sáo, mà là thập phần trực tiếp nói, thế giới chi chủ, chính là 10 vạn năm trước hoành hành vũ trụ đế cảnh cường giả. Hắn lưu lại thế giới bí cảnh, vạn năm hiện thế một lần, hiện giờ cho là đệ thập thứ, Trần Tông bọn người ngừng thở lắng nghe, nội tâm thập phần chấn động, đế cảnh, thứ 7 cảnh cường giả, tuy rằng nói cửu trọng thiên khuyết chờ cửu tiêu trụ vực nội chín đại thế lực, chính là thứ 7 cảnh đế cảnh cường giả sáng chế, nhưng hiện giờ... trong đó người mạnh nhất là thứ sáu cảnh, tự nhiên thứ bảy cảnh tổ sư mai danh ẩn tích không biết tung tích lúc sau. Liền không còn có ra đời qua thứ bảy cảnh cường giả. Một vị thứ bảy cảnh cường giả sở lưu lại bí cảnh. Kiểu gì kinh người, bọn họ sở không biết chính là, kia thế giới chi chủ, cần phải so sáng lập cửu trọng thiên khuyết thứ bảy cảnh tổ sư còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Đồng dạng thứ bảy cảnh, cũng là có mạnh yếu chi đừng cao thấp chi phân, thế giới bí cảnh nội, có cơ duyên cũng có nguy hiểm, không phải ai đều có thể tiến vào. Lần này ta nói Minh chọn lựa 100 đệ tam cảnh nói đồ thử một lần. Nhưng cuối cùng có thể có bao nhiêu người tiến vào, liền phải xem chính mình bản lĩnh. Nguyên Hoàng chính xác nói, kia thế giới bí cảnh, đệ tam cảnh có thể tiến vào, nhưng mà, đệ tam cảnh có không toàn bộ tiến vào, lại là một cái không biết bao nhiêu. Dựa theo dĩ vãng ví dụ, đệ tam cảnh tiến vào khi, tựa hồ sẽ chịu đựng một ít khảo nghiệm, hoặc là nói tư cách, nhìn xem có hay không cũng đủ năng lực tiến vào trong đó. Thế giới bí cảnh, tài trí bình thường không thể nhập, nhân viên lựa chọn xong lập tức nhích người tiến lên, đi trước thế giới bí cảnh nhập khẩu chỗ, cửu trọng thiên khuyết liên can môn đồ, thêm lên ước chừng có 21.000 nhiều người, ngoài ra, còn có thiên tiêu trên đại lục thế lực khác đệ tử cùng với tán tu từ từ. Nhân số vượt qua 5.000, mỗi một cái trên người hơi thở đều thập phần kinh người. Liên can thế lực cùng các tán tu muốn bắt được tiến vào thế giới bí cảnh danh ngạch. Vậy cần thiết chi trả vũ trụ thần tinh cấp cửu trọng thiên khuyết. Cho nên, liền phải thận trọng lựa chọn nhân viên, tận khả năng thông qua khảo nghiệm chân chính tiến vào thế giới bí cảnh giữa, nếu không chính là lãng phí vũ trụ thần tinh, bằng không, nhân viên chỉ sợ sẽ càng nhiều, tuy rằng đã chịu hạn chế, nhưng vượt qua 5.000 người, cũng là tương đương nhiều, bất quá cuối cùng có thể đi vào nhiều ít cái, lại khó mà nói, muốn đi vào, kia cũng là cửu trọng thiên khuyết người tiên tiến nhập, chỉ có chờ đến cửu trọng thiên khuyết người đều thử qua lúc sau, mới đến phiên thế lực khác người cùng tán tu, liền tính là ở cửu trọng thiên khuyết nội, cũng có phân biệt, nguyên tộc nhân vì vũ trụ nguyên sinh chủng tộc. Nguyên Sơ ở cửu trọng thiên khuyết nội lại là đệ nhất thế lực. Tự nhiên là Nguyên Sơ người dẫn đầu tiến vào, chỉ thấy một cái tiếp theo một cái đệ tam cảnh nguyên tộc nhân nhằm phía kia trăm mét vết rách. Một đoạn thời gian sau, tiến vào người, liền có người bắn ra mà ra, giống như là 100 mét vết rách nổi có người khổng lồ bắt lấy bỗng nhiên ném mạnh ra tới dường như. Thập phần chật vật, nguyên sơ nhân viên là nhiều nhất, chiếm cứ cửu trọng thiên khuyết một nửa, ước chừng có hơn 1000 chi số, nhưng cuối cùng, có vượt qua 90% người thất bại, từ kia 100 mét vết rách nổi bị bắn ra mà ra. Chỉ có không đủ một thành giả mới vừa rồi thành công tiến vào trong đó. Tiếp theo, liền đến phiên ma nhân tộc, thiên nhân tộc, từ từ tứ đại đến từ chính đệ nhất danh sách hư không sinh. Mệnh chủng tộc, cuối cùng, càng thêm bất kham, chỉ có nửa thành người tiến vào trong đó, còn lại 90% nửa, toàn bộ đều thất bại, toàn bộ đều bị bắn ra ra tới. Chương 2525, đơn giản thô bạo. Trần Tông hai chân vừa dẫm, lực lượng bùng nổ, thoáng chốc phóng lên cao, cả người giống như là một đạo kiếm quang, trực tiếp nhằm phía 100 mét vết rách, nháy mắt liền nhảy vào trong đó, vừa tiến vào trong đó, Trần Tông liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực, trực tiếp từ phía trước đánh sâu vào mà đến. Phảng phất muốn đem chính mình hướng phi, nhưng Trần Tông lại đón kia một cổ vô hình đánh sâu vào áp lực. Không ngừng đi phía trước, càng là đi phía trước, vô hình đánh sâu vào áp lực liền càng là mãnh liệt. Điên cuồng áp bách mà đến, làm Trần Tông đi tới chi thế đã chịu lớn hơn nữa trở ngại. Cảm giác giống như là áp chế lò xo dường như, không ngừng đem chi áp xuống đi, nhưng một cổ bắn ngược lực lượng liền càng thêm kinh người. Trần Tông cuối cùng là biết vì sao những người đó sẽ bị bắn ra mà ra. Chính là trước mắt tình huống, càng là đi phía trước, áp lực lại càng lớn. Đường áp lực không ngừng tăng cường tích lũy đến mức tận cùng khi, trong nháy mắt bùng nổ phản kích, sẽ là đáng sợ đến cực điểm vô cùng kinh người, đây là cái gọi là khảo nghiệm, như thế khảo nghiệm, có thể nói là đơn giản mà thô bạo, xông lên, bởi vì nếu là không hướng, liền sẽ bị bắn ngược mà ra, không có cơ hội tiến vào kia cái gọi là thế giới bí cảnh. Đế cảnh cường giả sở lưu lại bí cảnh nội, rốt cuộc tồn tại cái gì huyền diệu đâu? Kia đế cảnh cường giả, tên là thế giới chi chủ, nghe nói chủ tu chính là thế giới chi đạo. Mà chính mình nắm giữ tam môn đại đạo chi nhất chính là thế giới chi đạo. Có lẽ ở trong đó chính mình liền có thể được đến lớn lao cơ duyên. Lệnh đến thế giới chi đạo lĩnh ngộ đến càng sâu, trở nên càng cường, cho nên vô luận như thế nào, này bí cảnh, chính mình là cần thiết tiến vào, hướng, đón càng ngày càng cường áp lực, Trần Tông kiếm ý bùng nổ, như một ngụm thần kiếm phá không sát ra, đem hết thảy áp lực đều xé rách, tầng tầng đẩy mạnh vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi. Không có gì có thể ngăn cản chính mình mũi nhọn, nếu có, vậy chảm toái. Tín niệm vô cùng, kiếm phong đỗ, hướng, không biết khi nào, Trần Tông chợt áp lực không còn, một thân sắc bén vô cùng mũi nhọn cũng ở khoảnh khắc thất bại dường như. Nhưng nháy mắt Trần Tông liền phản ứng lại đây, mũi nhọn tất cả nội liễm, thu phóng tự nhiên, bày ra ra kinh người khống chế lực, hạ trụy, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân hình ở cấp tốc hạ trụy. Lại quỷ dị không có tiếng gió, giống như là ở một mảnh hư vô giữa rơi xuống dường như. Cái loại cảm giác này, vô cùng quỷ dị, chợt. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình mũi chân tiếp xúc đến thứ gì. Nhẹ nhàng một chút, đề khí khinh thân, trước mắt phảng phất có đại mạc kéo ra, một mảnh non xanh nước biếc xuất hiện ở trước mắt, dưới chân, còn lại là xanh biếc mặt hồ, lấy chính mình mũi chân vì trung tâm, đang có một tầng tầng sóng gợn từ từ khuếch tán khai đi. Hảo một mảnh phong cảnh hợp lòng người thiên địa a, vừa mới phát ra một tiếng cảm khái khoảnh khắc, Trần Tông đôi mắt hơi hơi vừa động, mũi chân phát lực, đẩy ra sóng gợn càng thêm kịch liệt, thân hình cũng tùy theo phóng lên cao. Cùng lúc đó, một tiếng kịch liệt nổ vang, một đạo kinh người bọt nước đột nhiên phóng lên cao, phảng phất mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực lượng. Thẳng đánh trên không Trần Tông, ở kia bọt nước giữa, một đạo đen nhánh thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ có điểm điểm hàn quang lập lòe, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, phảng phất xuyên thấu tầng tầng bọt nước, nhìn đến kia một đạo đen nhánh thân ảnh, đó là một cái quái ngư, một cái ước chừng 3 mét trường, cả người đen nhánh, che kín xà văn đầu to quái ngư. Quái ngư mở ra miệng nội, che kín tinh mịn hàm răng, phảng phất răng cưa dường như, Trần Tông không chút nghi ngờ, một khi bị cắn chung, lập tức liền sẽ bị cắn, luyện thể thần tướng, mười trượng, chảm, kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, trên cao nhìn xuống, nhất kiếm chém xuống, kiếm quang hóa thành tàn nguyệt, mang theo thế giới chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp lực lượng. Bá đạo đến cực điểm, hùng hồn vô cùng, nhất kiếm cường thế nghiền áp, thế giới kiếm thuật, chú trọng uy năng kiếm thuật, nhất kiếm rơi xuống, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tức khắc, phóng lên cao bọt nước bị chảm toái, lộ ra trong đó màu đen quái ngư, kia kiếm quang chém xuống, phảng phất mang theo một phương thế giới kinh người lực lượng. Trực tiếp chém giết ở quái ngư phần đầu, đường kiếm tiếp xúc đến quái ngư phần đầu khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được kinh người cứng rắn, phảng phất là tinh cương đúc liền, nhưng ở dưới kiếm, vẫn là bị chảm nứt, từ đầu bộ chảm nhập, từ đuôi bộ chém ra, nhất kiếm hai đoạn, máu tươi bát sái lạc hạ, nhiễm hồng một mảnh mặt hồ. Nguyên bản màu xanh biếc hồ nước nhiễm kia một mảnh màu đỏ tươi, trở nên càng thêm yêu dị, ào ào xôn xao, thoáng chốc, từng đạo quái dị phá tiếng nước vang lên, chỉ thấy màu xanh biếc đáy hồ nhanh chóng hiện lên một mặt lại một mặt bóng đen, nhanh chóng biến đại, Màu đen quái ngư, đó là một đám màu đen quái ngư, đúng là bị máu tươi cùng rơi xuống quái ngư thi thể hấp dẫn xuất hiện. Trần Tông chính mắt thấy dưới, chỉ thấy bị chính mình chặt đứt màu đen quái ngư thi thể đang bị phía dưới màu đen quái ngư mồm to nuốt ăn, bất quá một tức mà thôi, trực tiếp đã bị nuốt ăn không còn, liền bị máu tươi nhiễm hồng hồ nước cũng bị nuốt rớt. Lại lần nữa khôi phục xanh biếc nhan sắc, từng đôi đen như mực trong mắt chính nhìn chăm chú trên không Trần Tông thân ảnh. Làm Trần Tông không tự chủ được sinh ra một cổ hàn ý, như là đồ ăn giống nhau bị theo dõi, đệ tam cảnh vô pháp chân chính ngự không phi hành, chỉ có thể làm được ngắn ngủi trệ không. Trần Tông thân hình bắt đầu hạ trụy, từng điều màu đen quái ngư cá lớn đầu sôi nổi trồi lên mặt nước. Hơi hơi mở ra kia thật lớn miệng, từng viên răng cưa hàm răng lập lòe chói mắt hàn quang. Xem một cái, liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, này đó màu đen quái ngư, giống như là gào khóc đòi ăn mấy ngàn cân cá bảo bảo. Giống như Trần Tông một khi rơi xuống, lập tức liền sẽ bị phanh thây giống nhau. Chảm, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm chém xuống, thế giới kiếm thuật uy năng lần thứ hai bùng nổ, mượn dùng này nhất kiếm lực lượng, Trần Tông thân hình lăng không nhảy, như bay hồng, trực tiếp đi phía trước lao ra, một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần mượn lực, Trần Tông thân hình như là hồng nhạn tia chớp cấp lược. Rốt cuộc lao ra này xanh biếc mặt hồ phạm vi, dừng ở trên cỏ, mặt cỏ mềm mại, dẫm lên đi cảm giác thập phần thoải mái, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, bước chân chưa từng có chút tạm dừng, hướng trực giác phán đoán một phương hướng tiến lên. Không bao lâu, Trần Tông lại tao ngộ đến một đầu 10 trượng cao gấu khổng lồ. Phảng phất đến từ viễn cổ hoang dã, quanh thân đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Mạnh mẽ đến cực điểm, làm Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, kiếm ra khỏi vỏ, lập tức sát ra, thế giới kiếm thuật. Trần Tông sở dĩ không có thi triển tâm kiếm thuật, mục đích chính là muốn tôi luyện thế giới kiếm thuật. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trọng điểm bất đồng. Nếu ngạnh muốn hình dung nói, Trần Tông sở nắm giữ tâm kiếm thuật càng thiên hướng với kỹ xảo, mà thế giới kiếm thuật càng thiên hướng với lực lượng, kỹ xảo cùng lực lượng, mỗi người mỗi vẻ, nhưng Trần Tông lại có một loại cảm giác, đó chính là lực lượng cùng kỹ xảo đều phải nắm giữ. Đồng thời tăng lên, liền giống như chính mình luyện khí cùng luyện thể tu vì giống nhau. Không vì cái gì, chính là một loại cảm giác, một loại trực giác, hiện giờ tâm kiếm thuật đạt tới chút thành tựu, mà thế giới kiếm thuật chỉ là nhập môn cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, luận cấp đánh chính diện uy năng, nhập môn cấp thế giới kiếm thuật cũng sẽ không kém hơn chút thành tựu cấp tâm kiếm thuật. Như thế nào tăng lên kiếm thuật cảnh giới, thực chiến chính là tốt nhất một loại phương thức. Đối mặt Trần Tông chủ động giết tới bàng bạc bá đạo nhất kiếm, gấu khổng lồ không chút nào lui bước, bỗng nhiên một tiếng giống to rít gào, sóng âm thật mạnh tạc nứt, khổng lồ thân hình tức khắc đi phía trước đẩy mạnh, cự trưởng giơ lên, bỗng nhiên đánh rơi, oanh, cuồng phong rít gào, kình phong bốn phía. Kia một trường phảng phất đang không ngừng phóng đại, giống như là một tòa tiểu đồi núi dường như, đánh không rơi xuống, trầm trọng vô cùng, lực lượng hùng hồn đến cực điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nổ nát hết thảy, như thế một trường, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có chút nào né tránh. Hai đại 10 trượng thần tướng huy kiếm giết tới, trực tiếp va chạm, oanh một tiếng, giống như là hai tòa núi cao lướt ngang đối hướng. Trực tiếp phát ra ra kinh người đến cực điểm sóng dung tích, đem bốn phía cỏ cây tất cả nổ nát, mặt đất sinh sôi bị oanh ra từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi. Trần Tông cùng gấu khổng lồ lần lượt chấn động, nháy mắt lui về phía sau, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông lại trực tiếp phi pháp mà thượng, kiếm lần thứ hai giơ lên, bỗng nhiên chém ra, thế giới kiếm thuật chính là như thế đơn giản trực tiếp, cái loại này lực lượng phóng thích, vui sướng tràn trề, bá đạo đến cực điểm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, Trần Tông vẫn chưa thi triển áo võ, không ngừng thi triển thế giới kiếm thuật, kiếm quang bùng lên, mỗi nhất kiếm đều mang theo kinh người lực lượng, lui lui lui, 10 trượng gấu khổng lồ ở Trần Tông dưới kiếm, thế nhưng kế tiếp bại lui, thật lớn bàn chân dẫm lên mặt đất, lưu lại từng đạo thật sâu dấu chân, lui lui lui, gấu khổng lồ gầm rú liên tục, hai tròng mắt nội ẩn chứa vô cùng phẫn nộ cùng nghẹn khuất quang mang. Đường đường cự thú, thế nhưng như thế bị đối đãi, quá hung tàn, quá nghẹn khuất, phải biết rằng, lực lượng chính là chính mình cường hạng a. Chảm, cuối cùng gấu khổng lồ bị Trần Tông chém xuống đầu, cực đại đầu lăn xuống một bên, máu tươi giống như là nước suối từ chỗ cổ điên cuồng phun ra. Lại bị Trần Tông dễ dàng tránh đi, điểm điểm tích tích đều không thể lan đến gần Trần Tông. Sảng, Trần Tông không khỏi cười, một thân hơi thở, có một loại nói không chừng bá đạo sắc nhọn, thủ đoạn chấn động, thân kiếm tùy theo run lên, mặt trên dính phụ điểm điểm máu tùy theo phun xạc khai đi. Kiếm lại khôi phục nguyên bản trong trẻo như tuyết, mới vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự là vui sướng tràn trề a. Như vậy, lại đến đi, Trần Tông tiếp tục hướng trực giác sở cảm giác phương hướng tiến lên. Ven đường thượng, một khi gặp được mãnh thú linh tinh, trực tiếp liền lấy thế giới kiếm thuật tới đem chi chém giết. Làm thế giới kiếm thuật ở sinh tử giữa được đến mài giũa. Này sinh tử, là ta sinh ngươi chết, này thế giới bí cảnh, tựa hồ rất lớn, sở hữu tiến vào nơi này người, đều sẽ tùy cơ xuất hiện ở các nơi. Tiện đà tiến lên, không bao lâu, Trần Tông gặp một cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử. Là ngươi? Kia Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử ánh mắt ánh sao lập lòe chi gian, nhìn chăm chú Trần Tông mặt, tựa hồ đem chi nhận ra tới dường như, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang, mang theo vài phần hận ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, kia Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử trực tiếp bộc phát ra hết thảy thực lực. Thần tướng hiện lên, nhất kiếm phá không, Trần Tông cũng nhận ra đối phương, đúng là thần tướng bí cảnh nội bị chính mình giết chết Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử chi nhất. Hơn nữa, còn bị chính mình giết chết hai lần, nguyên nhân chính là vì như thế, ấn tượng mới càng thêm khắc sâu. Bất quá ở thần tướng bí cảnh nội, vận dụng chỉ là thần tướng lực lượng, đều không phải là chân chính tu vi. Cho nên này Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử ở chỗ này gặp được Trần Tông, mới không chút do dự huy kiếm tương hướng, hắn đối thực lực của chính mình có tự tin, nhưng đáng tiếc, hắn thần tướng còn không có đánh vỡ cực hạn, còn chỉ là 9 trượng mà thôi, cho dù là đặt tới 9 trượng đỉnh, kia cũng là 9 trượng, mà Trần Tông thần tướng cũng đã đánh vỡ cực hạn, chính là 10 trượng, đối phương ra tay kia nhất kiếm, không lưu tình chút nào, sát ý kinh người, Trần Tông khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thân hình đột tiến, cấp hướng mà ra, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Thế giới kiếm thuật nhất kiếm, không lưu tình chút nào chém ngang sát ra. Chương 2526, thế giới đại điện. Nhất kiếm luận sinh tử, Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử, đến chết cũng trừng lớn đôi mắt, không có khả năng a, vì sao liền chân chính thực lực, chính mình cũng xa xa không bằng đối phương, chính mình một thân thủ đoạn, còn chưa từng hoàn toàn bày ra tới đâu, không lưu tình chút nào đánh chết, đối phương nhẫn chữ vật nội đồ vật, tự nhiên cũng trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm, bất quá đối phương nhẫn chữ vật, Trần Tông lại trực tiếp vứt bỏ. Kia đồ vật lưu trữ vô dụng, ngược lại khả năng mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Tiến lên, chiến đấu, luyện kiếm, Trần Tông mục đích rất đơn giản thuần túy, ven đường giữa, tự nhiên cũng sẽ tao ngộ đến những người khác, nhưng đại đa số dưới tình huống, nếu là không có gì bảo vật nói, lại không có gì mâu thuẫn, giống nhau là sẽ không ra tay. Tường An không có việc gì, tìm kiếm cơ duyên, tiến vào này bí cảnh nội, ai đều là tới tìm kiếm cơ duyên, đầu ngốc trứng mới có thể vô duyên vô cớ chiến đấu. Tiêu hao chính mình, lần này, nói minh tiến vào bao nhiêu người, Trần Tông không lớn rõ ràng, bất quá dựa theo phía trước tỷ lệ tới xem, hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái, thậm chí chỉ có mấy cái, nơi này thú loại, thực lực đều rất mạnh, mà Trần Tông cũng chỉ lấy thế giới kiếm thuật một trận chiến cũng sát chi. Đương nhiên, cũng sẽ gặp được đánh không lại cường đại thú loại, Trần Tông phát hiện, 10 trượng hình thể thú loại, giống như là tiểu cực cảnh trình tự, mà 11 trượng hình thể thú loại, còn lại là đại cực cảnh trình tự, đến nỗi 12 trượng không cần phải nói. Đó chính là siêu cực cảnh trình tự, gặp được 11 trượng thú loại khi, Trần Tông còn sẽ ra tay thử một lần, sau đó liền thi triển ra 90 cực độn diệu pháp. Trực tiếp bỏ chạy, xa xa nhìn đến 12 trượng thú loại khi, Trần Tông chút nào đều không có ra tay thử một lần ý tưởng. Bởi vì một khi ra tay, rất có thể liền thi triển 90 cực độn diệu pháp cơ hội đều không có. Trần Tông là muốn mài giũa thế giới của chính mình kiếm thuật không sai, lại sẽ không tìm đường chết, bất chi bất giác, Trần Tông tiếp cận thế giới bí cảnh trung tâm. Thấy được một tòa chót vót đại điện, kia đại điện ngoại hình rất thú vị, chính là vuông vức bộ dáng, giống như là một cái màu đen thật lớn hình lập phương chót vót ở đại địa phía trên. Sừng sững với bí cảnh trung tâm, dựa theo Nguyên Hoàng Sở cung cấp tin tức, thế giới chi chủ vị này đế cảnh cường giả chân chính Di Lưu liền ở trong bí cảnh tâm thế giới bên. Trong đại điện, đến nỗi thế giới đại điện ở ngoài, bất quá là mang thêm, chính là một ít dược liệu khoáng thạch linh tinh, này cũng ý nghĩa, tiến vào thế giới trong đại điện, sẽ gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm, nhưng Trần Tông không sợ. Ở kia thế giới bên trong đại điện, có lẽ có chính mình muốn đồ vật, cơ duyên gì đó, cả tòa vuông vức màu đen đại điện, nhìn không tới môn hộ, hình như là từ một khối thật lớn kim loại đen đúc liền giống nhau. Tiếp cận, Trần Tông đều có thể đủ cảm giác được một loại khó có thể miêu tả áp lực cùng lạnh băng. Chợt, Trần Tông cũng thấy được có người chạm đến thế giới đại điện vách tường. Thân hình tức khắc dung nhập trong đó, giống như là bị hấp thu giống nhau, biến mất không thấy, Trần Tông tới gần, nhất kiếm vươn, tiếp xúc kia tản mát ra kinh người lạnh băng uy áp vách tường khi phảng phất hoàn toàn đi vào sền sệt trong nước giống nhau. Tùy theo, một cổ hấp lực xuất hiện, ở kia hấp lực dưới, Trần Tông phát hiện chính mình căn bản là vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể bị mạnh mẽ lôi kéo tiến vào trong đó. Phảng phất rơi vào sền sệt trong nước dường như, cái loại cảm giác này khó có thể miêu tả, nhưng như vậy cảm giác liên tục thời gian thập phần ngắn ngủi. Trần Tông liền xuất hiện ở một gian nho nhỏ chỉ có mấy phương lớn nhỏ trong phòng. Kia phòng úp, toàn thân đen nhánh, tản mát ra hơi thở lạnh băng. Thoạt nhìn tài chất cùng bên ngoài chỗ đã thấy là giống nhau như đúc. Không, Trần Tông có thể khẳng định, chính là giống nhau, duỗi tay một sờ, lại không có dung nhập trong đó, ngược lại bị chặn, xúc cảm lạnh băng mà cứng rắn. Trần Tông hóa tay vì quyền, vận dụng luyện thể lực lượng, trực tiếp oanh kích, chỉ cảm thấy đến một cổ kinh người cứng rắn, kia cứng rắn hoàn toàn chặn chính mình một quyền, này lực phản chấn, làm chính mình nắm tay ẩn ẩn phát đau, chạm, Trần Tông nhất kiếm chém ra, trực tiếp chạm ở kia trên vách tường, lại bị bắn ngược dựng lên, mà vách tường vẫn như cũ đen nhánh một mảnh, không có lưu lại bất luận cái gì một đạo dấu vết. Làm Trần Tông cầm lòng không đậu hít hà một hơi, đáng sợ, này vách tường cứng rắn trình độ, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, phải biết rằng, kia nhất kiếm, dù cho không phải chính mình toàn lực một kích, cũng là rất mạnh nhất kiếm a, thế nhưng liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Hoa dựa, thế nhưng đều là Hắc Huyền luyện minh cương đúc liền, toàn bộ đều là, điên rồi, ta muốn điên rồi, quá xa xỉ, mặt khác một chỗ, có người mang theo đầy mặt kinh nghi bất định thần sắc cẩn thận nghiên cứu lúc sau. Tức khắc kêu to không thôi, tràn ngập không thể tin tưởng cùng khiếp sợ, hô to gọi nhỏ bộ dáng giống như là một cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Chẳng trách hắn sẽ như thế, này viên là Hắc Huyền luyện minh cương a, một loại đỉnh cấp kim loại, đối thứ năm cảnh cường giả mà nói, đều là khó có thể đạt được bảo vật, đối với đệ tam cảnh tới nói, có thể nói vô giá a, nhưng càng làm cho người đấm ngực dừng chân chính là, rõ ràng có vô giá bảo vật ở trước mắt, hơn nữa, nhiều như vậy, nhiều đến vô pháp tính toán, lại cố tình vô pháp gỡ xuống bất luận cái gì một khối. Không nói một khối, chính là ở mặt trên quát tiếp theo điểm bột phấn đều làm không được. Đây là cái gì? Đây là chỉ có thể đủ nhìn đến bảo vật ở bên kia cảm khái. Than thở, cuối cùng không thể nề hà, nhập ta thế giới đại điện giả, đó là người có duyên, nếu đến thế giới ấn mảnh nhỏ, nhưng ở các tòa thế giới thần tượng chỗ đổi, một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm, phảng phất từ xuyên thấu muôn đời thời không truyền đến dường như. Trực tiếp ở mỗi một cái tiến vào thế giới đại điện người trong tay, lại như là trực tiếp ở truyền vào tay vang lên dường như. Chợt, Trần Tông liền phát hiện, nguyên bản phong bế phòng tức khắc mở ra, ở từng đợt chói tai bén nhọn thanh âm giữa, xuất hiện một đạo mễ hứa khoan xuất khẩu, Trần Tông một bước bước ra, tả hữu quét ngang mà qua, đó là một cái thông đạo lan tràn, cuối đen như mực một mảnh, tràn ngập kinh người sâu thẳm hàn ý, không có do dự, Trần Tông trực tiếp hướng bên trái đi đến, đi tới, thế nhưng lại gặp chữ thập con đường, lại lần nữa lựa chọn một phương hướng tiến lên, chợt, Trần Tông thấy được một mặt u quang huyền phù ở giữa không trung. Cách mặt đất ước chừng 2 mét tả hữu, nhìn kỹ, kia u quang có nắm tay lớn nhỏ, bên trong, rõ ràng là một khối màu đen mảnh nhỏ, thế giới ấn mảnh nhỏ sao, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý mừng, không có cảm thấy được cái gì nguy hiểm, một bước bước ra, ngay lập tức tiếp cận, duỗi tay tìm tòi, phảng phất trích tinh lấy nguyệt, tức khắc đem chi bắt được tay, u quang tan đi, lộ ra trong đó màu đen mảnh nhỏ, xúc cảm lạnh lẽo, lại lệnh đến Trần Tông bàn tay hơi hơi trầm xuống, lệnh Trần Tông âm thầm líu lưỡi không thôi, hảo trọng. Trần Tông không cấm hô nhỏ một tiếng, thật là thực trọng, hiện giờ không chớp mắt một tiểu khối mảnh nhỏ, thình lình có vạn cân trọng lượng, quả thực khó mà tin được, cũng may Trần Tông luyện thể tu vì pha cường, lực lượng không ngừng vạn cân, hoàn toàn lấy được, cầm kia màu đen mảnh nhỏ, Trần Tông không cấm đánh giá cẩn thận lên, nhìn kỹ, chỉ thấy mặt trên che kín thâm thúy hoa văn, những cái đó hoa văn như ẩn như hiện, nếu không có cố tình chăm chú nhìn, chỉ sợ cũng là khó có thể phát hiện, Trần Tông lại gắt gao nhìn chăm chú những cái đó hoa văn. Hoa văn thoạt nhìn, tựa hồ lộn xộn bộ dáng, lại làm Trần Tông có một loại mạc danh xúc động, loại này xúc động, đến từ chính thế giới chi đạo, thế giới chi chủ thế giới ấn mảnh nhỏ này chẳng lẽ là cùng thế giới chi đạo có quan hệ bảo vật sao? Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán không thôi, chỉ là đáng tiếc, mặc cho chính mình đi tìm hiểu, cũng tìm hiểu không ra cái gì, tựa hồ khuyết thiếu cái gì, thực mau Trần Tông liền biết, đây là bởi vì mảnh nhỏ quá nát, mặt trên hoa văn quá ít quá rách nát quan hệ, một khi đã như vậy tìm càng nhiều thế giới ấn mảnh nhỏ. Trần Tông âm thầm nói, chợt đem kia màu đen mảnh nhỏ thu hồi tới, muốn tìm thế giới ấn mảnh nhỏ, còn muốn tìm thế giới thần tượng, ở chỗ này, vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ đến rất nhiều nguy hiểm. Trần Tông cũng sẽ không có bất luận cái gì lơi lỏng, mà là thận trọng từng bước. Không bao lâu, Trần Tông liền gặp được người khác, một cái không quen biết người, cả người tản mát ra hơi thở rất mạnh, ánh mắt lạnh lùng, vừa thấy đến Trần Tông, trực tiếp ra tay giết đến. Trần Tông lập tức rút kiếm, kiếm quang lăng không, bá đạo vô cùng, một kích, đối phương tức khắc sau này tung bay, không hề có lần thứ hai ra tay ý niệm, giống như là một trương giấy ở trong gió, nhanh chóng bay vút mà đi. Trần Tông cũng không có truy kích, thu kiếm trở vào bao, nếu không có đối phương chủ động ra tay, Trần Tông cũng sẽ không xuất kiếm. Đối phương kia một kích lúc sau, hẳn là biết chính mình không dễ chọc, mới vừa rồi nhanh chóng thối lui, hẳn là như thế vô sai rồi. Vừa nghĩ, Trần Tông một bên hướng mặt khác một cái thông đạo đi đến. Chợt, Trần Tông thấy được một tôn cao tới 13 trượng pho tượng. Kia pho tượng rõ ràng là hình người, toàn thân đen nhánh, tựa hồ cùng bốn phía vách tường là đồng dạng tài chất, tràn ngập ra một tia huyền diệu đến cực điểm hơi thở dao động. Liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông cảm giác này pho tượng sinh động như thật, phảng phất tùy thời sẽ sống lại dường như, nhưng như thế nào đều không thể thấy rõ ràng này bộ mặt, chỉ có một mảnh mơ hồ, phảng phất bị sương mù che đậy dường như. Thế giới thần tượng sao? Trần Tông ám đạo một tiếng, cẩn thận quan sát, lại cũng nhìn không ra cái gì huyền diệu tới. Bất quá, phía trước thanh âm kia đề cập tìm được thế giới thần tượng. Có thể dùng thế giới ấn mảnh nhỏ tới tiến hành đổi. Như thế nào đổi? Trần Tông tới gần kia thần tượng, thoáng chốc, có một tầng u quang tự thần tượng nội tràn ngập khai đi. Mau đến không thể tưởng tượng, vượt qua Trần Tông phản ứng, đã là đem Trần Tông thân hình bao trùm ở bên trong. Trần Tông có thể cảm giác được, kia một tầng u quang đối chính mình không có nửa phần tổn hại. Tương phản, là ở bảo hộ chính mình, làm chính mình có thể an tâm đổi. Tiếp xúc đến kia thần tượng nháy mắt, Trần Tông liền thấy được một phương danh sách, có nghiêm minh phân chia, một tầng, thấp nhất đổi, yêu cầu 10 khối thế giới ấn mảnh nhỏ, tối cao đổi, tắc yêu cầu 1000 khối thế giới ấn mảnh nhỏ, 1000 khối thế giới ấn mảnh nhỏ có phải hay không dễ dàng đạt được? Trần Tông không biết, nhưng 10 khối thế giới ấn mảnh nhỏ, hẳn là sẽ không rất khó. Trần Tông tức khắc cẩn thận nhìn lên, trước từ nhất phía trên xem khởi, nhất phía trên giữa, kia giá trị 1000 khối thế giới ấn mảnh nhỏ đồ vật. Chỉ có giống nhau, đó là một bộ quyển trục bộ dáng, toàn thân đen nhánh, không cảm giác được chút nào hơi thở, cũng không có chút nào tin tức đáng nói. Nói ngắn lại xem qua đi, đó chính là một đạo quyển trục, chỉ thế mà thôi, bất quá có thể giá trị 1000 thế giới ấn mảnh nhỏ. Chắc là thực bất phàm đi. Trần Tông chỉ có thể nhìn mắt thèm, xuống chút nữa một tầng, còn lại là giá trị 900 thế giới ấn mảnh nhỏ đồ vật. Có tam dạng, xuống chút nữa một tầng, lại là giá trị 800 thế giới ấn mảnh nhỏ đồ vật. Có 7 dạng, chục tầng đi xuống, đến 100 nói thế giới ấn mảnh nhỏ khởi tiếp tục đi xuống khi. Đó chính là 50 nói thế giới ấn mảnh nhỏ, mà 50 nói thế giới ấn mảnh nhỏ xuống chút nữa. Chính là 10 đạo, giá trị 10 đạo thế giới ấn mảnh nhỏ đồ vật nhiều nhất. Ước chừng có mấy trăm dạng. Chương 2527, này tiểu bối có chút ý tứ. Đường Trần Tông tay thoát ly thế giới thần tượng khi, u quang cũng tùy theo chậm rãi biến đạm, ước chừng tam tức tả hữu, hoàn toàn biến mất không thấy. Đổi đến thứ gì, giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Lạnh lẽo hơi thở tức khắc đem Trần Tông tỏa định, che trời lấp đất, tràn ngập, không chỗ nào che giấu. Thanh âm âm lãnh đến cực điểm, sát khí kinh người, nếu ta nói cái gì cũng không có đổi, ngươi tin sao? Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, khẽ cười nói, đối phương trả lời, chính là trực tiếp ra tay, một mặt hàn quang xé rách hư không ngay lập tức giết tới. Không lưu tình chút nào, ở như vậy địa phương, cũng không phải là ngoại giới, ai giết ai, không thể nào khảo sát, nếu đối phương không biết điều, không muốn chính mình giao ra đây, vậy chỉ có thể giết, từ đối phương chữ vật thần khí nội tìm kiếm, đương đối phương ra tay khoảnh khắc, lại sợ hãi cả kinh. Nghênh diện có một mặt xâm hàn vô cùng sắc bén đến cực điểm kiếm quang mang theo đáng sợ đến cực. Điểm uy năng, trực tiếp chém giết tới, chính diện nhất kiếm, đường đường hoàng hoàng bá đạo vô song, cái loại này kiếm thế hùng hồn, cái loại này kiếm áp cuồn cuộn, tức khắc làm đối phương sinh ra khó có thể hô hấp cảm giác. Phảng phất trước mặt không khí đều bị rút cạn giống nhau. Thân hình một lui, xoay tròn, lại một lược, lưỡi dao sắc bén phá không, ngưng tụ vì một bôi đen sắc tuyến, tức khắc cắt về phía Trần Tông yết hầu. Trực tiếp liền phải đem chi mạt hầu đánh chết, nhưng chỉ thấy Trần Tông chém ra đường hoàng nhất kiếm, lại ở khoảnh khắc biến hóa, như là tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, hùng hồn bá đạo kiếm thế, cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, khó có thể nắm lấy. Đây là thế giới kiếm thuật, cắt vì tâm kiếm thuật, lực lượng hóa thành kỹ xảo, chi gian biến hóa, vô cùng thông thuận, không có nửa phần chi trệ, thuận theo tự nhiên như thiên thành, bùng nổ, đối phương phóng xuất ra nguyên thần pháp tướng, cao tới 10 trượng, mạnh mẽ lực lượng ở khoảnh khắc thổi quét bốn phía. Âm hàn hơi thở phảng phất đông lại hết thảy dường như. Một cổ âm lãnh thổi quét tới, Trần Tông cũng ở đồng thời kích phát ra hai đại thần tướng. Mơ hồ không chừng tâm kiếm thuật lại nhất định cắt vì uy năng bá đạo thế giới kiếm thuật. Chảm, nhất kiếm, bá đạo vô song, kiếm thế bao phủ, kiếm áp hùng hồn vô cùng, tức khắc đem hết thảy âm hàn đều đánh tan, trực tiếp chém xuống, ngăn không được, lui, nhưng đối phương phát hiện, chính mình khó có thể rút đi, kia nhất kiếm kiếm thế quá mức kinh người, trực tiếp bao phủ một phương, mạnh mẽ đến cực điểm. Chống đỡ, nhất kiếm dưới, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, mượn dùng này nhất kiếm uy lực, đối phương bỏ chạy tốc độ càng mau, Trần Tông hai tròng mắt nội thần huy chợt lóe mà qua. Chợt, mũi kiếm thượng có một mặt thần huy như nước, nhất kiếm nhìn như thong thả, từ từ đâm ra, loáng thoáng, tựa hồ có gió đêm lạnh lẽo tràn ngập, tựa hồ có mưa phùn kéo dài tiếng động lan tràn, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, nhất kiếm ra, kiếm quang có vài phần hư ảo, phảng phất tản ra giống nhau, tràn ngập ở bốn phía, đối phương tức khắc ngẩn ra. Hai tròng mắt hiện lên một mạt mê ly, kia 10 trượng nguyên thần pháp tương cũng tùy theo sóng gió nổi lên. Tựa hồ muốn tiêu tán giống nhau, thần ý công kích, hơn nữa, này nhất kiếm thình lình siêu việt thập giai áo võ, đạt tới 11 giai áo võ trình tự. Trần Tông ngày đó chính mắt thấy Nguyên Tấn sư huynh cùng Quyết Long kiếm khách chi gian quyết đấu. Kiến thức đến Quyết Long kiếm khách cao siêu kiếm thuật cùng thực lực. Hồi cửu trọng thiên khuyết sau bế quan một phen, linh cảm đại bùng nổ, bắt lấy kia một chút cơ hội, đem Tiểu Lâu một đêm nghe mưa gió suy đoán tăng lên tới 11 giai áo võ trình tự. Đó chính là đại cực cảnh trình tự, tuy rằng chỉ là miễn cưỡng đạt tới đại cực cảnh trình tự. Này uy năng, lại cũng không phải tiểu cực cảnh thập giai áo võ có thể so sánh với. Dù cho Trần Tông thần tướng chỉ là tiểu cực cảnh, khó có thể đem đại cực cảnh áo võ uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng uy lực của nó cũng thực kinh người, kiếm quang chợt lóe, đối phương hai tròng mắt nội mê ly biến mất khi, cũng đã giữa mày trúng kiếm, trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Tiểu Lâu một đêm nghe mưa gió là thần ý công kích áo võ. Trực tiếp lực sát thương tuy rằng không phải rất mạnh, lại cũng không yếu, ở đối phương không có sức phản kháng dưới tình huống, trực tiếp đánh chết, giết người không thành phản bị sát, chính là như vậy trực tiếp tàn khốc, đối với muốn sát chính mình người, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào nương tay, đánh chết lúc sau, Trần Tông liền lấy đi đối phương chữ vật thần khí, đem bên trong đồ vật lấy đi, vận khí không tồi, Trần Tông ánh mắt sáng lên, bởi vì đối phương chữ vật thần khí nội, thình lình có hai khối thế giới ấn mảnh nhỏ, thêm lên chính mình liền dùng tam khối thế giới ấn mảnh nhỏ thượng đều như ẩn nếu hiện hoa văn. Trần Tông cẩn thận chăm chú nhìn lên, cái loại này có điều lĩnh ngộ cảm giác càng thêm rõ ràng. Lại phảng phất lại kém một chút cái gì, trước sau vô pháp chân chính xuất hiện, khoảng cách một tầng vô hình lá mỏng dường như, xem ra vẫn là không đủ. Trần Tông ám đạo một tiếng, đem tam khối thế giới ấn mảnh nhỏ đều tu lên, thế giới thần tượng chỗ đổi, thấp nhất cũng yêu cầu 10 khối thế giới ấn mảnh nhỏ. Tam khối vẫn là xa không đủ, như vậy, tìm kiếm càng nhiều thế giới ấn mảnh nhỏ đi. Này tiểu bối, có điểm ưu tứ, luyện khí cùng luyện thể đồng tu, cùng nhau tịnh tiến, hơn nữa nắm giữ ba loại đại đạo, trong đó một loại vẫn là thế giới chi đạo, không tồi không tồi, thực không tồi, nắm giữ hai loại đại đạo kiếm thuật, luân phiên cát tự nhiên, kiếm đạo tạo nghệ tương đương cao thâm, cơ sở rất là vững chắc a. Thế giới trong đại điện, có ba đạo thanh âm vang lên, ở cho nhau nói chuyện với nhau, nhưng những người khác đều vô pháp nghe được, không tồi, lại đem hắn xếp vào quan sát hàng ngũ, nếu tiếp theo biểu hiện cũng không tệ lắm nói, như vậy có thể suy xét cho hắn một lần cơ hội, vậy như vậy định rồi, tính thượng hắn, liền có 5 người, cũng không biết tiếp theo còn có hay không người có tư cách. Nói chuyện với nhau thanh âm, cũng tùy theo yên lặng đi xuống, Trần Tông còn không biết, bất chi bất giác giữa, chính mình tựa hồ bị thế giới này trong đại điện thần bí tồn tại cấp theo dõi. Kia có lẽ là một chuyện tốt, nhưng có lẽ cũng không phải một chuyện tốt, sự tình còn chưa tới, ai cũng nói không chừng. Không bao lâu, Trần Tông lại tìm được rồi một khối thế giới ấn mảnh nhỏ, nhưng cũng tao ngộ một cái cường địch. Này cường địch, tựa hồ không phải ngoại giới tu luyện giả, mà là thế giới trong đại điện, một thân đen nhánh áo giáp bao phủ trụ toàn thân trên dưới. Áo giáp thượng che kín thần diệu hoa văn, cầm trong tay đen nhánh đại diều, chính từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống khi, đều sẽ vang lên nặng nề kim thiết tiếng động, phảng phất kim qua thiết mã dường như, thanh thanh lọt vào tai, trống rỗng sinh ra kinh người khí thế, lạnh băng, thiết huyết, một thân hơi thở kinh người đến cực điểm, giống như nước lũ hướng dũng mà đến, khoảnh khắc. Trần Tông phảng phất thấy được huyết hà cuồn cuộn, thi cốt chìm nổi, nhanh chóng đem kia một đạo thế giới ấn mảnh nhỏ thu hào. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng mà lãnh túc, chỉ thấy kia hắc giáp người bỗng nhiên một bước bước ra. Tốc độ ở nháy mắt tăng lên tới cực hạn, lôi ra một đạo ảo ảnh lưu quang, trực tiếp tới gần Trần Tông, trong tay đại diều cũng vung lên, mang theo một mảnh xâm hàn đến cực điểm quang mang xẹt qua hư không. Phảng phất một đạo hắc ám tàn nguyệt dường như, lăng không chém xuống, gào thét tiếng động từng trận, như quỷ quái gào giống. Gió lạnh phần phật, kia hồ quang kinh người đến cực điểm, phảng phất chạm nứt hư không, làm Trần Tông sắc mặt đại biến, thần tướng thúc dục, rút kiếm, huy chạm, thế giới kiếm thuật, kiếm cùng đại diều ở nháy mắt tiếp xúc, một cổ bá đạo vô cùng mạnh mẽ đến cực điểm cuồng bạo kinh người lực lượng nháy mắt bùng nổ. Đánh sâu vào tới, trực tiếp làm Trần Tông liên tục lui về phía sau, đáng sợ kinh lực, vẫn như cũ không ngừng đánh sâu vào, ý đồ phá hư Trần Tông gân cốt, hảo cường, Trần Tông tức khắc hít hà một hơi, âm thầm kinh hãi không thôi. Lại không có nửa phần sợ hãi, tương phản, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, kiếm ý trùng tiêu, tựa hồ đánh nát hết thảy, lại lần nữa huy kiếm giết tới, kiếm quang bá liệt cứng cáp, kia hắc giáp người lại là một diều chém giết tới, phảng phất chạm toái hư không, uy lực kinh người đến cực điểm, nhất kiếm lại nhất kiếm, Trần Tông chỉ thi triển thế giới kiếm thuật, mà kia hắc giáp người cũng không có thi triển áo võ chi lưu. Sở thi triển chính là cơ bản võ học, nhưng ở một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng dưới, lại đáng sợ vô cùng. Diều diều đoạt mệnh dường như, phảng phất muốn đem Trần Tông chém thành hai nửa, thế giới kiếm thuật, chú trọng uy năng, kiếm thế, Trần Tông không chút nào tránh lui, kiếm kiếm chống chọi, nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, mỗi một lần chống chọi đều sẽ đem chính mình đánh lui vài bước. Chợt, hắc giáp người đại diều cao cao giơ lên, một mặt thương hắc khí kính giống như gió bão tàn sát bừa bãi. Nháy mắt ở phủ nhận thượng hội tụ, tràn ngập ra hơi thở, có một loại khai thiên tích địa bá đạo, làm Trần Tông thần sắc đại biến. Cả người cơ bắp hoàn toàn căng chặt lên, chạm, hắc giáp người đại diều thượng khí kình ngưng tụ đến mức tận cùng, trở nên đen nhánh một mảnh, phảng phất cắn nuốt hết thảy quang mang, chợt hung hăng chém xuống, một diều sáng lập thiên địa giống nhau, không thể chống đỡ. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, nhất kiếm chính diện cường sát tới, đứng đầu thập giai áo võ, thần phong bá chạm, kiếm quang ở khoảnh khắc bị chạm toái, kinh người đến cực điểm phủ quang phá không giết tới, phá núi đoạn nhạc, tức khắc đem Trần Tông phách phi, thân hình lùi lại bay ra khoảnh khắc, Trần Tông thân hình cũng trở nên mơ hồ không chừng, tá rớt kinh người lực đánh vào, hai chân vừa dẫm vách tường, nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng, bỗng nhiên lao ra, nhất kiếm tuyệt quang, chỉ thấy một mạt bắt mắt vô cùng kiếm quang chợt chợt lóe, xé rách hư không, giống như là một đạo điện quang, vô cùng ngưng tụ, rồi lại không phải thẳng tắp, mà như là sống giống nhau ở trên hư không giữa uốn lượn mà qua. Phía cuối bén nhọn như mũi kiếm, như bay hồng giống nhau linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, đỉnh giai thập giai áo võ, bệnh kinh phong điện quang sát, này nhất kiếm, đúng là Trần Tông lấy phong cực kỳ phá cùng tia chớp kinh hồng dung hợp mà thành nhất chiêu. Không chỉ có tốc độ kinh người, còn có đáng sợ sắc bén, lại có hồng nhạn uyển chuyển nhẹ nhàng linh động khó lường. Nhất kiếm trực tiếp đánh trúng hắc giáp người giữa mày, nhưng Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, này sắc bén đến cực điểm nhất kiếm, thế nhưng bị chặn, không chỉ có vô pháp xuyên thấu đối phương hắc giáp xỏ xuyên qua này giữa mày, thậm chí chỉ là ở hắc giáp thượng lưu lại một chút rất nhỏ nhạt nhẽo dấu vết. Kiểu gì kinh người lực phòng ngự, oanh, lại là một diều, hắc giáp người căn bản là không thèm để ý chính mình đã chịu công kích. Trực tiếp phản kích giết tới, đại diều bá đạo mà cuồng bạo, nếu là bị bổ trúng, Trần Tông tự phó chính mình cửu huyền hộ thể thuật lực lượng chưa chắc có thể chống đỡ trụ, liền tính là bất tử cũng muốn bị thương. Nháy mắt, Trần Tông thi triển ra tâm kiếm thuật, cảm giác bốn phía tránh đi kia một diều, lại tăng thêm dẫn đường, gần người ẩu đả, tâm kiếm thuật ảo diệu bay ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện một chút, chính mình muốn lấy chút thành tựu cảnh giới tâm kiếm thuật lực lượng tới dẫn đường đối phương công kích quá khó khăn, có một loại hài đồng kéo động trọng vật cảm giác, phòng ngự kinh người, lực lượng mạnh mẽ, duy độc tốc độ chậm chút, nhưng cũng không đủ để trở thành chí mạng nhược điểm. Tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, 11 giai áo võ thi triển mà ra, kia hắc giáp người chỉ là hơi hơi một đốn, lần thứ hai huy động đại diều giết tới, hiển nhiên, Trần Tông thần ý công kích đối nó cũng không có cái gì uy hát yêu ta. Lui, Trần Tông ngay lập tức kéo ra khoảng cách, tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, tức khắc dừng ở thân kiếm thượng, một mạt mà qua, nhàn nhạt quang huy như nước, lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm phong hàn. Chương 2528, kiếm thuật lại chút thành tựu. Mà kiếm thuật đệ nhất trọng, phong trảm tuyệt ngân thức. Này nhất kiếm, cũng là đứng đầu thập giai áo võ, rõ ràng là chú trọng cắt sắc bén uy năng nhất kiếm. Ở ma kiếm thuật tăng phúc hạ, uy năng tăng gấp bội, bởi vì phía trước, liền tính là thứ 9 trọng cửu trọng hỗn sát bí pháp 9 đạo bóng kiếm đánh trúng, cũng vô pháp đánh bại hắc giáp người phòng ngự, quá cường ngạnh, nhất kiếm trực tiếp chạm ở hắc giáp người trên người, kiếm quang ngay lập tức rách nát, như tinh tiết phun xạ, một cổ lực lượng phản chấn, thân kiếm cuồng run, lực lượng kích động, làm Trần Tông bàn tay tê dại. Kiếm thiếu chút nữa rời tay bay ra, chỉ thấy ở kia hắc giáp thượng xuất hiện một đạo nhạt nhẽo vết kiếm. Quả nhiên, đơn luận nháy mắt lực công kích, mà kiếm thuật không phải cửu trọng hỗn sát có thể so sánh với. Cửu trọng hỗn sát ở chỗ nhiều trọng công kích, một trọng ngay sau đó một trọng, liên miên không dứt, tu luyện đến đỉnh, hơn nữa bản thể công kích chính là 10 đạo, đồng thời đánh trúng mục tiêu cùng chỗ, vô cùng có khả năng đem chi đánh bại, nhưng một khi mục tiêu phòng ngự quá cường khi, vậy khó có thể đánh bại, mà ma kiếm thuật lại là một kích trong nháy mắt một kích uy năng tăng gấp bội, giống như tuyệt sát, hai người mỗi vẻ, các có này cách dùng, ngạnh muốn nói một cái cao thấp mạnh yếu, ít nhất đệ nhất trọng ma kiếm thuật đối cửu trọng hỗn sát bí pháp không có áp chế tính. Lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự vô cùng, thần ý công kích không có hiệu quả, duy độc tốc độ so với chính mình chậm một chút, mặc cho chính mình công kích, cũng chút nào không phá, không tổn hại mảy may, liền tính là thi triển ra ma kiếm thuật bí pháp, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết kiếm. Tình huống như vậy căn bản chính là vô giải, có lẽ cửu trọng hỗn sát cùng ma kiếm thuật chồng lên mới có vọng đem chi đánh bại, lại hoặc là ma kiếm thuật có thể đạt tới đệ nhị trọng, bộc phát ra càng cường uy năng từ từ, nói ngắn lại bất luận là nào một loại đều không phải Trần Tông hiện tại có thể làm được. Một phen chiến đấu kịch liệt, lực lượng không ngừng tiêu hao, Trần Tông cũng ý thức được điểm này, thập phần quyết đoán thi triển ra 90 cực độn diệu pháp, bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh xa độn mà đi, đem kia hắc giáp người rất xa vứt bỏ. Nhưng không bao lâu, đương Trần Tông lực lượng khôi phục khi, Trần Tông lại tìm được rồi một khối thế giới ấn mảnh nhỏ. Cùng với thế giới ấn mảnh nhỏ, lại là mặt khác một tôn hắc giáp người, ngoại hình giống nhau như đúc, vì sao Trần Tông sẽ cho rằng là mặt khác một tôn hắc giáp người đâu? Bởi vì này hắc giáp nhân thủ trung sở cầm lấy không phải chiến phủ, mà là trường thương. Kia hắc giáp người vừa thấy đến Trần Tông, không có nửa câu vô nghĩa, hoặc là nói nó căn bản là sẽ không nói, hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, cứng rắn vô cùng, mặt đất tựa hồ đều ở đong đưa dường như thân thương hợp nhất, phát ra kinh người đến cực điểm tiếng rít, phảng phất đến từ viễn cổ hung thú giống nhau, hơi thở hung lệ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, một thương như nghiệt long giao uyên, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao giết tới, sát khí nghiêm nghị, như nước tựa hồng, xâm nhập tới, thương thế kinh người phảng phất có thể đánh bại sao trời giống nhau. Tức khắc kêu Trần Tông cả người cơ bắp căng chặt, thần sắc nghiêm nghị. Tâm kiếm thuật mở ra, cảm giác bốn phía, kia trường thương phá không, kinh người uy thế, tựa hồ có thể đem hết thảy đều xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tông trong lòng run sợ, tránh đi, nhất kiếm hóa thành thế giới kiếm thuật, trực tiếp chảm chi, chiến đấu kịch liệt. Trần Tông phát hiện, này cầm súng hắc giáp người thực lực, một chút đều không thua kém với kia chiến phủ hắc giáp người. Chẳng qua trọng điểm bất đồng, chiến phủ hắc giáp người lực lượng mạnh mẽ, tốc độ so chậm, nhưng này cầm súng hắc giáp người lực lượng kém cỏi một ít, tốc độ lại càng mau, mà lực phòng ngự là giống nhau, vô pháp đánh bại phòng ngự, khiến cho Trần Tông có bó tay không biện pháp cảm giác. Chiến đấu kịch liệt, một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, Trần Tông lại lần nữa bỏ chạy, may mà chín không cực độn diệu pháp Trần Tông đã tu luyện đến thứ 6 trọng, có thể bộc phát ra 6 lần cực hạn tốc độ, đem kia cầm súng hắc giáp người ném ra, tiếp theo đã phát sinh sự tình, khiến cho Trần Tông ý thức được không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp, cảm giác thật giống như là bị nhằm vào giống nhau, mỗi khi phát hiện một khối thế giới ấn mảnh nhỏ khi, nhất định sẽ xuất hiện một tôn hắc giáp người trực tiếp đối chính mình ra tay. Chiến phủ hắc giáp người, trường thương hắc giáp người, trường đao hắc giáp người, lợi kiếm hắc giáp người, trọng thuẫn hắc giáp người, chiến chùy hắc giáp người, Trần Tông không ngừng cùng các loại hắc giáp người chiến đấu kịch liệt, lại không cách nào chân chính đánh bại bất luận cái gì một tôn hắc giáp người hắc giáp. Nhưng ở bất chi bất giác giữa, Trần Tông một thân kiếm thuật lại được đến cực cường mài giũa. Thế giới kiếm thuật dần dần tăng lên, từ nhập môn tới gần chút thành tựu, mà thế giới ấn mảnh nhỏ, Trần Tông cũng bắt được 10 khối, đạt tới thấp nhất đổi tiêu chuẩn, bất quá ở đổi phía trước, Trần Tông lại là trước lấy ra nhìn kỹ xem, sau đó, lần lượt nếm thử, thật sự ghép nối lên, biến thành một khối lớn hơn nữa mảnh nhỏ, nhìn chăm chú mặt trên hoa văn, càng hoàn chỉnh một ít, mạch lạc cũng càng thêm rõ ràng, trong đó sở ẩn chứa huyền diệu, có một loại khó có thể miêu tả dao động. Oanh, Trần Tông chỉ cảm thấy phảng phất một phương thế giới một góc ở chính mình trước mắt chợt lóe lướt qua, lại có loại rộng lớn vô ngần, cuồn cuộn vô biên, sở mang đến đánh sâu vào, vô cùng kinh người, thế giới chi đạo 10 đạo thần văn tức khắc ngưng tụ, nở rộ ra kinh người hơi thở dao động, phảng phất chân long uốn lượn giống nhau, quang mang chiếu rọi bát phương, trong nháy mắt, vô số hiểu ra xuất hiện, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Trần Tông cảm giác chính mình đối thế giới kiếm thuật lý giải trực tiếp tăng lên một cấp bậc, chút thành tựu, thế giới kiếm thuật cũng tăng lên tới chút thành tựu. Cùng tâm kiếm thuật tề bình, chút thành tựu cấp bậc thế giới kiếm thuật mỗi nhất kiếm uy năng đều rõ ràng vượt qua tâm kiếm thuật, nhưng ở kỹ xảo biến hóa từ từ phương diện lại là không bằng tâm kiếm thuật. Đương nhiên, hai môn kiếm thuật mỗi người mỗi vẻ, chưa nói tới ai mạnh ai yếu, chỉ ở chỗ như thế nào ứng dụng. Khi thế giới kiếm thuật đột phá đến chút thành tựu cảnh giới sau, kia 10 khối thế giới ấn mảnh nhỏ hoa văn tựa hồ cũng trở nên bình thường, lại không có bất luận cái gì ảo diệu. Nhưng Trần Tông biết, không phải trở nên bình thường, mà là chính mình đối thế giới chi đạo lĩnh ngộ tăng lên tới một cấp bậc. Cho nên, những cái đó hoa văn ảo diệu rốt cuộc vô pháp cho chính mình mang đến bất luận cái gì xúc động. Thế giới ấn mảnh nhỏ, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra lạnh thấu xương ánh sao. Không thể nghi ngờ, thế giới này ấn mảnh nhỏ không chỉ có thể làm đổi sử dụng tiền. Này bản thân còn tồn tại kinh người chỗ, nhưng cũng không rõ ràng lắm, có phải hay không đối tất cả mọi người hữu dụng, vẫn là chỉ đối tìm hiểu thế giới chi đạo người hữu dụng. 10 khối thế giới ấn mảnh nhỏ hoa văn sở ẩn chứa huyền diệu, liền cho chính mình mang đến như thế dẫn dắt, nếu là 20 khối đâu, 30 khối đâu, 100 khối đâu, 1000 khối đâu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng là một mảnh lửa nóng, bất quá, liền tính là thế giới kiếm thuật đột phá đến chút thành tựu cảnh giới, Trần Tông cũng biết, chính mình không phải những cái đó hắc giáp người đối thủ. Người này biểu hiện vẫn là rất không tồi, ta kiến nghị, có thể trực tiếp cho hắn một lần cơ hội. Thế giới trong đại điện, phía trước yên lặng đi xuống 3 đạo thanh âm chi nhất lại lần nữa vang lên, tràn ngập hùng hồn, đánh không lại hắc giáp vệ, thực lực có chút yếu đi, bất quá có thể từ thế giới ấn mảnh nhỏ hoa văn giữa được đến dẫn dắt, đích xác cụ bị hơn người ngộ tính, như thế ngộ tính, xác thật có tư cách được đến một lần cơ hội. Một khi đã như vậy chờ hắn bắt đầu đổi thời điểm, mặc kệ đổi cái gì, đều đem kia đồ vật cho hắn, kia nhất định sẽ rất thú vị đi. Giọng nói rơi xuống, liền phát ra vài đạo ác thú vị tiếng cười, chợt lại một lần yên lặng đi xuống, vẫn như cũ không có những người khác nghe được, không có hắc giáp người. Trần Tông tiếp tục tìm kiếm thế giới ấn mảnh nhỏ, phát hiện vẫn chưa tiếp tục gặp được hắc giáp người. Phải biết rằng phía trước, đương lực lượng của chính mình khôi phục lúc sau không bao lâu, liền sẽ gặp được hắc giáp người đột kích, nhưng hiện tại qua đi hồi lâu đều không có hắc giáp người xuất hiện, cái loại này bị thao tác cảm giác càng thêm rõ ràng. Trần Tông thần sắc bất biến, lại trong lòng ám lẫm, tự nhiên bước vào thế giới này đại điện sau, cái loại này không thể nào nắm chắc cảm giác càng thêm rõ ràng rõ ràng. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, Trần Tông không nói gì, lại là kích khởi một phen ý chí chiến đấu, hiện giờ nếu tiến vào nơi này, cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ rời đi. Như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống, dựa theo Nguyên Hoàng tiền bối lời nói, cũng không có nói tồn tại cái gì đặc biệt nguy hiểm hoặc là âm mưu. Có lẽ, chỉ là hết thảy âm thầm bố trí mà thôi. Không bao lâu, Trần Tông không có tao ngộ đến hắc giáp người, lại tao ngộ đến một cái tán tu. Kia tán tu hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, nhìn chăm chú Trần Tông, một bộ cảnh giác bộ dáng, lại không có chủ động tiến công, mà là ở quan sát Trần Tông hướng đi. Đối phương không có chủ động ra tay, không có triển lộ ra địch ý, Trần Tông giống nhau cũng sẽ không chủ động ra tay. Đến nỗi kia cảnh giác bộ dáng, nhân chi thường tình, rốt cuộc xưa nay không quen biết, lại là ở như vậy có cơ duyên địa phương, ai đều khả năng trở thành địch nhân, có đôi khi ngươi không đối người khác ra tay, người khác lại sẽ đối với ngươi ra tay, có lẽ hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm nhất định không thể không có, có đôi khi, cho dù là bạn bè thân thích cũng sẽ trở mặt thành thù. Hai người liền như thế sai thân mà qua, đều không có động thủ, dần dần rời xa, Trần Tông không có để ý, kia tán tu lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm kiếm. Chiến đấu, thời gian trôi đi, dựa vào thứ 6 trọng 9 không cực độn diệu pháp, cho dù là gặp gỡ đại cực cảnh cao thủ, không phải này đối thủ, Trần Tông cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, lại mượn dùng thế giới trong đại điện địa hình thoát khỏi đối phương. Rốt cuộc thế giới này trong đại điện, rất giống là một tòa mê cung, liền ý nghĩa dễ dàng bị lạc phương hướng, quang mang chợt lóe, chợt tan đi, hiển lộ ra Trần Tông thân ảnh, trực tiếp rơi xuống, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy ra đan dược dùng. Thứ nhất hồi phục tiêu hao lực lượng, thứ hai trị liệu thương thế, mới vừa rồi, Trần Tông tao ngộ một cái bảy huyền kiếm tông đệ tử. Vẫn là đại cực cảnh đệ tử, thực lực cực cường, Trần Tông liền tính là lấy ma kiếm thuật thi triển ra tiểu lâu một đêm nghe mưa gió. Cũng vô pháp đem chi đánh bại, chẳng qua là tạo thành một chút phiền toái, kéo dài một chút thời gian, làm cho chính mình có thể thi triển ra 90 cực độn diệu pháp bỏ chạy. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Trần Tông hiện giờ thực lực ở tiểu cực cảnh trình tự. Xem như rất mạnh, liền tính là đối mặt một ít đại cực cảnh, cũng là có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, không đến mức đơn giản đã bị đả thương thậm chí giết chết. Luyện hóa đan dược đồng thời, Trần Tông nhìn đến chính phía trước, thế nhưng có một tôn pho tượng, rõ ràng là thế giới thần tượng, lập tức vọt qua đi, hiện giờ, chính mình đã tích lũy 30 khối thế giới ấn mảnh nhỏ. Cũng tìm hiểu mặt trên hoa văn, tại thế giới chi đạo thượng có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Đúng là không ngừng tích lũy, bàn tay tiếp xúc thế giới thần tượng, thoáng chốc kia danh sách lại xuất hiện ở trước mắt dường như. Trần Tông ở tầng chót nhất mấy trăm loại đổi vật phẩm thượng đảo qua. Siêu cường ký ức lập tức làm Trần Tông biết, mặt trên thiếu mười mấy dạng đồ vật, hẳn là bị người đổi đi rồi, vẫn là lúc này đây cùng chính mình giống nhau tiến vào nơi này người. Chương 2529, chân truyền, Trần Tông định thần, đầy mặt kinh ngạc nhìn trong tay màu đen lệnh bài, ánh mắt thập phần phức tạp, nói ngắn lại, trong nháy mắt kia, Trần Tông nội tâm đã trải qua vô số dao động, giống như là hải triều mãnh liệt mênh mông. Nếu chính mình đầu óc không có hư rớt nói, như vậy hẳn là rất rõ ràng một chút, chính mình lúc ấy sở đổi, đều không phải là vật ấy, vì sao, lại cố tình xuất hiện vật ấy đâu. Trần Tông đầu óc vừa chuyển, nháy mắt hiện lên, giá trị 10 khối thế giới ấn mảnh nhỏ mấy trăm loại bảo vật giữa. Tựa hồ cũng không có trong tay này lệnh bài bộ dáng. Nhìn kỹ, chỉ thấy lệnh bài thượng, có hai cái cổ xưa văn tự, tựa hồ ẩn chứa vô thượng đạo vận, trong nháy mắt liền cấp Trần Tông mang đến khó có thể miêu tả xúc động. Nhưng loại này xúc động lại vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì hiểu ra. Phảng phất khoảng cách một tầng, một đạo ngạch cửa, kia hai chữ, đúng là truyền thừa, đương Trần Tông chăm chú nhìn khi, liền có một loại xúc động, từ nội tâm sinh ra xúc động, muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật, loại này xúc động, cũng là một loại hấp dẫn, thậm chí là một loại dụ hoặc, thế nhưng ở lay động Trần Tông bản tâm, làm Trần Tông kinh hãi không thôi, là vị nào ở cùng vãn bối nói giỡn. Trần Tông ngẩng đầu, đảo qua bốn phía, lại chỉ có thể nhìn đến lạnh băng đen nhánh vách tường. Không người đáp lại, Trần Tông càng thêm khẳng định, có người ở sau lưng thao túng này hết thảy, nhưng cũng không biết chỉ là chính mình bị nhằm vào, vẫn là sở hữu tiến vào người đều bị nhằm vào. Hít sâu một hơi, Trần Tông tức khắc phát lực, đem trong tay viết truyền thừa hai chữ màu đen lệnh bài ném xuống. Chỉ là chớp mắt, liền biến mất ở trước mắt, loạn lòng ta giả không thể lưu, đều không phải là Trần Tông sợ hãi, mà là quá quỷ dị, hết thảy đều để lộ ra một loại quỷ dị, càng quỷ dị một màn đã xảy ra, Trần Tông chỉ cảm thấy bàn tay trầm xuống. Nhịn không được cúi đầu vừa thấy, trong tay lại xuất hiện một khối màu đen lệnh bài, không, hẳn là chính là vừa rồi bị chính mình vứt bỏ kia một khối. Đây là theo dõi ta sao? Trần Tông lộ ra một mặt cười như không cười, chợt, hóa thành kiên nghị, hai tròng mắt nếu kiếm phong giống nhau nhìn chăm chú kia đen nhánh lệnh bài. Nếu ném không xong, vậy nhìn xem, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chợt, một thân lực lượng kích động, trực tiếp đem kia lệnh bài bao vây lại, lệnh bài nội tràn ngập ra một cổ hấp lực, đem Trần Tông lực lượng hấp thu đi vào, kia hai cái cổ xưa văn tự, tức khắc tản mát ra nùng liệt quang mang kích động, như sông dài sóng gió, trực tiếp đem Trần Tông thân hình hoàn toàn bao trùm lên. Kia lực lượng, hùng hồn đến mức tận cùng, chút nào đều không thể kháng cự, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình, theo kia một cổ lực lượng, tựa hồ đang không ngừng bay vọt, xuyên qua thời không giống nhau, phảng phất một cái chớp mắt, lại phảng phất ngàn năm, Trần Tông liền xuất hiện ở một tòa cao vài trăm thước hùng vĩ bên trong đại điện. Hơn nữa, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có mặt khác 5 người, tổng số 6 người vừa xuất hiện tại đây trong đại điện. Một đám đầy mặt kinh ngạc hoặc là cảnh giác, đầu tiên là cho nhau đánh giá một phen sau, lại nhanh chóng đảo qua bốn phía. Trần Tông nhìn đến này 5 người khi, trong lòng gợn sóng nổi lên, cao thủ, này 5 người đều là cao thủ, đều cho chính mình mang đến mãnh liệt uy hát Yota, ít nhất là đại cực cảnh trình tự cao thủ, thậm chí có hai cái cho chính mình mang đến uy hát Yota. Mạnh mẽ đến mức tận cùng, không thể chống đỡ, siêu cực cảnh, tính cả chính mình ở bên trong, có hai cái siêu cực cảnh, ba cái đại cực cảnh cùng một cái tiểu cực cảnh, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiến vào thế giới đại điện người, hẳn là không ít a, không có thượng vạn ít nhất cũng có hơn 1000, vì sao chỉ có 6 người xuất hiện ở chỗ này? Mặt khác, nơi này là nơi nào? Trần Tông không cấm nhanh chóng đảo qua, đây là một tòa vài trăm thước cao đại điện, bốn phía trống trải một mảnh, lại có mấy phiến khép kín đại môn phân bố ở bốn phía. Trùng hợp chính là, đại môn tổng số có 6 tòa, chúc mừng các ngươi bị lựa chọn, có tư cách đạt được thế giới chi chủ chân chính truyền thừa. Một đạo hùng hồn thanh âm chợt vang lên, phảng phất là từ đại điện bốn phương tám hướng truyền đến. Mênh mông cuồn cuộn, tuyên truyền giác ngộ, này thanh thế cùng nội dung, đều kêu 6 người chấn động không thôi, tâm thần dao động như nước. Chân chính truyền thừa, chẳng lẽ phía trước những cái đó không phải? Trong đó một cái đại cực cảnh theo bản năng hỏi lại. Đương nhiên không phải, những cái đó, bất quá là cho tiến vào thế giới đại điện người có duyên một chút cơ duyên thôi. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, mang theo vài phần cười khẽ, nơi này, chính là thế giới đại điện trong điện điện, vì thế giới bí cảnh nhất trung tâm nơi, cũng là thế giới chi chủ chân truyền nơi, vì sao chúng ta có thể đi vào nơi này? Một cái siêu cực cảnh bình tĩnh hỏi, bởi vì các ngươi đều lĩnh ngộ thế giới chi đạo, hơn nữa đều thông qua khảo hạch. Đạo thứ ba thanh âm là giọng nữ, có vài phần dịu dàng ý vị, 6 người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, Trần Tông nhớ tới phía trước chính mình không ngừng tao ngộ hắc giáp người sự. Chẳng lẽ, đó chính là cái gọi là khảo hạch? Xem mặt khác 5 người như suy tư gì thần sắc, nói vậy cũng là cùng chính mình giống nhau, tao ngộ hắc giáp người hoặc là cùng loại tình huống, thế giới chi chủ chân truyền, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, liền tính là các ngươi đã thông qua bước đầu khảo hạch, cũng chỉ là cụ bị cơ bản tư cách mà thôi. Kia hùng hồn thanh âm tiếp tục nói, nơi này có lục phiến môn, đại biểu chính là 6 loại khảo nghiệm, mỗi một phiến môn chỉ có thể tiến vào một người, chỉ có thông qua này một bước khảo nghiệm, các người mới có thể đủ được đến bộ phận chân truyền. Mọi người cũng không có cảm giác kỳ quái, thế giới chi chủ chính là thứ 7 cảnh đế cảnh cường giả, hắn sở lưu lại chân chính truyền thừa, há là dễ dàng như vậy được đến, nói không nhẹ truyền, điểm này chân lý là thông dụng, bất luận là ở trên hư không nội vẫn là ở vũ trụ giữa. Quá mức dễ dàng được đến đồ vật, thường thường không có gì giá trị, liền tính là nguyên bản giá trị xa xỉ, cũng có thể sẽ trở nên không đáng một đồng, bởi vì quá mức dễ dàng được đến, luôn là không có như vậy đã chịu coi trọng. Mặt khác, một tôn cường giả lưu lại chính mình truyền thừa, lại cũng là không muốn bị người tùy ý được đến, đặc biệt là tài trí bình thường, chỉ có các phương diện đều tương đối xuất sắc đến trình độ nhất định giả, mới có tư cách được đến này truyền thừa, như thế, cũng sẽ không bôi nhọ hắn một thân truyền thừa, rơi đế cảnh cường giả uy danh, rất nhiều cường giả, dù cho là thân sau khi chết, cũng vẫn như cũ để ý chính mình thanh danh. Chân chính không thèm để ý chính mình thanh danh, rất ít, này lục phiến môn, vì dũng, trí, bá, không, minh, diệt, theo thanh âm kia vang lên, đệ nhất phiến trên cửa lập tức hiện lên một cái cổ xưa tràn ngập ý nhị văn tự. Dũng, này một chữ xuất hiện, lập tức tràn ngập ra một loại hơi thở, phảng phất dũng giả không sợ hơi thở, không sợ hết thảy, dũng cảm tiến tới, ngay sau đó, đệ nhị phiến trên cửa, cũng xuất hiện một cái cổ xưa huyền diệu văn tự, trí, kia một chữ sau khi xuất hiện, tràn ngập ra hơi thở. Mang theo một loại thần diệu mà cơ trí, đệ tam phiến trên cửa xuất hiện hơi thở, là bá, tràn ngập ra hơi thở, có một loại bá đạo tuyệt luân thẳng tiến không lùi, phảng phất không có gì có thể chống đỡ, hết thảy đều sẽ bị chấn áp nghiền nát. Đệ tứ phiến trên cửa xuất hiện văn tự, còn lại là không, giống tuếc, tựa hồ cái gì cũng không tồn tại, lại tựa hồ cái gì đều tồn tại. Thứ năm phiến trên cửa xuất hiện minh tự, tràn ngập ra hơi thở, phảng phất trong sáng hết thảy, hiểu ra hết thảy, hiểu rõ hết thảy. Thứ sáu phiến trên cửa xuất hiện diệt tự, tràn ngập ra một loại diệt sạch hết thảy, diệt hết mọi thứ kinh người hơi thở. Lục phiến môn, 6 cái tự, 6 loại hơi thở, 6 loại khảo nghiệm, tuyển đi, hùng hồn thanh âm lại lần nữa vang lên, thông qua này một bước khảo nghiệm, các ngươi liền có thể được đến thế giới chi chủ bộ phận chân truyền. Như thế nào mới có thể được đến toàn bộ chân truyền? Một cái siêu cực cảnh cao thủ hỏi, chờ ngươi có thể thông qua này một bước khảo nghiệm được đến bộ phận chân truyền lúc sau lại nói. Kia hùng hồn thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần cười nhạo hương vị, tựa hồ muốn nói đối phương đua đòi, liền này một bước khảo nghiệm đều còn không có thông qua. Liền vọng tưởng mặt khác, thậm chí, này một quan khảo nghiệm đều không nhất định có thể thông qua. Chợt, kia hai cái siêu cực cảnh thân hình vừa động, lập tức hướng phía trước bay vút mà đi, phân biệt lựa chọn Dũng cùng Minh, ba cái đại cực cảnh cũng ở nháy mắt vừa động, lập tức nhằm phía bất đồng môn, sáu cái tự tản mát ra hơi thở từng người bất đồng. Sở đại biểu khảo nghiệm cũng từng người bất đồng, nhưng rốt cuộc là cái dạng gì khảo nghiệm, chưa từng tiến vào, lại không rõ ràng lắm. Trần Tông cũng là thân hình vừa động, tốc độ bay nhanh, bay vút mà ra, nguyên bản Trần Tông theo dõi chính là Viết Minh kia một phiến môn. Kết quả bị kia siêu cực cảnh giành trước, đệ nhị lựa chọn, còn lại là bá tự môn, nhưng, trong đó một cái đại cực cảnh cũng theo dõi bá tự môn. Lan, mắt thấy Trần Tông thế nhưng mưu toan cùng chính mình tranh đoạt. Kia đại cực cảnh tức khắc giận dữ, một trường đẩy ra, kia một trường ẩn chứa kinh người lực lượng, phảng phất có thể đẩy yên ổn thiết dường như, giống như một tòa vô hình núi cao giống nhau hoành đẩy tới. Mạnh mẽ đến cực điểm khí kình, làm Trần Tông hít thở không thông. Keng, dài lâu kiếm minh thanh chợt vang lên, một mặt hư ảo kiếm quang cũng tùy theo lập lòe, ánh sáng trở nên ảm đạm, lại đen nhánh như đêm, có gió lạnh từ từ, có mưa phun kéo dài, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió. 11 giai áo võ thần ý công kích, đối phương vì 11 giai siêu cực cảnh cao thủ, đối mặt này nhất kiếm, cũng ở khoảnh khắc đã chịu đánh sâu vào, hai tròng mắt xuất hiện nháy mắt mê ly, hoành đẩy mà ra một trường cũng hơi hơi một đốn, khí kình dao động chi gian, người này tốc độ cũng chậm một tức thời gian, đã đủ rồi, 90 cực độn diệu pháp. Trần Tông lập tức thiêu đốt lực lượng, trực tiếp bộc phát ra 6 lần cực hạn tốc độ, phảng phất một mặt kiếm quang, bay nhanh nhằm phía bá tự môn, đáng chết đồ vật, kia đại cực cảnh cao thủ đầy mặt xanh mét, bạo nộ không thôi, bá tự môn, là hắn theo dõi, hiện tại thế nhưng bị đoạt đi rồi, vẫn là bị một cái tiểu cực cảnh cướp đi, giận không thể át, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã đến bá tự trước cửa, trực tiếp đem chi đẩy ra, tiến vào trong đó, rơi vào đường cùng, này đại cực cảnh chỉ có thể nhằm phía cuối cùng một phiến môn, đó là không tự môn. Hắn nguyên bản là không nghĩ lựa chọn này môn, bởi vì này không tự môn hơi thở, làm hắn cảm giác không thế nào thích ứng, nhưng hiện tại, chỉ còn lại này môn, không lựa chọn cũng không được, trừ phi hắn từ bỏ, tả hữu đều là khảo nghiệm, vậy bác một bác đi, thoáng chốc, 6 cá nhân, đều tiến vào lục phiến môn nội, không biết này 6 người, có không đều thông qua này một bước khảo nghiệm, hùng hồn thanh âm lại lần nữa vang lên, khó, hơi mang cười khẽ thanh âm cũng tùy theo vang lên, có thể có một nửa thông qua khảo nghiệm, liền tính không tồi, 6 cá nhân một nửa. Đó chính là 3 cái, ngụ ý, khảo nghiệm khó khăn sẽ rất lớn, rốt cuộc bọn họ 6 cái, chính là từ rất nhiều người giữa lựa chọn ra tới, mà những người đó có thể tiến vào thế giới bí cảnh. Bản thân liền không tầm thường, đương nhiên, cũng không phải không có người sau này 6 người càng ưu tú. Chẳng qua những người đó đều không có tìm hiểu nắm giữ thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo muốn tìm hiểu muốn nắm giữ, cũng không phải đơn giản như vậy, so tìm hiểu nắm giữ ngũ hành chi đạo còn muốn khó khăn rất nhiều. Chương 2530, bá giả vô song. Đạp, đạp, đạp, từng đạo trầm ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên, phảng phất nhịp trống dường như, dầu có tiết tấu, Trần Tông đẩy ra bá tự phía sau cửa, đi vào trong đó, môn hộ cũng tùy theo đóng cửa, trước mắt cùng dưới chân, chính là một cái thông đạo, một cái cuối phảng phất là hắc ám vực sâu thông đạo. Mà kia trầm ổn giống như nhịp trống tiếng bước chân, đúng là từ kia hắc ám cuối truyền ra tới, mỗi một bước, phảng phất đều đạp lên chính mình trái tim thượng, làm Trần Tông trái tim không tự giác nhảy lên. Hô hấp cũng tùy theo đã chịu ảnh hưởng trở nên hỗn loạn lên. Mạnh mẽ tâm thần chi lực giống như thủy triều mãnh liệt kích động. Trần Tông đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt bén nhọn như kiếm phong, mơ hồ chi gian, có thể bắt giữ đến một đạo thân ảnh, đang từ trong bóng tối đi tới. Đường nhìn đến kia một đạo thân ảnh khi, Trần Tông nao nao, nguyên bản nghe được kia cự cổ tiếng bước chân. Trần Tông cho rằng sẽ là một tôn người khổng lồ, cái loại này thanh thế quá mức kinh người, nhưng không nghĩ tới xuất hiện, thế nhưng là một đạo nhỏ gầy thân ảnh. Cảm giác giống như là một con khỉ ốm dường như thân ảnh. Bước chân không nhanh không chậm bước ra, càng ngày càng gần, kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông rốt cuộc khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Kia thân ảnh đích xác thực nhỏ gầy, là một cái tiểu lão đầu, như là khỉ ốm dường như tiểu lão đầu, nhưng cố tình này hai chân cất bước, lại trầm trọng vô cùng, giống như man tượng đạp mà, này thanh thế cuồn cuộn, hơi thở bá đạo, phảng phất nghiền áp hết thảy, như thế mãnh liệt tương phản, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng. Gần, này nhỏ gầy lão nhân càng ngày càng gần, một thân đáng sợ hơi thở như gió lốc tựa sóng thần khủng bố. trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông có một loại gặp phải thiên địa bá đạo chi uy cảm giác. Mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô cùng, nếu lựa chọn ta bá tự môn, vậy làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Khỉ ốm giống nhau lão nhân mặt vô biểu tình nói, chắp hai tay sau lưng, chỉ cần ngươi có thể xông qua đi, liền tính là thông qua này một bước khảo nghiệm, có thể được Ngô chủ bộ phận chân truyền, xông qua đi. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chợt thân hình vừa động, một bước bước ra, thân nếu tia chớp lưu quang, tốc độ kinh người, ngay lập tức lược không mà đi, trực tiếp liền hướng khỉ ốm lão giả bên người phóng đi. Lão giả thân hình thập phần nhỏ gầy, luận lên này thân cao, còn không đủ 1m2, ở chính mình trước mặt, giống như là phải bị treo lên đánh tiểu bằng hữu, mà này thông đạo lại rất rộng lớn, thoạt nhìn tựa hồ dễ dàng là có thể đủ lướt qua dường như. Nhưng Trần Tông vừa động hết sức, một cổ đáng sợ đến cực điểm bá đạo khí thế ở nháy mắt bùng nổ. So với phía trước càng thêm hùng hồn gấp 10 lần, ngưng động thực chất như biển cả chút xuống, trực tiếp nghênh diện đánh sâu vào tới, làm Trần Tông thân hình không tự giác một đốn, phảng phất gặp phải kinh người áp lực dường như, thế nhưng vô pháp lại đi phía trước hướng, khỉ ốm lão giả thân hình lại vẫn không nhúc nhích, này bước chân càng là không có dịch chuyển nửa phần, khí thế gần chỉ là dựa vào kia kinh người đến cực điểm hơi thở, liền đem Trần Tông ngăn cản trụ, vô pháp lướt qua. Trần Tông lại không phải dễ dàng từ bỏ người, thân hình lại lần nữa vừa động, từ một cái khác phương hướng phóng đi, ngay lập tức chi gian, liền muốn lướt qua dường như, rồi lại bị một cổ ngưng tụ như thực chất bá đạo chặn. Vô pháp đi tới mảy may, du dương kiếm minh thanh chợt vang lên, thoáng chốc ra khỏi vỏ, kiếm quang mãnh liệt, trực tiếp chém ra, kia màu xanh lá đậm kiếm cương phảng phất có thể chảm toái hết thảy. Thần phong bá chảm, nhưng tiếp theo tức, màu xanh lá đậm kiếm cương rách nát, Trần Tông chỉ cảm thấy kia nhất kiếm tựa hồ chém giết ở vô cùng cứng rắn chi vật thượng, trực tiếp bị phản chấn, kia lực phản chấn nội càng là ẩn chứa một cổ hùng hồn vô cùng bá đạo đến cực điểm uy năng, lệnh đến chính mình bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn gân cốt tê dại, rơi xuống đất. Trần Tông cầm kiếm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai tròng mắt ngưng tụ ra một chút hàn mang, tinh nhuệ đến cực điểm, hướng phía trước chăm chú nhìn mà đi, càng xem càng là kinh ngạc, càng là chấn động, chỉ thấy nguyên bản tựa hồ tràn ngập chỗ trống chỗ, che kín kinh người bá đạo khí kình hùng hồn bá đạo vô song, lấy kia khỉ ốm lão giả vì trung tâm tràn ngập khai đi, phảng phất biến thành một đổ bá giả chi tường dường như, không hề sơ hở, không hề khe hở đáng nói, như thế nào xông qua, không có góc chết, không có khe hở, không có sơ hở, chỉ có mạnh mẽ xông vào, chỉ có đem chi đánh bại mới có thể đủ xông qua. Hiểu ra điểm này, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, thoáng chốc, tay phải cầm kiếm hoành ở trước mặt, cùng hai tròng mắt tề bình, tay trái tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng đáp ở thân kiếm thượng. Kia kiếm chỉ giống như đá mài kiếm dường như, ở mũi kiếm thượng từ từ xẹt qua, phát ra ra vô số lóa mắt tinh hỏa, từng sợi tinh thuần khí kình tức khắc ở mũi kiếm thượng lan tràn. Phảng phất thu thủy, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, đường tay trái kiếm chỉ mạt qua, thoát ly mũi kiếm khoảnh khắc, Trần Tông thân hình cũng là vừa động, không thấy làm bộ, trực tiếp chính là một bước bước ra, nháy mắt cấp hướng, chỉ là khoảnh khắc liền vượt qua 100m, xuất hiện ở kia khỉ ốm lão giả bá đạo khí thế trước. Nhất kiếm lần thứ hai chém ra, ma kiếm thuật hạ thần phong bá chảm, màu xanh lá đậm kiếm cương càng thêm rực rỡ lóa mắt, này uy năng càng thêm kinh người, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, nghiền nát hết thảy. Chảm, màu xanh lá đậm kiếm cương mang theo khủng bố bá đạo lực lượng, trực tiếp chém xuống, hơi hơi một đốn, lại lần nữa rách nát, một cổ càng cường lực phản chấn bùng nổ mà ra, lệnh Trần Tông bay ngược mà ra, khí huyết kích động, khóe miệng giật huyết, rơi xuống đất khi liên tục lui về phía sau, mỗi một bước phảng phất có thể dẫm toái mặt đất dường như, gần cốt phát run. Kiếm trong tay càng là thiếu chút nữa rời tay bay ra. Liên tục rời khỏi 7 bước, Trần Tông mới vừa rồi nỗ lực chạm hào, thủ đoạn buông lỏng căng thẳng, tá rớt phản chấn lực lượng, lại nắm chặt trong tay kiếm, kiếm quá mềm, bá ý không đủ, khỉ ốm lão giả như cũ mặt vô biểu tình bộ dáng. Thanh âm lạnh băng, lại tràn ngập vô cùng bá đạo, điều tức, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, thần phong bá chảm, này nhất kiếm, chủ đánh chính diện uy năng, chú ý chính là lấy lực, lấy thế trực tiếp oanh kích, phá hủy mục tiêu, nhưng hiện tại lại không cách nào đánh vỡ đối phương khí phách chi tường. Chảm chảm chảm, muốn càng cường, muốn càng thêm bá đạo, không ngừng huy kiếm, mơ hồ chi gian, Trần Tông dần dần nắm chắc đến cái gì, bá tự môn khảo nghiệm, muốn bằng bá đạo chi thế đem chi đánh bại mới được. Như vậy, muốn đem chi đánh bại, chính mình nhất định phải càng thêm bá đạo, thế giới chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp, thế giới kiếm thuật cũng không ngừng thi triển, kiếm quang mang theo kinh người bá đạo chi thế, liên tục không ngừng mà chém ra, bá đạo, bá ý. Một lòng quyết trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh. Trần Tông không ngừng tìm hiểu, cửu trọng thiên khuyết 9 loại kiếm thuật áo võ giữa, đại biểu áo võ 9 phương hướng, trong đó cũng có bá đạo chi ý, thần phong bá chảm bá ý, mới đầu liền nguyên tự tại đây, mà thế giới kiếm thuật, chú trọng chính diện công sát uy năng, chiêu thức đơn giản, hết sức bá đạo. Xác minh, Trần Tông lấy thế giới kiếm thuật công kích khỉ ốm lão giả khí phách chi tường, đồng thời cũng cẩn thận cảm ứng trong đó khí phách dao động, lấy này xác minh tăng lên tự thân. Chàm chàm chàm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm kiếm bá đạo, càng ngày càng nghiêm trọng, kia kiếm quang càng thêm kinh người. Kiếm thuật dưới, Trần Tông phảng phất đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích. Trong nháy mắt, rất nhiều bá ý ảo diệu sôi nổi xuất hiện, tất cả nắm giữ, Trần Tông trong mắt có muôn vàn kiếm quang hiện lên, tiện đà ngưng tụ vì một đạo, hết sức bá đạo. Chảm, lại là nhất kiếm chém ra, kiếm quang thâm thúy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu xanh lá, bá ý tràn ngập, nghiền áp hết thảy, đúng là thần phong bá chảm, nhưng này nhất kiếm nghiễm nhiên đánh vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, đạt tới càng cao thâm hoàn cảnh, 11 giai, thần phong bá chảm, thình lình tăng lên tới 11 giai tầng thứ, tuy rằng chỉ là miễn cưỡng đạt tới, nhưng uy lực của nó tăng gấp bội, nhất kiếm chém ra, thế không thể đỡ, nhưng này nhất kiếm, vẫn như cũ không có chảm phá kia khí phách chi tường. Nếu nhất kiếm chảm không phá, vậy tiếp tục xuất kiếm, chảm chảm chảm, Trần Tông đem cửu trọng hỗn sát bí pháp dung nhập trong đó. Lúc đầu, chỉ có thể dung nhập một trọng, hóa ra một đạo bóng kiếm, chậm rãi, liền có lưỡng đạo bóng kiếm, ba đạo, bốn đạo, năm đạo cho đến cuối cùng chín đạo, nhất kiếm chém ra, chín đạo bóng kiếm tương tùy, liên tục không ngừng chảm đánh ở khí phách chi tường cùng chỗ. Tức khắc đem chi lay động, bá giả bá đạo, vô song vô cùng, Trần Tông không ngừng xuất kiếm, trong óc giữa, thỉnh thoảng có hiểu ra hiện lên, đủ loại hiểu ra hóa thành một tia lực lượng, dung nhập kiếm trong tay nội, dung nhập áo võ bên trong, không ngừng tăng lên này uy năng. Thần phong bá chảm, lần lượt xuất kiếm, lực lượng không ngừng tiêu hao, mà thần phong bá chảm cũng tùy theo không ngừng tăng lên. Từ miễn cưỡng đạt tới 11 giai, dần dần đạt tới chân chính 11 giai tầng thứ, theo uy năng không ngừng tăng lên, khí phách chi tường cũng bị không ngừng lay động, nhưng, chỉ bằng này, còn không đủ để đem chi đánh bại, cho dù là cửu trọng hỗn sát bí pháp, cũng giống nhau, vô pháp đem chi đánh bại, gần chỉ là lay động mà thôi, tịnh chỉ như kiếm, ngay lập tức mạt qua mũi kiếm. Kiếm khí kích động, mũi nhọn kinh người, Trần Tông lại một lần thi triển ra ma kiếm thuật, chảm, ma kiếm thuật hạ, thần phong bá chảm uy năng, tức khắc tăng gấp bội, nhất kiếm uy năng, càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người, đáng sợ đến cực điểm bá đạo vô song, oanh, kiếm quang bất quá một tức liền rách nát, nhưng khí phách chi tường cũng tùy theo run lên, ẩn ẩn có bị đánh bại cảm giác, chỉ là thực đáng tiếc chính là, vẫn chưa bị chân chính đánh bại, còn chưa đủ, uy lực vẫn là không đủ. Trần Tông dừng lại, lấy ra đan dược dùng khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên nhìn chăm chú kia khỉ ốm lão giả, cẩn thận tự hỏi lên, tiểu cực cảnh, nắm giữ 11 giai áo võ, xem như rất khó đến, muốn nắm giữ 12 giai áo võ, đều không phải là không có khả năng, chỉ là quá khó khăn, chẳng sợ Trần Tông là có tự tin có thể nắm giữ. Cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ, kia yêu cầu tương đương thời gian tới tìm hiểu, nhưng xem hiện giờ tình hình, hoặc là đem thần phong bá chảm tăng lên thành 12 giai áo võ trình tự. Trở thành siêu cực cảnh áo võ, mới vừa có hy vọng đem chi chảm phá, hoặc là, chính là từ ma kiếm thuật xuống tay, chỉ cần nắm giữ đệ nhị trọng ma kiếm thuật, uy năng tăng cường gấp hai nói, cũng là có hy vọng đem khí phách chi tường chảm phá. Tư duy chuyển động chi gian, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn, ma kiếm thuật, tìm hiểu ma kiếm thuật, tương đối với đem thần phong bá chảm tăng lên tới 12 giai áo võ trình tự. Đệ nhị trọng ma kiếm thuật hiển nhiên càng dễ dàng nắm giữ. Tìm hiểu, tu luyện, Trần Tông tạm thời từ bỏ xuất kiếm, mà là chuyên tâm tu luyện lên, kia khỉ ốm lão giả cũng chút nào không để ý tới Trần Tông. Tùy ý Trần Tông đi tìm hiểu tu luyện tăng lên, phảng phất hóa thành một tôn điêu khắc dường như, vẫn không nhúc nhích, liền trong mắt đều chưa từng chuyển động một chút, thậm chí liền mí mắt cũng chưa từng động qua, thấy thế nào, đều không giống như là một cái chân nhân, nếu chân nhân trưởng thành cái dạng này, không khỏi quá thấm người. Tuy rằng kia khỉ ốm lão giả vẫn không nhúc nhích, nhưng khí phách chi tường cũng vẫn luôn tồn tại, không chút sứt mẻ, không có tăng cường cũng không có yếu bớt. Trần Tông chịu đựng bá tự môn khảo nghiệm đồng thời, mặt khác 5 người cũng đồng dạng ở mặt khác môn hộ nội chịu đựng từng người bất đồng khảo nghiệm. Hiển nhiên muốn thông qua này khảo nghiệm cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Chương 2531, tam dạng bảo vật. Kiếm khí, từng sợi tinh thuần kiếm khí từ từng khối vũ trụ thần tinh nội lan tràn mà ra. Vũ trụ thần tinh tức khắc trở nên ảm đạm, từng đạo vết rách xuất hiện ở vũ trụ thần tinh thượng. Tiếp theo tức, vũ trụ thần tinh sôi nổi vỡ vụn, như bụi bặm rơi rụng. Không bao lâu, một vạn khối vũ trụ thần tinh liền hóa thành bụi bặm. Thiêu tiền a, đây là đệ nhị trọng ma kiếm thuật, thi triển một lần phải tiêu hao một vạn khối vũ trụ thần tinh. Quả thực lệnh nhân tâm đau, cũng may, Trần Tông tận trời đem bảng được đến không ít vũ trụ thần tinh khen thưởng. Mặt khác chính là giết chết một ít đối thủ, cũng được đến một ít vũ trụ thần tinh, hiện giờ vũ trụ thần tinh dự trữ vượt qua 10 vạn. 10 vạn rất nhiều sao? Tựa hồ rất nhiều, nhưng mà, đổi một chút, cũng bất quá chỉ có thể thi triển 10 lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật mà thôi. Nếu là đệ tam trọng ma kiếm thuật nói, vậy chỉ có thể thi triển một lần, cỡ nào, không nhiều lắm, nhiều cùng không nhiều lắm, cũng là tương đối mà nói, vũ trụ thần tinh, Trần Tông cũng không phải thực để ý, cũng không sẽ không bỏ được, đáng tiếc chính là, kiếm này tài chất có hạn, chỉ có thể cất chứa 3 đạo đệ nhất trọng ma kiếm thuật hoặc là 1 đạo đệ nhị trọng ma kiếm thuật. Lực lượng, đến nỗi đệ tam trọng ma kiếm thuật, liền tính là Trần Tông nắm giữ, kiếm này cũng vô pháp thừa nhận này lực lượng, trực tiếp liền sẽ bị phá hủy, tự nhiên Trần Tông đột phá đến đệ tam cảnh lúc sau. Kia cực tâm vô tướng kiếm liền không có bao lớn tác dụng. Tuy rằng nói cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông bản mạng thần khí, nhưng chung quy xuất từ với hư không, cho dù là có thể thật Trần Tông tăng lên mà tăng lên, cũng đã chịu bẩm sinh có hạn, yêu cầu càng dài dòng thời gian mới có thể đủ lột xác. Hiện giờ Trần Tông sử dụng chính là cửu trọng thiên khuyết trang bị cửu thiên nhận, 1 vạn khối vũ trụ thần tinh lực lượng hóa thành kiếm khí, dung nhập cửu thiên nhận nội. Chợt, Trần Tông tay trái tịnh chỉ như kiếm, ở mũi kiếm thượng từ từ mạt qua, kiếm khí kích động, mũi nhọn kinh thế, kia kiếm khí phảng phất khí thế kích động, đường tay trái kiếm chỉ mạt qua mũi kiếm khi, kiếm cũng tùy theo giơ lên, màu xanh lá đậm kiếm cương tức khắc bao trùm, lạnh thấu xương như nước, thần phong bá chảm, chảm, thâm thúy vô biên màu xanh lá kiếm cương ngưng động thực chất. Chảm thiên nứt mà, này bá ý vô cùng tuyệt đối, chỉ này nhất kiếm, phá hủy hết thảy, vẫn bằng ngươi là cỡ nào tồn tại, đều phải tại đây nhất kiếm dưới bị chảm phá. Tín niệm, chí cường tín niệm, bá đạo đến cực điểm tín niệm, tất cả dung nhập này nhất kiếm trong vòng, đã chân chính đạt tới 11 giai áo võ trình tự thần phong bá chảm lại ở đệ nhị trọng ma kiếm. Thuật dưới, uy lực gia tăng rồi gấp 2, mặt vô biểu tình khỉ ốm lão giả, này trong mắt, hơi hơi hiện lên một mặt kinh ngạc, chợt, răng rắc thanh âm vang lên, khí phách chi tường tức khắc bị chảm toái, người kiếm hợp nhất, mang theo bá đạo đến cực điểm uy thế, Trần Tông trực tiếp đi phía trước lao ra. Từ kia khỉ ốm lão giả bên cạnh xẹt qua khi, lão giả vẫn chưa có mặt khác động tác, hướng, Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người, không ngừng đi phía trước, kia lão giả từ từ xoay người, mặt vô biểu tình trên mặt, nổi lên một mặt cười như không cười thần sắc, chớp mắt, Trần Tông liền nhảy vào kia trong bóng tối, phảng phất bị nuốt hết, đường hướng quá hắc ám, thấy được một mặt ánh sáng khi, kia ánh sáng ngay lập tức phóng đại, tràn ngập bốn phía, lệch đến Trần Tông hai tròng mắt khó có thể nhìn thẳng, chỉ có thể nhíu lại, đôi mắt lại mở khi, Trần Tông lại kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất hiện ở một tòa điện phủ trong vòng, càng kinh ngạc chính là, trước mắt có một đạo thân ảnh, rõ ràng là kia khỉ ốm lão giả, sao lại thế này, nếu chính mình ký ức không có làm lỗi nói, hẳn là đã là xông qua đi, như thế nào kia lão giả còn ở chính mình trước mặt. Tiểu bối, chúc mừng ngươi thông qua bá tự môn khảo nghiệm, khỉ ốm lão giả thanh âm khô khốc, nếu thông qua khảo nghiệm, ngươi liền có tư cách được đến chủ thượng bộ phận truyền thừa. Trần Tông tức khắc sinh ra vài phần chờ mong, bộ phận truyền thừa. Rốt cuộc là cái dạng gì truyền thừa? Chợt, chỉ thấy kia lão giả vung tay lên, từng đạo quang ảnh xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, ước chừng có mấy chục dạng nhiều, này đó bảo vật đều là chủ thượng sở cất chứa chân chính bảo vật, cùng thế giới thần tượng nội đổi bảo vật hoàn toàn bất đồng. Lão giả nói, ngươi nếu thông qua khảo nghiệm, liền có tư cách từ trong đó chọn lựa tam dạng, nhớ kỹ, chọn lựa bảo vật cũng coi như là một loại khảo nghiệm. Chớ coi khinh, nghe lão giả nói, Trần Tông trong lòng hơi hơi rùng mình, bá tự môn chính là bước đầu tiên khảo nghiệm. Như vậy này chọn lựa tam dạng bảo vật, chẳng khác nào là bước thứ hai khảo nghiệm, đến nỗi này bước thứ hai khảo nghiệm ý nghĩa cái gì? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, kia lão giả cũng không có giải thích ý tứ, nhưng lão giả nếu nói như vậy, Trần Tông liền phải càng thận trọng một ít, ánh mắt đảo qua mà qua, mấy chục dạng đồ vật đều bị Trần Tông nạp vào trong mắt. Này đó đều không phải là vật thật, mà là vật thật hình chiếu, lại thập phần rõ ràng, sinh động như thật, bảo vật, tổng cộng có 66 dạng, Trần Tông có thể từ trong đó lựa chọn tam dạng, tuy rằng nói muốn thận trọng nhưng Trần Tông cũng sẽ không quá mức thận trọng, bởi vì kia sẽ trở nên thật cẩn thận, lo được lo mất, can đảm cẩn trọng, ánh mắt từ từ xẹt qua, mỗi loại bảo vật thượng, Trần Tông đều sẽ dừng lại tam tức tả hữu thời gian. Đáng tiếc, đều không phải là vật thật, vô pháp cảm giác được bất luận cái gì hơi thở. Này lựa chọn, trừ bỏ nhãn lực ở ngoài, hơi có chút vận khí thành phần ở bên trong, ánh mắt hoàn toàn đảo qua lúc sau, Trần Tông cũng làm ra lựa chọn, tùy đây một chút giống nhau bảo vật, tam điểm tam dạng bảo vật, xác định sao? Lão giả hỏi. Xác định, Trần Tông ngữ khí vô cùng khẳng định, chút nào không lay được, này 66 dạng bảo vật, là chủ thượng vì truyền thừa sở bị, mỗi loại đều có này giá trị nơi, được đến trong đó tam dạng bảo vật, chẳng khác nào là được đến chủ thượng bộ phận chân truyền. Lão giả lại một lần mở miệng, thanh âm kia cùng phía trước so sánh với, thiếu vài phần khô khốc, nhiều vài phần tình cảm, phảng phất trưởng giả thuần thuần dạy bảo giống nhau, lựa chọn, yêu cầu cẩn thận, nếu là thế giới chi chủ chân quý, như vậy bất luận nào một loại, đều có phi phàm giá trị. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng không có bị này lão giả lời nói dao động tâm trí. Hoài nghi quyết định của chính mình, kia lão giả lời nói, tựa hồ là một loại khuyên bảo, hy vọng chính mình suy nghĩ cặn kẽ, luôn mãi tự hỏi, chọn lựa đến càng tốt bảo vật, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, này thâm trình tự, lại là muốn quấy nhiễu quyết định của chính mình, càng nghiêm trọng giả, thậm chí là dao động chính mình bản tâm, tu luyện giả, bản tâm kiên cố, không thể lay động, nếu là bị dễ dàng lay động, liền dễ dàng sinh ra hoài nghi, ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Trần Tông trong nháy mắt liền hiểu rõ đối phương mục đích. Bản tâm không chút nào dao động, một khi đã như vậy, như người mong muốn, lão giả thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau. Chợt vung tay lên, từng đạo quang ảnh biến mất, cuối cùng để lại tam dạng, đúng là Trần Tông sở lựa chọn kia tam dạng bảo vật. Chỉ thấy tam dạng bảo vật đang ở ngưng thật, một tia bất đồng hơi thở, cũng tùy theo từ kia tam dạng bảo vật nội tràn ngập mà ra. Theo sau bay về phía Trần Tông, dừng lại ở Trần Tông trước mặt, đệ nhất dạng bảo vật, chính là một ngụm trường kiếm. Thân kiếm khoan tam chỉ, tám mặt, kiếm tích hậu đạt một lóng tay, toàn thân màu đen, mặt trên lại có từng sợi tuyết bạc hoa văn, nhìn kỹ, những cái đó hoa văn tựa hồ xây dựng thành nhật nguyệt sao trời. Sơn xuyên hà nhạc, hoa cỏ trùng tá đồ án, giống như là một phương thế giới giống nhau, kiếm này, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả khí phách, hùng hồn chi thế, đương Trần Tông nắm lấy kiếm này chui kiếm khoảnh khắc, chỉ cảm thấy tay trầm xuống, vội vàng vận kinh phát lực mới vừa rồi đem chi cầm chắc. Thủ đoạn vừa chuyển, tức khắc vãn ra từng đóa kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đô tràn ngập ra kinh người uy năng, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi. Kiếm này so với cửu trọng thiên khuyết sở cho chính mình cửu thiên nhận tới, ít nhất hiếu thắng ra rất nhiều. Kiếm này tên là thế giới vô biên kiếm, chính là cực phẩm nói thần binh, chủ thượng thân thủ đúc. Lão giả từ từ nói, Trần Tông tức khắc kinh hãi, nói thần binh vẫn là thượng phẩm nói thần binh. Trần Tông hiện tại cũng không phải là mới vừa tiến vào cửu trọng thiên khuyết tiểu bạch. Đối vũ trụ giữa thần khí cấp bậc phân chia đã hiểu biết, thấp nhất trình tự thần khí, vi phàm thần binh, tỉ như cửu trọng thiên khuyết sở cho cửu thiên nhận, bất luận binh cấp vẫn là đem cấp, thậm chí toàn bộ đều là phàm thần binh, phàm thần binh phía trên, còn lại là nói thần binh, cái gọi là nói thần binh, chính là trong đó ẩn chứa đại đạo ảo diệu thần binh. Tu vi tới rồi đệ tứ cảnh trình tự, sử dụng phàm thần binh tương đương vô, chỉ có nói thần binh mới có thể đủ tăng cường kỳ thật lực. Nói thần binh có hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm chi phân, đến nỗi có hay không vượt qua cực phẩm nói thần binh, Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nói thần binh giá trị, kiểu gì kinh người, đại đa số đệ tứ cảnh cường giả sở sử dụng thần khí chính là hạ phẩm nói thần binh, có thể sử dụng trung phẩm nói thần binh giả cực nhỏ, đến nỗi thượng phẩm vậy không cần nhiều lời, càng thiếu không nghĩ tới trong tay thế giới vô biên kiếm thế nhưng là cực phẩm nói thần binh. Nghe kỳ danh tự liền biết trong đó sở ẩn chứa cho là thế giới chi đạo lực lượng. Người bất quá là đệ tam cảnh tu vi, khó có thể khống chế nói thần binh lực lượng, cho nên, này nói thần binh thiết có tam trọng phong ấn, tam trọng phong ấn hạ thế giới vô biên kiếm, chỉ có hạ phẩm nói thần binh uy năng, mỗi cởi bỏ một trọng phong ấn, liền có thể khôi phục một cái phẩm cấp, tam trọng phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, liền có thể hoàn toàn khôi phục này cực phẩm nói thần binh uy năng. Lão giả từ từ nói, Trần Tông lại cũng không có cảm giác được thất vọng, đích xác, cực phẩm nói thần binh, chính mình hiện tại bắt được tay. Chỉ có thể trở thành cất chứa mà thôi, hoàn toàn không dùng được. Đương người sử dụng tam trọng phong ấn thế giới vô biên kiếm lấy thế giới chi đạo thi triển kiếm thuật hoặc là áo võ khi, công kích uy năng liền có thể tăng lên gấp đôi. Lão giả nói, trực tiếp làm Trần Tông trong lòng chấn động, gấp đôi, công kích uy năng tăng lên gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Vậy tương đương chỉ cần lấy thế giới chi đạo tới thi triển kiếm pháp, thúc dục thế giới vô biên kiếm, kiếm kiếm đều phảng phất có ma kiếm thuật thêm vào giống nhau. Cửu thiên nhận, bất quá là tăng phúc hai thành công kích uy năng mà thôi. Trong đó chênh lệch, kinh người vô cùng, Trần Tông kiếm chỉ mạt quá lớn ngàn thế giới kiếm thân kiếm. Cảm thụ được cái loại này lạnh băng mà bá đạo hùng hồn hơi thở. Không khỏi cười to, hảo kiếm, thật là một ngụm hảo kiếm. Kiếm là hảo kiếm, nhưng có không luyện hóa, lại là không biết bao nhiêu. Lão giả không nhanh không chậm nói, nói thần binh là cho đệ tứ cảnh cường giả dùng. Đệ tam cảnh phải dùng nói thần binh, này luyện hóa liền rất khó khăn, nếu là vô pháp luyện hóa nói. Vậy tương đương nhiều một kiện thu tàng phẩm mà thôi. Trần Tông không có cùng kia lão giả cãi cọ, có thể luyện hóa chính là có thể luyện hóa, không thể luyện hóa chính là không thể luyện hóa, liền tính là trình miệng lưỡi lợi hại cũng vô pháp thay đổi, đến nỗi hiện tại đều không phải là luyện hóa hảo thời cơ. Trước nhìn xem mặt khác hai dạng bảo vật lại nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đệ nhị dạng bảo vật còn lại là một bộ khép kín bức họa cuộn tròn. Trần Tông đem kia bức họa cuộn tròn bắt được tay, lại là nhìn về phía lão giả, này bức họa cuộn tròn chính là chủ thượng thân thủ vẽ thế giới bức họa cuộn tròn chi nhất, ẩn chứa thế giới chi đạo ảo diệu, lúc nào cũng quan sát liền có thể tìm hiểu thế giới chi đạo ảo diệu. Lão giả lời nói làm Trần Tông vui sướng không thôi. Chương 2532, bước thứ 3 nguy cơ. Tam dạng bảo vật, đệ nhất dạng cực phẩm nói thần binh thế giới vô biên kiếm, tuy rằng bị tam trọng phong ấn, hạ thấp vì hạ phẩm nói thần binh, nhưng càng thích hợp Trần Tông hiện tại sử dụng. Đệ nhị dạng, thế giới bức họa cuộn tròn, ẩn chứa thế giới chi đạo ảo diệu, có trợ giúp thế giới chi đạo tìm hiểu cùng tăng lên. Đệ tam dạng, tên là Trấn Giới Đan, chính là một viên đại đạo thần đan, chính là lấy một tầng đan y đem thế giới chi chủ trải qua pha loãng sau tam tích trấn giới chi lực bao vây lại, luận trình tự, tương đương nói thần binh trình tự, Trấn Giới Đan tác dụng chính là có thể trực tiếp dùng, này lực lượng tiềm tàng với trong cơ thể, lúc cần thiết đem chi bộc phát ra tới, Trấn Giới chi lực trực tiếp đem công kích uy năng cực đại tăng phúc. Dựa theo kia khỉ ốm lão giả lời nói, này cái Trấn Giới Đan nội Trấn Giới chi lực nếu là kíp nổ ra tới, liền có thể tăng phúc gấp 10 lần công kích uy năng. Đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông tự phó, lấy chính mình hiện tại thực lực, mạnh nhất một kích uy năng lại tăng phúc gấp 10 lần nói. Đương có thể vô địch với đệ tam cảnh, thậm chí có thể uy hát yêu ta đến đệ tứ cảnh đi. Nhưng muốn kíp nổ Trấn Giới Đan lực lượng, lại yêu cầu tự thân cụ bị thế giới chi đạo lực lượng mới được. Đó là lời dẫn, nói cách khác, này thật sự đều là thế giới chi chủ vì truyền thừa sở chuẩn bị. Mỗi loại đều cùng thế giới chi đạo có quan hệ. Đương nhiên, nếu là không có tìm hiểu nắm giữ thế giới chi đạo nói, cũng sẽ không bị lựa chọn, càng sẽ không tiến vào nơi này. Đạt được cơ duyên, Trần Tông một ngụm đem Trấn Giới Đan nuốt vào, này đan có thể tồn với trong cơ thể, lúc cần thiết lại lấy thế giới chi lực dẫn động trong đó Trấn Giới chi lực. Nếu không có thế giới chi đạo lực lượng, liền khó có thể đem đan y nội Trấn Giới chi lực dẫn đường phóng xuất ra tới. Thế giới đồ cuốn cùng thế giới vô biên kiếm tác bị Trần Tông trước thu lên. Thế giới đồ cuốn tìm hiểu cùng với thế giới vô biên kiếm luyện hóa. Chờ rời đi nơi này lúc sau lại nói, nhớ kỹ, tuy rằng ngươi đã trải qua bước đầu tiên cùng bước thứ hai khảo nghiệm, nhưng còn có bước thứ ba khảo nghiệm, cũng chính là cuối cùng một bước khảo nghiệm. Lão giả không nhanh không chậm nói, Trần Tông lại chính xác nghe, tính cả ngươi ở bên trong, có ba người thông qua bước đầu tiên cùng bước thứ hai khảo nghiệm. Trăm năm sau, các ngươi ba người chỉ cần bất tử, đều phải lại lần nữa tiến vào nơi đây, tiếp thu bước thứ ba khảo nghiệm, quyết định ai mới có tư cách được đến chủ thượng toàn bộ truyền thừa. Lão giả nói, chợt vung tay lên, Trần Tông trước mặt liền xuất hiện một phiến môn. Đi thôi. Trần Tông thật sâu nhìn lão giả liếc mắt một cái, muốn nói xuất khẩu nói cũng thu trở về, một bước bước ra, thân hình tức khắc hoàn toàn đi vào kia quang môn trong vòng, phảng phất bị cắn nuốt dường như biến mất không thấy. Theo sau, quang môn cũng thu nạp biến mất không thấy, hết thảy quang mang tựa hồ bị hấp thu, trở nên hắc ám yên lặng như uyên. Trần Tông cảm giác chính mình ở cực nhanh phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết cái gì phương hướng mà đi, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình thân hình, như ở cuồng bạo biển rộng thượng nước chảy bèo trôi giống nhau. Trời đất quay cuồng, Trần Tông ý thức rốt cuộc khiêng không được, phảng phất rơi vào vực sâu giống nhau. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình thế nhưng xuất hiện ở một cây đại thụ thượng, treo ở một cây trên thân cây. Thanh tỉnh khi thân hình không tự giác vừa động, thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng, đối tự thân khống chế lực cũng là cực kỳ kinh người, nháy mắt liền ổn định. Nơi này là nơi nào? Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, ánh sao nội liễm, lại nếu kiếm phong xuyên thủng hết thảy, bốn phía đập vào mắt, toàn là một mảnh xanh tươi tốt cây cối, căn căn che trời dựng lên, thân cây thực thô, chậm thì đều đến có người người ôm hết mới được. Chim tước tiếng kêu to hết đợt này đến đợt khác, lạnh đến này trong rừng rậm náo nhiệt không thôi, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở xuyên thấu rơi xuống, cắt hình loang lổ. Trần Tông tức khắc đứng dậy, không thấy làm bộ, thân hình lại là nhẹ nhàng vừa động, liền từ trăm mét cao trên cây rơi xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng như một mảnh lông chim vô thanh vô tức. Cho dù là cuối cùng rơi xuống đất khi hai chân đạp lên lá khô thượng, cũng không có phát ra cái gì thanh âm, thần niệm tràn ngập khai đi, quét ngang qua bốn phía, trừ bỏ một ít rắn độc con kiến ở ngoài, Trần Tông vẫn chưa phát hiện mặt khác đồ vật. Nhìn nhìn bốn phía, thân hình vừa động, Trần Tông liền lựa chọn một phương hướng, hai chân giống như điểm nước dán mà đi trước, nhìn như thong thả, nhưng mỗi một bước bán ra khi đều sẽ vượt qua 10 mét, một bên đi phía trước mà đi, một lòng quyết hạ, Trần Tông hoàn toàn có thể một lòng đa dụng, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tự hỏi. Trần Tông sở tư khảo chính là thế giới chi chủ bước thứ ba khảo nghiệm. Bước đầu tiên khảo nghiệm chính là lục phiến môn nội khảo nghiệm, tỉ như chính mình lựa chọn bá tự môn, đó chính là đối ứng khảo nghiệm, chặn đánh phá khí phách chi tường, như thế nào đánh bại đâu? Chính là lấy tuyệt đối bá đạo đem chi đánh bại, nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình mới đưa thần phong bá trảm tăng lên vì 11 giai áo võ. Hơn nữa cũng đem ma kiếm thuật tu luyện đến đệ nhị trọng. Kia nhất kiếm mới vừa rồi chạm phá khí phách chi tường, xông qua bước đầu tiên khảo nghiệm, trừ bỏ ta ở ngoài, mặt khác 5 người có 3 cái là đại cực cảnh, 2 cái là siêu cực cảnh. Nếu khảo nghiệm khó khăn cùng ta giống nhau nói, bọn họ hẳn là đều có thể thông qua khảo nghiệm mới đúng. Trần Tông âm thầm suy tư nói, rốt cuộc chính mình lấy 11 giai áo võ thêm ma kiếm thuật, chạm phá khí phách chi tường thông qua khảo nghiệm, như vậy khó khăn đối tiểu cực cảnh mà nói, cơ hồ là vô giải, nhưng đối đại cực cảnh tới nói, lại không phải quá khó khăn. Đối với siêu cực cảnh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Như thế, không nên chỉ có 3 người thông qua khảo nghiệm, 3 cái bị thua, như thế liền có thể suy đoán, này khảo nghiệm khó khăn, là tương đối, nói cách khác, khảo nghiệm khó khăn hẳn là cùng cá nhân trình tự có quan hệ. Tỷ như Trần Tông là tiểu cực cảnh, như vậy này khảo nghiệm khó khăn liền siêu việt tiểu cực cảnh đạt tới đại cực cảnh trình tự. Nếu thật là như thế nói, như vậy đại cực cảnh khảo nghiệm khó khăn, vô cùng có khả năng tiếp cận thậm chí đạt tới siêu cực cảnh trình tự. Mà siêu cực cảnh khảo nghiệm khó khăn, có lẽ cũng đẩy vào siêu cực cảnh, lại sẽ ở trong đó đạt tới một cái kinh người độ cao. Đến nỗi bước thứ hai khảo nghiệm, Trần Tông hiện giờ hồi tưởng, cũng có loại cái biết cái không cảm giác, không có như vậy trong sáng rõ ràng, liền ta ở bên trong, có 3 người thông qua khảo nghiệm, 100 năm sau, 3 người bất tử, đều sẽ lại lần nữa tiến vào thế giới chi chủ bí cảnh trung tâm tiếp thu bước thứ 3 khảo nghiệm. Cuối cùng được đến thế giới chi chủ hoàn chỉnh truyền thừa. Trần Tông thấp giọng lẩm bẩm lên, bước thứ 3 khảo nghiệm nội dung rốt cuộc là cái gì? Lão giả chưa nói, cũng không tính toán nói, Trần Tông không biết, nhưng không ngại ngại Trần Tông làm ra phỏng đoán, có thể được đến thế giới chi chủ toàn bộ truyền thừa. Đương chỉ có một người mà thôi, như vậy, bước thứ 3 khảo nghiệm, có lẽ chính là 3 người quyết sinh tử, người thua chết, người thắng không chỉ có thể sống sót, còn có thể được đến thế giới chi chủ toàn bộ truyền thừa. Này thực bình thường, cũng không cần nghĩ nhiều, Trần Tông suy nghĩ chính là kia 2 người, ít nhất là đại cực cảnh, thậm chí, có thể là siêu cực cảnh, Trần Tông ám đạo, bất luận là đại cực cảnh vẫn là siêu cực cảnh, đều không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ chống lại. Chính mình là thiên tài không sai, nhưng, có thể tiến vào thế giới bí cảnh người, bản thân chính là thiên tài, có thể bị lựa chọn giả tham dự khảo nghiệm, càng là thiên tài trong thiên tài, có thể thông qua khảo nghiệm được đến bộ phận chân truyền giả. Càng là kinh người, tương đương nói, Trần Tông khởi bước là tiểu cực cảnh, mặt khác 2 người khởi bước ít nhất là đại cực cảnh thậm chí siêu cực cảnh. Hơn nữa bọn họ thiên tư, nói không chừng sẽ không kém hơn chính mình thậm chí siêu việt chính mình. Không bình đẳng, hoàn toàn là không bình đẳng, chính mình ở khởi bước thượng cũng đã là ở vào hoàn cảnh xấu. 100 năm, Trần Tông suy tư rất nhiều, hai tròng mắt cũng tùy theo bốc cháy lên nùng liệt ánh sao. Nếu khí thế kinh thiên, cho dù là chính mình ở khởi bước thượng đã kém cỏi, ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng còn có thời gian liền đại biểu có cơ hội đổi kịp và vượt qua. 100 năm, cũng đủ chính mình có một cái thập phần rõ ràng tăng lên. Bước thứ 3 khảo nghiệm còn có 100 năm thời gian, tuy rằng không tính thiếu, nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm, ta không thể lãng phí, Trần Tông âm thầm nói, đối đệ tam cảnh mà nói, 100 năm thời gian, thật đúng là không tính cái gì, hiện giờ, trước biết rõ ràng nơi này là chỗ nào, lại tìm một chỗ an toàn nơi, đem thế giới vô biên kiếm luyện hóa, tìm hiểu thế giới đồ cuốn, toàn lực tăng lên, tâm chi đạo cùng kiếm đạo, đương nhiên cũng không thể rơi xuống, ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông cũng có quyết định, một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền chạy ra khỏi này một mảnh rừng rậm, nhìn đến một mảnh vùng quê tựa hồ mênh mông vô bờ dường như, gió thổi qua khi, thảo như sóng đào thật mạnh kích động, nói không nên lời vận luật, kia vùng quê phong, có một loại khó có thể miêu tả cuồng dã kịch liệt. Thổi đến Trần Tông tóc dài tung bay, y quyết liệt liệt rung động, cả người phảng phất muốn thuận gió mà đi dường như, thân hình mở ra, như bay hồng uyển chuyển nhẹ nhàng, Trần Tông đạp thảo lãng, bay vút đi trước, thiên đại đất rộng, vết chân vô tung. Trần Tông bức thiết yêu cầu hiểu biết nơi này là nơi nào. Còn ở Thiên Tiêu trên đại lục, vẫn là tới rồi mặt khác trên đại lục, trước biết rõ ràng thân ở nơi nào, lại phản hồi cửu trọng thiên khuyết, bởi vì khoảng cách 100 năm một lần tân môn đồ thí luyện sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó Trần Tu cùng Ngu Niệm Tâm thậm chí Tam Sư Tỷ Ngọc Không Tì Vết đều sẽ tham dự. Bọn họ 89 phần 10 là có thể thông qua hung yêu cánh đồng hoang vu thí luyện, trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ, chẳng qua không biết là trở thành ngoại môn đồ vẫn là thật môn đồ. Bất quá nghĩ đến lấy Trần Tu năng lực, bắt lấy một cái thật môn đồ danh ngạch hẳn là không phải cái gì việc khó. Đến nỗi Ngu Niệm Tâm cùng Tam Sư Tỷ Ngọc Không Tì Vết tắc khó mà nói. Mặc kệ như thế nào, kia đều không phải cái gì việc nhỏ, chính mình đương nhiên muốn chạy trở về chứng kiến một phen. Bỗng nhiên, Trần Tông ngửi được trong gió bay tới một sợi mùi máu tươi. Đó là người máu mùi tanh, phàm là máu, đều có mùi tanh, bất đồng sinh mệnh này máu mùi tanh, kỳ thật là tồn tại khác nhau. Trần Tông giết qua rất nhiều người, cũng ở trong lúc lơ đãng ngửi qua rất nhiều người máu mùi tanh, cũng ngửi qua rất nhiều yêu thú loại máu mùi tanh, cho nên trong nháy mắt liền phân biệt ra tới, này máu nội mùi tanh thuộc về người, kia mùi máu tươi còn thực mới mẻ, thuyết minh đang có người bị thương đổ máu. Vừa lúc, Trần Tông yêu cầu tìm người hiểu biết một phen tình huống nơi này. Ý niệm vừa động, lập tức hướng mùi máu tươi bay tới phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Không bao lâu, Trần Tông lại nghe được ồn ào thanh âm ở trong gió bay tới. Bất quá bởi vì quá xa, lại bị gió thổi tán quan hệ, nghe không rõ ràng lắm là cái gì nội dung, càng tiếp cận khi, liền thấy được đao kiếm chiếu rọi ra huyễn quang, chiến đấu, có người ở chiến đấu hai bên, một phương có 5 người, không, phải nói là 4 người, bởi vì có một cái ngã xuống vũng máu chung, mặt khác một phương tác có mười mấy người, số lượng đối lập cách xa, mỗi một cái đều là đệ tam cảnh trình tự thực lực. Bất quá Trần Tông lại cũng nhìn ra được, lợi hại nhất là thần tướng cảnh đỉnh tu vi mà thôi, thực lực cũng không tính rất mạnh, nhiều lắm chính là cửu tinh cấp, 5 người một phương hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, nhìn dáng vẻ bị thua, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 2533, kiếm đương ra khỏi vỏ tác ra khỏi vỏ. Chiến đấu hai bên, một phương thoạt nhìn hung thần ác sát bộ dáng, giống như ác lang, một phương tác giống như tiểu bạch thỏ giống nhau, nhưng Trần Tông vẫn chưa ra tay, bởi vì chính mình không quen biết đối phương, không có bất luận cái gì giao thoa, cho dù là muốn dò hỏi tình huống nơi này, cũng sẽ không lung tung ra tay, không thể trông mặt mà bắt hình dong, có đôi khi ngươi xem một người lớn lên hung thần ác sát bộ dáng, liền phán đoán hắn là người xấu, nhưng sự thật nói không chừng tương phản, khả năng đó là một cái tâm địa thiện lương người tốt. Có đôi khi một người lớn lên gương mặt hiền từ bộ dáng, nhưng ai có biết ngầm đã làm nhiều ít chuyện xấu, thậm chí là hư đến chảy mủ cái loại này, ai đúng ai sai, rất nhiều thời điểm là không thể xem mặt ngoài, trong đó nói không chừng có phức tạp nguyên nhân. Trần Tông đã qua cái loại này, nhìn đến có người ở vào hoàn cảnh xấu liền rút kiếm tương trợ dây. Đột, cái loại này cách làm, hoặc là mới ra đời, đối kẻ yếu theo bản năng tỏ vẻ đồng tình, hoặc là chính là đầu óc một cây gân. Chờ, Trần Tông đang đợi hai bên chiến đấu sau khi chấm dứt, lại chuẩn bị dò hỏi, nhưng Trần Tông đã đến, kỳ thật cũng bị chiến đấu hai bên đã biết, rốt cuộc này vùng quê rộng lớn, trừ bỏ Thảo Lãng ở ngoài, không còn hắn vật che đậy, Trần Tông một cái đại người sống, cũng sẽ không hư không tiêu thất, các hạ, còn thỉnh ra tay tương trợ chúng ta thoát thân, xong việc tất có thâm tạ. Bị vây công người chi nhất nhìn đến Trần Tông, tức khắc ra tiếng nói, các hạ, việc này cùng ngươi không quan hệ, chớ có xen vào việc người khác. Chiếm cứ thượng phong một phương lại là lạnh lùng nói, lời nói giữa mang theo vài phần uy hát yêu ta, các ngươi tự tiện, sau khi kết thúc, ta hỏi lại một ít tin tức. Trần Tông không dao động, ngược lại không nhanh không chậm nói, Trần Tông đáp lại, tức khắc kêu hai bên nao nao, có chút kinh ngạc, rốt cuộc như vậy đáp lại, rất ít nghe được, càng đừng nói gặp, hơn nữa, đối phương thật là quá mức bình tĩnh, hoặc là chính là không biết trời cao đất dày hạng người, hoặc là chính là làm bộ làm tịch người, hoặc là chính là đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng người. Nếu là trước hai người còn hảo, liền tính là giết cũng không có gì, nhưng nếu là cuối cùng một loại nói, ngàn vạn không thể không duyên cớ trêu chọc, hảo thuyết, chờ chúng ta bắt lấy này mấy người sau, muốn hiểu biết cái gì lại nói, có thể nói cho ngươi nhất định sẽ nói cho ngươi. Mười mấy người cầm đầu người tức khắc ha ha cười nói. Mặc kệ Trần Tông là thuộc về nào một loại tình huống, bọn họ đều không nghĩ mọc lan tràn tiết chi, không duyên cớ trêu chọc không cần thiết phiền toái, đến nỗi nơi này sự tình bị thấy, vậy thấy, nguyên bản liền không phải cái gì cần thiết bí ẩn sự tình. Còn thỉnh các hạ ra tay tương trợ, chúng ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ở vào hoàn cảnh xấu kia một phương, tức khắc thần sắc biến đổi, vội vàng hô, bởi vì nếu không có người khác viện thủ nói, kia tiếp theo, bọn họ rất có thể sẽ bị giết sạch. Các hạ, nếu ngươi nguyện ý ra tay tương trợ nói, làm ta chờ có thể thoát thân, ta nguyện ý lấy tẩy kiếm chỉ danh ngạch làm thù lao cùng ngươi. Năm người chi nhất thanh niên khẽ cắn môi sau nói, này thần sắc tràn ngập thịt đau, hiển nhiên, kia tẩy kiếm chỉ danh ngạch với hắn mà nói thập phần quan trọng bộ dáng, tẩy kiếm chi, Trần Tông lặp lại một lần, cũng không biết đó là cái gì, bất quá nghe tới, tựa hồ là mỗ một cọc cơ duyên, các hạ, tẩy kiếm chi chính là ta huyền kiếm thế gia bí địa. Trăm năm mở ra một lần, chính là kiếm tu đại cơ duyên, các hạ bội kiếm, nói vậy cũng là kiếm tu, nếu có thể tiến vào tẩy kiếm chi, nhất định có thể có đại thu hoạch, này thanh niên ngữ khí cực nhanh nói, Trần Tông có chút ý động, không ra tay, là bởi vì không có đủ lý do, hoặc là nói, không muốn vô duyên vô cớ ra tay. Nhưng một khi có cớ, vậy không giống nhau, thị phi đúng sai, thiện ác chính tà, nguyên bản chính là tương đối mà nói, không có gì là tuyệt đối. Đối Trần Tông tới nói, chỉ cần không đi làm cái gì trực tiếp thương thiên hại lý có vi bản tâm sự có thể. Mặt khác, có thể có tăng lên cơ hội, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là tâm động mà thôi. Các hạ, chúng ta đến từ Thiên Ảnh lâu, xin khuyên các hạ không cần tự tìm phiền toái, chiếm cứ ưu thế kia một phương. Cầm đầu người lập tức ra tiếng uy hát yêu ta nói. Cứ việc Trần Tông còn không có ra tay ý đồ, nhưng hắn đã trước tiên phòng bị, trước tiên làm ra cảnh cáo. Các hạ, Thiên Ảnh lâu người xưa nay tàn nhẫn độc ác, nếu chúng ta bị giết, những người này cũng nhất định sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Trước hết xuất khẩu thỉnh cầu Trần Tông hỗ trợ trung niên nhân lại lần nữa nói. Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Trần Tông nhìn về phía Thiên Ảnh lâu người, không nhanh không chậm hỏi, đương nhiên không phải thật sự, chúng ta Thiên Ảnh lâu chính là nhất thủ quy củ. Đối phương lập tức trả lời, Trần Tông nhưng không khỏi âm thầm lắc đầu. Tâm chi đạo, làm Trần Tông đối người khác thần sắc lời nói từ từ có càng nhạy bén cảm giác. Do đó làm ra phán đoán, đối phương theo như lời nói rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả. Đương nhiên, nếu tu vi cảnh giới vượt qua Trần Tông rất nhiều nói, Trần Tông liền khó có thể cảm giác đến, nhưng hiện giờ hai bên tu vi đều là đệ tam cảnh. Tối cao bất quá là đệ tam cảnh đỉnh trình tự, luận cấp thực lực, cũng chính là tầm thường cửu tinh cấp, bất luận là tu vi vẫn là cảnh giới đều rõ ràng không bằng Trần Tông. Sao có thể ở Trần Tông trước mặt nói dối? Trong nháy mắt Trần Tông liền làm ra khẳng định phán đoán. Thiên Ảnh Lâu người ở nói dối, nói cách khác, chờ bọn họ giết chết kia 5 người lúc sau, không chỉ có sẽ không cho chính mình cung cấp bất luận cái gì tin tức, thậm chí sẽ đối chính mình ra tay. Tâm tư chuyển động, vô số ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông liền quyết định ra tay, nhất quyết định ra tay, Trần Tông liền sẽ không có bất luận cái gì do dự. Một bước bước ra, tức khắc tới gần, từng sợi kiếm khí cũng tùy theo tràn ngập đi ra ngoài. Tìm chết, Thiên Ảnh Lâu người lập tức cả giận nói. Chợt, liền có một người thoát ly vây công, lập tức sát hướng Trần Tông, đại đao chảm sơn nứt mà, ánh đao kinh người, sát khí mọc lan tràn, nửa phần đều không lưu tình, Trần Tông thân hình chợt lóe, vẫn chưa rút kiếm, phảng phất đón kia ánh đao mà đi, tiếp theo tức, tựa hồ bị ánh đao chảm nứt dường như một phân thành hai. Lại là một đạo hư ảnh, Trần Tông đã là xẹt qua Thiên Ảnh Lâu xuất đao người. Tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng tại đây người trên cổ một mạt, kiếm khí nhập thể, trực tiếp đánh chết, giết hắn. Thiên Ảnh Lâu cầm đầu người tức khắc sắc mặt đại biến. Lập tức, lại có ba người thoát ly vây công, trực tiếp sát hướng Trần Tông, ba mặt giáp công, ra tay vẫn như cũ không có nửa phần lưu thủ, trực tiếp liền phải chí Trần Tông vào chỗ chết. Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình cũng chưa từng có chút tạm dừng, phảng phất một sợi thanh phong đi phía trước phiêu ra, một lượt mà qua, kia ba người con rồng chính tay, lại hơi hơi một đốn, tiện đà lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi tại thân hạ chảy xuôi mà ra, nhiễm hồng mặt cỏ, chết. Bất quá chỉ là mấy cái thần tướng cảnh trung giai, hơn nữa vẫn là thực lực bình thường thần tướng cảnh trung giai. Đối hiện giờ Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì. Thoáng chốc, kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một mặt kiếm quang hiện lên, phảng phất chặt đứt hư không, trực tiếp sát hướng Thiên Ảnh Lâu dư lại những người khác. Chết chết chết, một đám trực tiếp trên cổ xuất hiện vết máu, trực tiếp ngã xuống đất, đến tội chúng ta Thiên Ảnh Lâu, người người chết chắc. Cầm đầu người trừng lớn hai tròng mắt, tràn ngập thù hận sát khí, cố sức nói. Chợt đi phía trước một quỳ, lại phát gục chết đi, dư lại bị Thiên Ảnh Lâu vây công mấy người trợn mắt há hốc mồm. Phảng phất biến thành người gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích, quá nhanh, thật sự là quá nhanh, từ đối phương ra tay đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn tam tức không đến thời gian mà, đã, chiến đấu liền kết thúc, tàn sát, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát, hoàn toàn không có chút nào chống đỡ, vừa ra tay chính là tuyệt sát, nháy mắt hạ gục, thật đáng sợ thực lực, a, nếu đối phương đối chính mình đám người có ác ý nói. Như vậy chính mình đám người cũng muốn chết ở chỗ này. Không có chút nào mạng sống cơ hội, đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Kia trung niên nhân hít sâu một hơi, nội tâm hãy còn khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn là dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Hơn nữa đối Trần Tông thật sâu thi lễ, đa tạ các hạ, mặt khác mấy người cũng sôi nổi tỉnh táo lại. Đối Trần Tông hành lễ chí tạ, ta là xem ở tẩy kiếm chỉ danh ngạch thượng mới ra tay. Trần Tông không nhanh không chậm nói, lời nói, tự nhiên muốn trước nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó lại làm đến thật không minh bạch. Tẩy kiếm chi, nghe được Trần Tông nói, kia trung niên nhân thần sắc hơi đổi, mà kia thanh niên đáy mắt, cũng hiện lên một mặt đau mình cùng khó xử, nhưng, tưởng tượng đến mới vừa rồi sát Thiên Ảnh Lâu người như sát gà khi. Hắn nội tâm không khỏi run run, hảo, tẩy kiếm chi còn có một tháng mới vừa rồi mở ra. Đến lúc đó, ta nhất định lấy một cái danh ngạch cho ngươi, này thanh niên khẽ cắn môi, ngữ khí ngưng trọng nói, hiện tại nói cho ta, nơi này là chỗ nào? Trần Tông hỏi, nơi này sao, nơi này là Thiên Trượng Nguyên. Thanh niên nhanh chóng trả lời, ta hỏi đều không phải là trước mắt nơi đây. Trần Tông khẽ cau mày, nói, không phải trước mắt, này mấy người thần sắc hơi hơi vừa động, chợt kia trung niên nhân châm trước một phen sau mở miệng. Các hạ, nơi này là Thiên Lẫm Quốc Thiên Cánh Quận, Thiên Lẫm Quốc Thiên Cánh Quận, Trần Tông than nhẹ một lần, mày lại là hơi hơi nhăn lại, thiên tiêu trên đại lục, cũng không có quốc gia tồn tại, cho nên nơi này tuyệt phi là thiên tiêu đại lục, như vậy là nào một tòa đại lục đâu, nơi đây thế lực cường đại nhất là cái gì? Trần Tông lại hỏi. Cửu tiêu trụ vực nội chín tòa đại lục, các có chín đại bá chủ cấp thế lực, một tòa đại lục liền có một cái, nếu có thể biết được là cái nào mạnh nhất thế lực nói. Chính mình liền có thể do đó biết được ở vào nào một tòa đại lục. Xem ra các hạ đều không phải là chúng ta Thiên Lẫm người trong nước. Thiên Lẫm quốc thế lực cường đại nhất, đúng là Vương Thất, trung niên nhân đáp lại nói, một tia cảm giác không ổn, bỗng nhiên ở Trần Tông đáy lòng nảy sinh, Trần Tông không cấm lại do hỏi mặt khác, tỉ như Bảy Huyền Kiếm Tông, Cửu Trọng Thiên Khuyết từ, cuối cùng mới biết được. Nơi này, thế nhưng không phải cửu tiêu trụ vực, mà là một cái tên là kỳ quang trụ vực địa phương. Kỳ quang trụ vực nội người thống trị, chỉ có một, đó chính là kỳ quang thần triều. Đến nỗi kỳ quang thần triều dưới, còn có 8 đại quốc gia, một thần triều 8 quốc gia, cộng đồng thống trị kỳ quang trụ vực. Thiên Lẫm Quốc, đúng là tám đại quốc gia chi nhất. Trần Tông thần sắc không có gì biến hóa, đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, nhưng nội tâm lại nhấc lên một hồi gió lốc. Thế nhưng chính mình thế nhưng rời xa Cửu Tiêu trụ vực, đi vào mặt khác một tòa trụ vực giữa, hơn nữa còn không biết Kỳ Quang trụ vực cùng Cửu Tiêu trụ vực chi gian hay không liền nhau. Rốt cuộc này mấy người biết nói thập phần hữu hạn, Trần Tông không khỏi nội tâm sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Cho dù là Kỳ Quang trụ vực cùng Cửu Tiêu trụ vực liền nhau, chính mình muốn từ Kỳ Quang trụ vực phản hồi Cửu Tiêu trụ vực cũng không phải cái gì dễ dàng sự đi. Chỉ cần là ở Cửu Tiêu trụ vực nội, liền nhau đại lục chi gian qua sông, ít nhất liền yêu cầu 2 năm thời gian. Như vậy bất đồng trụ vực, cho dù là liền nhau trụ vực chi gian qua sông, sở yêu cầu thời gian hẳn là càng nhiều lần đi, có thể ở Tân Môn Đồ thí luyện khảo hạch trước chạy trở về sao? Trần Tông không cấm sinh ra vài phần nghi hoặc, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú, chương 2534, huyền kiếm thế gia. Trời xa đất lạ, hơn nữa đối phương sở hứa hẹn tẩy kiếm trì cơ duyên. Trần Tông liền cùng này mấy người đồng hành, rời đi Thiên Trượng Nguyên, nhập Thiên Cánh quận nội, thẳng đến huyền kiếm thế gia mà đi. Huyền kiếm thế gia cùng Thiên Ảnh lâu đều là Thiên Cánh quận nội thế lực lớn. Bất quá huyền kiếm thế gia là bản thổ thế lực, mà Thiên Ảnh lâu lại thuộc về ngoại lai thế lực. Ở Thiên Lẫm Quốc các quận nội đều có phần lâu, này tổng lâu nghe nói là đến từ Kỳ Quang Thần Triều. Nghiễm nhiên chính là một cái khổng lồ thế lực, ngày thường, cho dù là Thiên Lẫm Quốc vương thất cũng không muốn cùng chi khởi cái gì xung đột. Đương nhiên, toàn bộ Thiên Ảnh lâu tuy rằng rất mạnh, cho dù là vương thất cũng không muốn cùng chi khởi xung đột. Nhưng phần lâu lại không có như vậy cường. Tỷ như ở Thiên Cánh quận nội Thiên Ảnh lâu phân lâu, tổng thể thượng cũng chỉ là so huyền kiếm thế gia cường một ít mà thôi. Lúc này đây, lại là Thiên Ảnh lâu cùng huyền kiếm thế gia tranh đoạt tài nguyên. Từng người chiến đấu, chưa nói tới cái gì đúng sai ân oán, thuần túy chính là ích lợi xung đột. Nếu không phải Thiên Ảnh lâu người quá mức kiêu ngạo, Trần Tông cũng sẽ không đưa bọn họ đánh chết, nhiều lắm chính là đả thương mà thôi. Chết đi kia mười mấy Thiên Ảnh lâu người, nếu biết Trần Tông ý tưởng nói, không biết có thể hay không uông một tiếng khóc ra tới. Trần Tông các hạ, phía trước chính là chúng ta huyền kiếm thế gia lãnh địa. Thanh niên hưng phấn nói, mọi người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đường trở về, là lo lắng đề phòng, e sợ cho tái ngộ đến Thiên Ảnh lâu người, may mà không có, đáng tiếc chính là, bọn họ cái kia bị thương đồng bạn cũng không có căng lại đây. Chết cầu, huyền kiếm thế gia, nguyên tộc nhân gia tộc, nhiều thế hệ luyện kiếm, ở kiếm chi nhất đạo thượng có không tầm thường tạo nghệ cùng lắng đọng lại. Nghe nói, này khai sáng giả chính là một tôn vương cấp kiếm tu cường giả. Bất quá hiện giờ đã không thấy. Mà huyền kiếm thế gia nội, cũng không có vương cấp cường giả tọa chấn, nếu không có như thế, Thiên Ảnh lâu cũng không dám đối huyền kiếm thế gia xuống tay. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng huyền kiếm thế gia nội tràn ngập kiếm khí dao động. Tích lũy đã lâu, không hổ là kiếm tu thế gia, danh kiếm huyền nội, là Trần Tông bị an bài chỗ ở. Các hạ, ta là huyền kiếm thế gia tam trưởng lão, một trung niên nhân tiến vào danh kiếm huyền, tìm kiếm Trần Tông, cười ha hả đối Trần Tông nói, Trần Tông hồi thi lễ, đồng thời cũng cảm ứng được này tam trưởng lão tu vi. Chính là thần tướng cảnh đỉnh trình tự, kỳ thật lực hẳn là không tính nhược, ít nhất sẽ cho chính mình mang đến một tia uy hát yota. Vô pháp cho chính mình mang đến uy hát yota, thuyết minh này chiến lược nhiều lắm chính là cửu tinh cấp trình tự. Có thể cho chính mình mang đến một tia uy hát yota, thuyết minh kỳ thật lực chính là đứng đầu cửu tinh cấp, thậm chí là 10 tinh cấp trình tự, nhưng mặc kệ là nào một loại, nói ngắn lại đều không phải Trần Tông đối thủ, đa tạ các hạ ra tay, từ Thiên Ảnh lâu nhân thủ hạ cứu huyền kiếm thế gia người. Tam trưởng lão cười ha hả nói, đến nỗi ứng thừa các hạ tẩy kiếm chỉ danh ngạch, tam trưởng lão nói hơi hơi một đốn, nhưng Trần Tông lại không có sốt ruột dò hỏi, mà là nhàn nhạt nhìn hắn, kia một đôi đạm nhiên con ngươi, tựa hồ ẩn chứa thấm nhuần nhân tâm lực lượng, kêu tam trưởng lão tưởng tốt đáp lại vô pháp phái được với công dụng. Chỉ có thể tiếp tục mở miệng, các hạ đối ta huyền kiếm thế gia có ân, nhưng tẩy kiếm chỉ trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra tiêu hao tài nguyên kinh người, chỉ bằng điểm này, vẫn là không đủ để làm các hạ bắt được một cái danh ngạch. Tam trưởng lão định định thần sau nói, nhưng nếu đã ứng thừa, danh ngạch nhất định sẽ cho các hạ, chẳng qua hiện tại có chút khó khăn, còn thỉnh các hạ có thể ra tay tương trợ. Mời nói, Trần Tông chăm chú nhìn đối phương mấy tức sau, mới vừa rồi không nhanh không chậm mở miệng, hiện giờ ta, nhóm huyền kiếm thế gia đang cùng Thiên Ảnh lâu giao chiến. Vì chính là huyền kiếm thạch tranh đoạt, kỳ thật này huyền kiếm thạch quặng chính là thuộc về chúng ta huyền kiếm thế gia. Nhưng Thiên Ảnh lâu hùng hổ dọa người, chính là muốn phân đi một nửa khai thác quyền. Nhiều lần bởi vậy ra tay cùng ta huyền kiếm thế gia khai chiến. Hai bên các có tổn thương, tam trưởng lão đem tiền căn hậu quả từ từ kể ra. Như thế đi xuống, không biết còn muốn xuất hiện nhiều ít tổn thương. Hai bên liền làm ra một cái ước định, ta huyền kiếm thế gia cùng Thiên Ảnh lâu từng người phái ra 3 người. Tam chiến 2 thắng, này yêu cầu có 2 điểm, một là tu vi không được vượt qua đệ tam cảnh, nhị là yêu cầu cần thiết là trẻ tuổi. Tam trưởng lão nói, ta huyền kiếm thế gia nội, có tuổi trẻ đồng lứa thiên kiêu một người. đối trời cao ảnh lâu, đương có thể thắng lợi, nhưng mặt khác hai chàng lại không có nắm chắc, nghe nói các hạ thực lực rất mạnh, sát mười mấy thiên ảnh lâu người như sát gà, cho dù là cửu tinh cấp thực lực cũng ngăn không được các hạ nhất kiếm. Này đây ta lấy huyền kiếm thế ra danh nghĩa, mời các hạ ra tay tương trợ, nếu là có thể thủ thắng nói, tẩy kiếm chỉ danh ngạch, đương có các hạ một cái, tam trưởng lão trịnh trọng nói, chợt lộ ra một mặt cười khổ, các hạ chớ nên hiểu lầm, đều không phải là tẩy kiếm chỉ danh ngạch không muốn cấp các hạ, mà là bởi vì nếu không có khai thác đến cũng đủ huyền kiếm thạch, tẩy kiếm chỉ liền vô pháp mở ra, ta đều không phải là huyền kiếm thế gia người, cũng sẽ không gia nhập huyền kiếm thế gia. Trần Tông đáp lại nói, các hạ yên tâm, này tam chiến là có thể thỉnh ngoại viện, trừ bỏ các hạ ở ngoài, chúng ta còn thỉnh một cái khác ngoại viện. Tam trưởng lão vội vàng nói, rốt cuộc ta huyền kiếm thế gia hiện giờ không thể so năm đó huy hoàng, gia tộc nội trẻ tuổi, thực lực đạt tới tiểu cực cảnh, chỉ có một người, mà vì bảo đảm này chiến thắng lợi, huyền kiếm thạch quặng khai thác quyền không bị lấy đi, chỉ có thể thỉnh ngoại viện, nhưng không biết các hạ thực lực là tiểu cực cảnh vẫn là. Tam trưởng lão ngữ khí lại là một đốn, tiểu cực cảnh. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, kiếm ý cũng tùy theo tràn ngập mà ra, tức khắc kêu tam trưởng lão thần sắc biến đổi, bực này kiếm ý, thập phần kinh người, không phải chính mình có thể so sánh, mà chính mình, chính là đứng đầu cửu tinh cấp thực lực, đối mặt kiếm này ý liền có kinh tủng cảm giác, đủ để thuyết minh một chút, đối phương thật là tiểu cực cảnh thực lực, là tiểu cực cảnh liên hào, còn thỉnh các hạ tạm thời chờ đợi, cùng thiên ảnh lâu đánh cuộc chiến, liền ở 15 thiên hậu, tam trưởng lão nói xong lúc sau liền cáo từ, 15 thiên sao. Trần Tông nhìn theo tam trưởng lão rời đi, tâm tư lại là chuyển động lên, tẩy kiếm chỉ danh ngạch, đương muốn bắt lấy, có lẽ có thể làm ta ở kiếm chi nhất đạo thượng càng tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, nếu đánh cuộc chiến có thể thỉnh ngoại viện, như vậy thiên ảnh lâu cũng có thể sẽ có cường lực ngoại viện. Tiểu cực cảnh thực lực, chung quy không đủ bảo hiểm, nửa tháng, có lẽ ta có thể đem thế giới vô biên kiếm luyện hóa. Đến lúc đó thực lực càng tiến thêm một bước, nếu có thể nói, cũng muốn tìm hiểu một phen thế giới đồ cuốn, tăng lên thế giới chi đạo, lập tức. Trần Tông mở ra danh kiếm huyền trận pháp, khắp nơi kiểm tra một phen lúc sau, không có phát hiện bị giám thị linh tinh, liền lấy ra thế giới vô biên kiếm, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa, bị tam trọng phong ấn thế giới vô biên kiếm, tuy rằng cũng tràn ngập ra không tầm thường hơi thở, nhưng đã chịu trận pháp ảnh hưởng, đều không phải là phát ra khai đi, cũng liền sẽ không kinh động những người khác, luyện hóa thế giới vô biên kiếm, liền phải lấy tự thân thế giới chi đạo tới dẫn đường mới có vọng thành công. Trần Tông bắt đầu xuống tay luyện hóa, lão tam, thế nào? Một cái thân hình thập phần cường tráng lão giả nhìn đi tới tam trưởng lão, tức khắc mở miệng, giọng nói như chuông đồng gõ vang, đúng là huyền kiếm thế gia đại trưởng lão, người này thực lực, 89/10 vượt qua cửu tinh cấp, tam trưởng lão ngữ khí khẳng định nói, bởi vì hắn tự mình cảm thụ quá Trần Tông tản mát ra kiếm ý. Thân là một tôn kiếm tu thế gia kiếm tu trưởng lão, thế gia nội tình cùng tự thân tích lũy, cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi, đối kiếm ý cảm giác vẫn là thực nhạy bén rõ ràng. Cho là tiểu cực cảnh vô sai. Cũng nguyện ý trở thành chúng ta ngoại viện, đại giới là thắng lợi sau, một cái tẩy kiếm chỉ danh ngạch, nếu có thể thắng lợi, vậy cho hắn, nhị trưởng lão lạnh lùng nói, nếu là vô pháp thủ thắng, tẩy kiếm chỉ liền vô pháp mở ra, cũng chưa nói tới cái gì danh ngạch, nếu không có thiên ảnh lâu giở trò quỷ, chúng ta gì đến nỗi liền thỉnh cái ngoại viện đều như thế lao lực. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhị trưởng lão ngữ khí lạnh hơn, mang theo vài phần tức giận, kỳ thật đối bọn họ tới nói, mời Trần Tông trở thành ngoại viện, hơi có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc không biết Trần Tông lai lịch từ từ, thiên cánh quận nội, vẫn là tồn tại một ít tiểu cực cảnh cấp bậc tán tu. Chỉ cần trả giá nhất định đại giới liền có thể thỉnh đến. Tỷ như tẩy kiếm chỉ danh ngạch từ từ, đến nỗi đại cực cảnh cao thủ, quá khó khăn, nhưng đơn giản là thiên ảnh lâu từ giữa làm khó dễ. Có thiên ảnh lâu uy hát yêu ta, những người đó tự nhiên không muốn như vậy đắc tội thiên ảnh lâu. Rốt cuộc thiên ảnh lâu cũng không phải là một cái tiểu thế lực, mà là một cái thập phần cường đại thế lực, đến từ chính kỳ quang thần triều cường đại thế lực. Tuy rằng nói, bọn họ đắc tội thiên cánh quận thiên ảnh lâu, không phải là trêu chọc đến mặt khác thiên ảnh lâu, nhưng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, cũng bởi vì điểm này, huyền kiếm thế gia mời không ít thời gian, mới miễn cưỡng thỉnh đến một cái tính tình không thế nào tốt tiểu cực cảnh. Hiện giờ, mới lại thỉnh đến Trần Tông cái này lai lịch không rõ tiểu cực cảnh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là thỉnh đến ngoại viện, hơn nữa huyền kiếm thế gia bản thân thiên kiêu con cháu. Chính là ba cái tiểu cực cảnh đội hình, như thế đội hình, hẳn là sẽ không thua mới đúng. Thời khắc chú ý thiên ảnh lâu động tĩnh, xem bọn hắn có hay không mời ngoại viện, đại trưởng lão thô thanh thô khí nói, hắn tuy rằng lớn lên tục tằng, nhưng tâm tư lại sẽ không như thế, tương phản, tương đương tinh tế, bằng không cũng không có tư cách đương huyền kiếm thế gia đại trưởng lão. Biết người biết ta, mới vừa rồi có thể trăm trận trăm thắng, nói trước thiên ảnh lâu an bài, mới rất có lợi, đương nhiên, thiên ảnh lâu cũng nhất định sẽ chú ý huyền kiếm thế gia động tĩnh. Không bao lâu là có thể đủ biết được huyền kiếm thế gia mời cái gì thực lực ngoại viện. Thiên Ảnh lâu nội, mấy cái tản mát ra mạnh mẽ hơi thở người chính vòng quanh một trương thật lớn bàn tròn ngồi. Hừ, giết ta Thiên Ảnh lâu người, thế nhưng còn dám trở thành huyền kiếm thế gia ngoại viện. Trong đó một nụ cười lạnh không thôi, hai tròng mắt che kín sát khí, này Bất Chính Hào, đỡ phải chúng ta cố tình đi tìm hắn, đến lúc đó, lại cùng nhau giết chết. Cái thứ hai tức khắc âm chắc chắc nói, liền trước làm hắn sống lâu mấy ngày. Cái thứ ba thanh âm có chút mơ hồ, thế nào, Ảnh thiếu đồng ý lại đây tiếp viện sao? Còn đang nói điều kiện, hẳn là không có gì vấn đề. Người thứ tư hơi trầm ngâm sau nói, nhất định phải đem Ảnh thiếu mời đi theo. Đến lúc đó, chúng ta chính là vạn vô nhất thất. Hừ hừ hừ, Ảnh thiếu đại cực cảnh thực lực, nếu là có thể mời đến tiếp viện, huyền kiếm thế gia lúc này đây liền xong đời. Danh kiếm uyển trong mật thất, Trần Tông thúc dục thế giới chi đạo lực lượng, mang theo tự thân tu vi lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào thế giới vô biên kiếm nội, muốn đem chi luyện hóa, hoàn toàn hóa thành mình có, chỉ có đem chi luyện hóa, mới có thể đủ chân chính phóng xuất ra thế giới vô biên kiếm uy năng, tăng cường tự thân thực lực, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú, chương 2535, chiến khởi, thời gian một ngày qua đi, huyền kiếm thế gia nội, một tòa lâm viên giữa, núi giả chót vót, nước chảy róc rách, một tôn thân ảnh thẳng tắp sừng sững, lưng như kiếm, tóc dài phi dương, mỗi một lọn tóc tựa hồ đều quanh quẩn kinh người kiếm khí. Đường kia sợi tóc tùy thanh phong phi dương dựng lên khi, phảng phất kiếm quang xẹt qua, xé rách hư không, gió thổi qua, lá khô phiêu linh, theo thổi quét tới, đường vài miếng lá khô phiêu hướng kia đứng yên bất động bóng người khi, vô thanh vô tức vỡ ra, phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc bén thiết quá dường như, mặt vỡ chỗ vô cùng san bằng, nhất thiết thiết, vài miếng lá khô phá thành mảnh nhỏ, bị vô hình kiếm khí cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nơi xa, nhị trưởng lão thu hồi chăm chú nhìn ánh mắt, lạnh lùng trên mặt hiện lên một mạt vừa lòng. Phi Tuấn thực lực chính là đứng đầu 10 tinh cấp, bắt lấy một hồi thắng lợi, nắm chắc, nhị trưởng lão âm thầm nói, xoay người rời đi, không có quấy rầy. Trọng kiếm huyền nội, lại là có một cái tóc lộn xộn lôi thôi lếch thếch người đang ở từng ngụm uống rượu. Từng ngụm gặm thịt, dính đến đầy tay đều là dầu mỡ bộ dáng cũng không chút nào để ý. Danh kiếm huyền nội, không có một bóng người, huyền kiếm thế gia đại sảnh, ba vị trưởng lão cùng gia chủ tề tụ một đường, ngày mai, chính là chúng ta cùng Thiên Ảnh lâu đánh cuộc chiến thời gian. Gia chủ mở miệng, ánh mắt cũng ở ba vị trưởng lão trên mặt đảo qua mà qua. Đều chuẩn bị tốt sao? Phi Tuấn thực lực chính là đứng đầu 10 tinh cấp, muốn thắng lợi một hồi, hẳn là không thành vấn đề, nhị trưởng lão nói, bất quá kia Mông Hồng chỉ là bình thường 10 tinh cấp. Có không thắng lợi, khó mà nói, mà kia Trần Tông, hẳn là cũng là bình thường 10 tinh cấp, cho nên, kia hai chàng thắng bại khó liệu, bất quá may mắn chính là, Thiên Ảnh lâu xuất chiến ba người, đều là 10 tinh cấp, tuy rằng không rõ ràng lắm là bình thường 10 tinh cấp vẫn là đứng đầu 10 tinh cấp. Nhưng chúng ta muốn thắng lợi hai chàng, vẫn là có không nhỏ hy vọng, tam trưởng lão khẽ cười nói, chuyện tới hiện giờ, cũng không có cách nào, chỉ có thể đón khó mà lên, cũng may bọn họ vẫn luôn chú ý Thiên Ảnh lâu động tĩnh. Biết Thiên Ảnh lâu muốn xuất chiến ba người đại thể thực lực trình tự. Kia Mông Hồng cả ngày chính là ăn thịt uống rượu, kia Trần Tông từ lúc bắt đầu liền đang bế quan, mãi cho đến hiện tại còn chưa từng xuất quan, ngày mai chính là đánh cuộc thời gian chiến tranh gian, nếu là còn không có xuất quan nói, cũng chỉ có thể mạnh mẽ làm hắn xuất quan. Trong mật thất, trận pháp vận chuyển dưới, Trần Tông ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp như kiếm, tóc dài phi dương, quanh thân tràn ngập kinh người khí kình, trước mắt, một ngụm màu đen vì đế tuyết bạc hoa văn thần kiếm chính chậm rãi chuyển động thân kiếm. Lực lượng, thế giới chi đạo lực lượng, chính không ngừng dũng mãnh vào thế giới vô biên kiếm nội. Lại từ thế giới vô biên kiếm nội xuất hiện, chảy trở về đến Trần Tông thân hình trong vòng, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thế giới vô biên kiếm chính là nói thần binh, vẫn là cực phẩm nói thần binh. Tuy rằng bởi vì tam trọng phong ấn vì giáng cấp vì hạ phẩm nói thần binh, cũng vẫn như cũ không phải phàm thần binh có thể so sánh với. Phàm thần binh chỉ là đơn thuần tăng phúc công kích uy năng. Nói thần binh nội lại ẩn chứa đại đạo ảo diệu, thế giới vô biên kiếm nội sở ẩn chứa đúng là thế giới chi đạo ảo diệu. Trần Tông thế giới chi đạo cùng thế giới vô biên kiếm nội thế giới chi đạo phảng phất ở trao đổi, cho nhau xác minh giống nhau, này thế giới vô biên kiếm luyện hóa, đã tới rồi cuối cùng bước đi, thời gian không ngừng xói mòn, đảo mắt, lại là một ngày đi qua. Danh kiếm huyền nội, huyền kiếm thế gia liên can người đều tụ tập tại đây. Chờ đợi Trần Tông xuất hiện, như thế nào còn không có ra tới. Tam trưởng lão không cấm nhíu mày, đem trận pháp mạnh mẽ đóng cửa, làm hắn ra tới, nhị trưởng lão lạnh lùng nói, ngữ khí bất mãn, Phi Tuấn đứng ở một bên, thần sắc lãnh lệ, Mông Hồng lại là một tay dẫn theo bình rượu, một tay bắt lấy một cây thú chân, chính đại khẩu mồm to gặm, chờ một chút, gia chủ thần sắc bất biến, ngăn lại muốn động thủ nhị trưởng lão, chớp mắt, lại là 15 phút qua đi. Chờ đợi, làm mọi người thần sắc càng thêm khó coi, bởi vì khoảng cách đánh cuộc chiến thời gian càng ngày càng tiếp cận. Ta đi đem trận pháp đóng, nhị trưởng lão nhịn không được, trực tiếp liền đi phía trước đi đến. Cùng lúc đó, mật thất trận pháp cũng tự động đình chỉ, môn tùy theo mở ra, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, vừa mới xuất hiện, Trần Tông liền cảm giác được từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn tới. Mỗi một đạo ánh mắt tựa hồ đều phải đem chính mình xuyên thấu dường như. Còn biết ra tới, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất mãn, châm chọc mỉa mai bộ dáng. Thật sự xin lỗi, tu luyện quá mức, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Hảo, nếu ra tới, vậy xuất phát đi, huyền kiếm thế gia gia chủ thu hồi chăm chú nhìn Trần Tông ánh mắt. Theo giọng nói rơi xuống, trực tiếp xoay người, bước nhanh đi ra danh kiếm huyền. Phi Tuấn thật sâu nhìn Trần Tông vài lần, rốt cuộc Trần Tông là muốn cùng chính mình cùng vì huyền kiếm thế gia xuất chiến người. Nhưng liên tục nửa tháng xuống dưới, lại chưa từng gặp qua một mặt, thập phần thần bí bộ dáng, toàn bộ gia tộc nội người đều đang âm thầm nghị luận không thôi. Lo lắng thất bại, tam chiến, chỉ có hai tháng mới xem như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.